Tiểu Bạch Hồ khống chế màu trắng đột quang, mang theo Trầm Phàm liền trốn. Nếu như chỉ có Ô Quy Yêu Quân, dựa vào Tiểu Bạch Hồ bản lĩnh, lại như giết chết Huyễn Ảnh Quỷ Quân như thế, tươi sống hành hạ chết, nhưng mà từ Ô Quy Yêu Quân khẩu khí đến xem, gia hỏa này có vẻ như chuyên môn ở chỗ này chờ hắn đến. Hiển nhiên, đây là một cạm bẫy. Muốn chạy trốn, chúng ta đã bố trí xuống Thiên La địa võng, ngươi chỉ có một con đường chết. Tiểu Bạch Hồ biến thân một đạo màu trắng lưu tinh, mắt thấy biến mất ở sâu trong hư không, một đạo màu vàng hổ trảo quay đầu đánh xuống, tôi không kịp để phòng dưới, Tiểu Bạch Hồ lăn xuống mấy lần, rơi trên mặt đất. Trầm Phàm vẫn còn không tới kịp đứng vững, mặt đất run rẩy, một đầu màu vàng mãng xà từ mặt đất chui ra, cự vi quét ngang, trôi đi qua, ngọn núi phá nát, mang theo gió kêu to. Tiểu Bạch Hồ mao nhung nhung đuôi hóa thành ngàn trượng hư ảnh, tại cự vi bên trên phất động một cái, đánh lui màu vàng mãng xà. Cũng thừa cơ hội này hướng về một bên khác hư không bỏ chạy, nhưng là màu đen cự cánh đập tới, gió xoáy bao phủ. Tiểu Bạch Hồ không thể không lùi tới vùng đất trung ương, trơ mắt thấy bốn đại yêu quân vây quanh mà tới. Trầm Phàm sắc mặt âm trầm đến độ có thể nhỏ xuống nước đến, Thập Vạn Đại Sơn sớm có dự mưu a. Không nghĩ tới Trầm đạo hữu không xa ngang qua Đông vực đi tới Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta thân là Thập Vạn Đại Sơn chủ nhân, không biểu hiện một cái, chẳng phải là thật to thất lễ. Hồ yêu quân chính là ngày đó cùng Kiếm Tam thiếu đại chiến yêu quân, giờ khắc này hóa thành hình người, đã biến thành cường tráng đại hán. Kha kha, vẫn là Quy đạo hữu mưu tính sâu xa à, nếu không phải chúng ta tương kế tự kế, cố ý tiết lộ tin tức, lại có thể nào hấp dẫn Trầm đạo hữu đến. Kim Mang biến thành một vị kim y cung trang nữ tử, cười xinh tươi quyến rũ, Trầm đạo hữu nếu đến rồi, không đi tiếp thân động phủ ngồi một chút. Kim đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn coi trọng cái này tiểu bạch kiểm, muốn chơi trước chơi lại giết chết hắn. Quy yêu quân cười lạnh một tiếng nói, mau chóng động thủ đi, sớm chút giải quyết xong, cầm cùng Thiên Tà đạo hữu tổng đài điện thoại duyên, vốn cho là hắn sẽ mang theo cái kia có thể chiến ba tầng vương giả yêu quân nô bộc lại đây, còn uổng chúng ta bố trí tầng tầng, nghĩ đến là làm điều thừa rồi. Từ bốn đại yêu quân nói chuyện bên trong, Trầm Phàm mơ hồ đã minh bạch, vấn đề nằm ở chỗ Thương Nhạc Tông thám tử tìm hiểu mê mộng thâm viên bên trên, những này yêu quân cũng không đốc, từng kế tự kế. Mục đích chỉ có một, bắt giết hắn. Hắn làm sao không rõ ràng Thiên Tà đối với hắn hận thấu xương, năm đó ở Lạc Nhật cấm địa, nếu không phải hắn phá hủy Thiên Tà việc tốt, bất định Thiên Tà đã sớm đi ra. Mặc dù hắn rất kỳ quái, Thiên Tà vì sao không thân tự động thủ, hắn tin tưởng Thiên Tà có thể trưởng khống Thiên Tà giáo còn có thể cùng Thanh Minh Quỷ tộc hợp tác với Thập Vạn Đại Sơn, chí ít cũng là một vị quân chủ. Các loại suy đoán cuối cùng đều hóa thành ngưng trọng thở dài, tình huống không ổn a. Bây giờ hắn chính là một cái bánh bao, dị tộc liên minh người người muốn giết chi mà yên tâm, còn có thể thu được cơ duyên lớn, càng làm cho những này yêu quân không tiếc bố trí mưu kế, có thể thấy được đối phương phải giết hắn chi tâm. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ bộ lông nổ lên, xèo một tiếng, xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, không ngờ đụng một tiếng, đánh vào một tòa ánh sáng bên trên, rõ ràng là một tòa trận pháp. Không nên uổng phí khí lực, vào Thập Vạn Đại Sơn, còn muốn đi ra ngoài hay sao? Quy yêu quân cười lạnh nói, ngoan ngoãn bị bắt đi, thành tựu chúng ta. Quy sắc đập tới. Cự vi kéo tới. Hắc xí đập tới. Hổ trảo xé đến. Trong khoảnh khắc, bốn đại yêu quân liên thủ phát động công kích, hư không đều phải bị cầm cố giống như vậy, Tiểu Bạch Hồ cả người run rẩy, trong mắt lập lòe tam thải quan mang. Hừ, Thiên La địa vong thì lại làm sao? Có thể lưu lại Trầm Mộ sao? Trầm Phàm lòng bàn tay phun ra nuốt vào, nhưng thấy kim quang bao phủ hắn và Tiểu Bạch Hồ nhắm phía màn ánh sáng, liền tại đánh vào màn ánh sáng bên trên máy mắt, biến mất không còn tăm hơi. Không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bỏ chạy sao? Đây là cái gì đột kỹ? Lực lượng không gian. Bốn đại yêu quân đứng chết chân tại chỗ, vì bắt Trầm Phàm, cùng Thiên Tà trao đổi truyền thừa, bọn họ phí sức tâm tư, càng là không tiếc đại một cái giá lớn bố trí Thiên La địa võng, riêng là tòa này trận pháp, đủ để ngăn chặn ba tầng quân chủ công kích, chính là bọn họ làm Trầm Phàm cái vị kia yêu quân nô bộ chuẩn bị. Kết quả, chạy trốn. Trầm Phàm bằng không độn đi rồi. Tòa này trận pháp có thể khóa lại hư không, căn bản không thể nào biết bị đột phá, duy nhất khả năng chính là lực lượng không gian. Trầm Phàm từ trong không gian chạy thoát rồi. Lực lượng không gian a. Đuổi theo, chỉ là 10 tuyệt vương người, mặc dù nắm giữ một điểm không gian sức mạnh, cũng trốn không xa. Chỉ cần hắn còn tại Thập Vạn Đại Sơn, hắn chính là của trong rọ. Quy yêu quân phá nhàn rỗi rời đi. Còn lại yêu quân từng người triển khai thủ đoạn, vội vã rời đi. Chương 653, mê mộng thâm nguyên. Đáng chết. Trầm Phàm từ trong không gian đạp bước mà ra, mạnh mẽ triển khai không gian nhất độn, đặc biệt là mang theo Tiểu Bạch Hồ, không thể nghi ngờ tăng thêm áp lực, liền xương đều bị chen đứt đoạn mất mấy cây. Không lo được thương thế, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra Thương Nguyệt bản mệnh hồn bài, nhưng thấy bên trên ánh sáng màu xanh thu lại bảy thành, còn lại ba thành đang tại từ từ giảm bớt. Nguyệt gì? Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Đáng ghét ta. Trước mắt, tìm không được mê mộng thâm viên nhập khẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Nguyệt chờ chết. Mà bốn đại yêu quân còn tại liều mạng tìm kiếm tung tích của hắn. Trên đường nếu như trì hoãn nữa một cái, bất định không thể tin được. Hắn tự tin có Âm Dương Thần Tiền cùng Tiểu Bạch Hồ giúp đỡ, mặc dù mê mộng thâm viên bên trong ảo cảnh mạnh mẽ cũng không làm gì được bọn họ, cái này cũng là hắn chắc chắn đến cứu vớt Thương Nguyệt một trong. Nhất định phải mau chóng tìm ra lối vào. Trầm Phàm phun ra một ngụm máu, xoay chuyển ánh mắt, tìm đến phía bỏ chạy mà đến phương hướng. Kế trước mắt, chỉ có bắt một người trong đó yêu quân rồi. Bằng bọn hắn địa vị, vô cùng có khả năng biết mê mộng thâm viên lối vào ở nơi nào. Về phần yêu vương cùng dựa vào tự thân bản lĩnh đi tìm, tại rộng lớn Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ cảm giác được Trầm Phàm nhịp tim, lúc này quay lại đầu, men theo tây phương bỏ chạy. Tiểu tử kia quả thực là tòa bảo tàng, không chỉ có thể trao đổi nhập thánh cơ duyên, còn người mang lực lượng không gian rồi, nếu có thể đạt được trưởng khống lực lượng không gian bí kỹ phương pháp tốt, cho ta mà nói, giống như là nhập thánh cơ duyên. Hắc Ưng Yêu Quân mắt ưng nhìn quét, hai cánh chấn động, hư không run rẩy, vô số gợn sóng nổi lên, hóa thành giò đường nguyên lực. Nó chính là Thập Vạn Đại Sơn Hắc Ưng nhất mạch lão tổ, tại Thập Vạn Đại Sơn tất cả đại yêu thú trong thế lực xem như là tương đối kém tiểu nhân, huyết thống của nó cũng không cao đắt, nếu không phải nó may mắn trở thành yêu quân, Thập Vạn Đại Sơn có thể có Hắc Ưng nhất mạch nơi ở sao? Nó là bầu trời vương giả, nếu có thể được đến lực lượng không gian, đến thời điểm không hẳn không có trưởng khống Thập Vạn Đại Sơn cơ hội, giống nhau Kim Giao vương tộc, vượt lên tại Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều chủng tộc bên trên. Đột nhiên, phía trước bạch quang lấp lóe, trong đó truyền đến Trầm Phàm khí tức. Trầm Phàm đừng nội trốn. Hắc Ưng Yêu Quân đuổi sát theo, cùng lúc đó phát ra bùa truyền âm, thông báo mấy vị khác yêu quân, đối phương có con kia linh thú nơi tay, một mình hắn không làm gì được đối phương. Nhưng mà, khiến nó giật nảy cả mình chính là, Trầm Phàm nhìn thấy hắn không chỉ có không có bỏ chạy, trái lại khí thế hùng hổ vọt lên. Không đợi nó làm ra phản ứng, một con to lớn bạch hồ hư ảnh vắt ngang phía chân trời. Bạch hồ hư ảnh trong mắt lập loè tam thải quang mang, chiếu rọi bầu trời, toàn bộ thế giới trở nên sán lạn yêu kiều. Hắc Ưng Yêu Quân kêu thảm một tiếng, đông nhiên khởi sướng điên đến. Không biết, bạn quân cái gì cũng không biết. Mê Mộng Thâm Viên không biết. Tại Mê Vụ Sơn, lần này đi đông nam, 133 vạn lý, Mê Vụ Hồ Đô bên dưới. Bạch hồ trảo ảnh xé rách mà ra, phá nát rồi Hắc Ưng Yêu Quân. Màu trắng độn quang đi xa. Ba hơi sau, mặt khác tam đại độn quang đột kích. Hắc Ưng Yêu Quân vẫn lạc. Quy Yêu Quân bất khả tư nghị nói: "Làm sao có khả năng nhận được hắn bùa truyền âm đạo hiện tại, trước sau bất quá 10 thời gian mới hơi, bằng thực lực của hắn làm sao có thể sẽ chết? Trầm Phàm có bản lĩnh cao như vậy? Hắn đầu kia linh thú, khí tức còn không bằng chúng ta, không thể." Truy. Trầm Phàm ôm Tiểu Bạch Hồ một mặt thương tiếc, người này biết hắn cứu người xuất ruột, không tiếc hao tổn bản nguyên, triển khai cường lực ảo thuật, mạnh mẽ đã khống chế Hắc Ưng Quân chủ, cũng thuận lợi giải quyết đối phương. Nhưng mà, giết địch 1000 tự tổn 800. Tiểu Bạch Hồ lần thứ hai lâm vào ngủ say. Manh manh. Trầm Phàm đem Tiểu Bạch Hồ thu vào trong lòng, cảm nhận được phía sau ba cỗ khí thế khủng bố, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ lấy ra giọt kia kim huyết, hóa thành màu vàng phượng hoàng phá nát không gian, biến mất ở nguyên chỗ. Mê Vụ Sơn hạ Mê Vụ Hồ. Trầm Phàm rơi vào hồ nước cạnh, chỉ cảm thấy hồn lực ngột ngạt tới cực điểm, tầm nhìn không cao hơn 10 mét, quả thực phong bế giác quan thứ 6 một nửa. Quản không được nhiều như vậy. Trầm Phàm lấy ra chiến hoang đao, không lo được Mê Vụ Hồ bên trong có uy hiếp gì, khai thác một con đường, nhảy vào giữa hồ. Liệt địa trảo. Đột nhiên trong hư không bay tới màu vàng dấu móng tay, hướng về vừa mới trốn vào Mê Vụ Hồ bên trong Trầm Phàm bỏ tới. Đùng. Phạm vi mấy trăm trượng hồ nước bốc hơi, Trầm Phàm không thấy tung tích. Tiểu tử này, thật làm cho hắn tiến vào. Hồ Yêu Quân một mặt thương tiếc nói: "Thật tốt nhân loại à, tiểu tử này có thể trao đổi nhập thánh cơ duyên, con vịt đã đun sôi đều cho hắn bay." Ai đáng tiếc. Quy Yêu Quân bất đắc dĩ lắc đầu. "Trở về đi, Mê Mộng Thâm Viên bên trong có đại khủng bố, đó là Kim Giao Vương tộc cái vị kia sắp nhập thánh quân chủ cũng không dám đi vào, tiểu tử kia chắc chắn phải chết." Kim Mang Yêu Quân giọng căm hận nói: "Đáng tiếc thật lớn cơ duyên." Cầu vồng treo ở phía chân trời, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, Trầm Phàm từ trong hư không đạp bước mà ra, trôi nổi đang giận tức mê ly vực sâu bên dưới, nghỉ chân không tiến. Không giống vực sâu, cũng như một con đường. Trầm Phàm ngưng mắt nhìn vực sâu lan tràn phương hướng, cầu vồng phần cuối, vực sâu chui vào lòng đất nơi sâu xa, dẫn tới không hiểu nơi. Gió nhẹ phật đến, sen lẫn không rõ không nói rõ hương vị, tựa hồ đã từng nghe thấy được quá loại mùi thơm này, vừa tựa hồ. Vực sâu cũng không hề thực thể, mà là ánh sáng tạo thành, ánh mắt lướt qua vực sâu, rơi vào cầu vồng bên trên lúc mí mắt nhảy vụt, đạo này cầu vồng đã từng thấy, đến cùng ở nơi nào gặp. Vực sâu thăm dò vào dưới nền đất địa phương cho đến hắn đứng yên địa phương, thấy thế nào làm sao cũng giống như một cái đuôi. Động vật đuôi, thì như cẩu, thì như hồ ly. Kỳ quái địa phương. Hắn hít sâu một hơi, chợt một bước bước ra, lòng bàn chân khoảng cách ánh sáng cấu trúc vực sâu bất quá một tờ giấy dày độ thời điểm, một luồng không cách nào chuyển lời cảm giác kéo tới, thật giống như hồn phách sắp tiêu tan, mà con mắt nhìn thấy một giấc mơ huyền yêu kiểu thế giới kia có một đôi mắt, bảy màu con mắt. Hào quang bảy màu từ trong vực sâu phóng tới, vốn nên đi vào mi tâm của hắn, cũng tại trên đường thay đổi phương hướng, biến mất ở trong lồng ngực của hắn. Vẫn chưa hết sợ hãi, chính hắn cũng không hề phát hiện không thích hợp, bước lên vực sâu, nhưng có loại làm đến nơi đến trốn cảm giác quỷ dị. Một bước, vực sâu huyễn động. Lại một bước, hắn phát hiện vực sâu biến mất, chẳng biết lúc nào hắn đi tới một tòa to lớn quảng trường, giữa quảng trường có một tòa bảy màu điêu khắc, một con thất sắc hồ ly. Hắn liền đứng ở thất sắc hồ ly dưới, lẩm bẩm nói, nguyên lai cái kia vực sâu tương đương với truyền thống trận, chỉ là vì sao có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn ngửa đầu, nhìn thất sắc hồ ly, Tiểu Bạch Hồ từ trong lồng ngực hoang ra, chít chít một tiếng, liền trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào hồ ly điêu khắc, ngây người như phỗng. Một người một hồ giống như cùng thất sắc hồ ly điêu tượng đối diện. "Manh manh, ta cảm thấy nàng khá giống ngươi." Trầm Phàm theo bản năng nói. Tiểu Bạch Hồ một mặt mê man, chợt lộ ra nhân cách hóa mỉm cười, nằm nhoài tại Trầm Phàm trên bả vai, không ra thân mật. "Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm Nguyệt Di." Trầm Phàm dứt khoát xoay người, lướt qua thất sắc hồ ly điêu khắc, hướng về cung điện vị trí mà đi. Từ bước lên vực sâu bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn mơ hồ bất an, bởi vì hồn lực lại bị áp chế. Chương 654, manh manh biến mất. bảy màu cung điện đứng sừng sững, bảy màu cầu thang cùng cung điện cửa lớn trong lúc đó, ngưỡng cửa bên trên, một cái cô gái mặc áo xanh không người, dường như trong đất rút cây củ cải bình thường tư thế, không lúc đích. Cô gái mặc áo xanh bên cạnh, mặt khác mấy bóng người quỳ rạp dưới đất, đầu lâu đến nơi cổ da thịt biến mất, chỉ còn dư lại bạch cốt uy nghiêm đáng sợ. Phạm Nhi không nên không nên tới. Cô gái mặc áo xanh mi tâm hiện lên một vòng màu xanh trăng lưỡi liềm tỏa ra mông lung nguyệt quang, vầng sáng tứ tán, đang cùng từ bên trong cung điện bắn ra hào quang bảy màu dây dưa cùng nhau. Phạm Nhi, tuyệt đối đừng đến, ngươi lại nghịch ngợm, Nguyệt Di tuyệt không tha thứ ngươi. Cô gái mặc áo xanh nhắm mắt lại, khuôn mặt đẹp đẽ lưu lại một chút nước mắt theo nàng run rẩy khuôn mặt mà vặn mèo, phảng phất đang tại trải qua một hồi đáng sợ mộng cảnh. Thất sắc hồ ly điêu tượng sau lưng quảng trường vô biên vô hạn, cách bảy màu tường vân phần cuối cung điện một góc như ẩn như hiện, Trầm Phàm trên bả vai nằm úp sấp tiểu bạch hồ, bước lên quảng trường, không có hồn lực chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng cảm giác về phía trước. Sau lưng, tòa kia thất sắc hồ ly điêu khắc mở mắt ra, trong mắt mịt mờ, hào quang bảy màu lưu chuyển, sau đó khỏe miệng cười yếu ớt, sinh mạng khí tức. Xèo. Thất sắc hồ ly hóa thành thất sắc hàn yên, xuất hiện ở phương xa. Rốt cuộc là chân thực vẫn là hư huyễn? Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi, ngưng mắt nhìn phía trước, chỉ cảm thấy quảng trường từ từ vô biên, không nhìn thấy phần cuối. Hắn bấm ngón tay tính toán, tại trên quảng trường chui ba canh giờ, nhưng kia tòa cung điện vẫn cứ xa không thể vời, tựa hồ dậm chân tại chỗ. Trong nhẫn chứa đồ bản mệnh hồn bài hiện lên, Thương Nguyệt hơi thở sự sống chuẩn bị kết thúc, tàn dư nhất thành không tới ánh sáng màu xanh miễn cưỡng tỏa ra màu xanh vầng sáng, một khi vầng sáng biến mất Thương Nguyệt hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, bản mệnh hồn bài khẽ run, phản phất phụ cận có đồ vật gì đó đang hấp dẫn nó. Trầm Phàm vừa mừng vừa sợ. Nguyệt Di thời gian còn lại không nhiều lắm, cũng may hồn bài dị động, đích thị là thần hồn dẫn dắt, Nguyệt Di tại phụ cận, mê mộng thâm viên chỉ có tòa này quảng trường cùng cung điện, trong quảng trường không người, Nguyệt Di tại bảy màu tường vần che giấu bên trong cung điện. Cắn chặt hàm răng, mắt nhìn thẳng, né tránh mà ra, nhưng là xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Đáng ghét, quả thực dậm chân tại chỗ. Để chứng minh suy nghĩ trong lòng, hắn cố ý lúc trước đứng nơi lưu lại một đạo dấu ấn, sau đó mới bắt đầu phi độn, kết quả còn tại ban đầu địa phương. Cuối cùng là địa phương nào? Mặc dù là âm dương thần nhãn không cách nào phá trừ niết bàn cảnh hư vọng, nhưng có tiểu bạch hồ tại, bình thường ảo cảnh căn bản không che giấu nổi nàng. Hiện nay, âm dương thần nhãn căn bản không có phát hiện chút nào không thỏa, mà tiểu bạch hồ ánh mắt mê ly, phảng phất tình tổn thương cô nương, phát ra yếu ớt tiếng kêu, quét mắt chu vi tất cả. Không còn kịp rồi. Phá. Âm dương thần nhãn bắn ra âm dương quang mang, đi vào hư không, nhưng thấy hư không run rẩy hai lần, chợt hắn lần thứ hai né tránh mà ra, túi đầu vừa nhìn, còn tại nguyên chỗ. Phá. Phá. Phá. Từng đạo âm dương quang mang bắn ra, không có một chút nào hiệu quả, bất luận hắn trái tránh phải tránh, đều không thể rời bỏ nơi đây, đặt mình trong lao tù. Manh manh. Trầm Phàm theo bản năng la lên tiểu bạch hồ, đã thấy tiểu bạch hồ lệ rơi đầy mặt, thấm ướt trên mặt bộ lông. Manh manh Trầm Phàm ôn nhu nói, "Ô ô." Tiểu bạch hồ khóc lên thật giống như một cô bé, Trầm Phàm yêu thương ôm lấy nàng, vuốt lông của nàng phát. Đột nhiên, trong hư không xương trắng run rẩy, đã thấy một cái bảy thải vân đuôi quét ngang mà tới. Vân đuôi mới vừa xuất hiện, hư không hóa thành chân không, thiên địa đều bị cầm cố. Trầm Phàm chỉ cảm thấy bị vô số kim cương áp chế, sau một khắc liền muốn bạo thể mà chết. Đó là vật gì? Trầm Phàm trơ mắt nhìn chằm chằm vân đuôi kéo tới, không thể ra sức. Chít chít. Thút thít tiểu bạch hồ bạo khiêu mà lên, nhe răng trợn mắt, hiếm thấy lộ ra vẻ hung ác, nhưng thấy nàng há mồm phun một cái, một viên thất thải châu tự xoay tròn trực chuyển, vây quanh vân đuôi chuyển nhúc nhích một chút, vân đuôi hóa thành hào quang bảy màu, đi vào trong hạt châu. Quảng trường ở ngoài, thất sắc hồ ly hề bại không phân chấn, biến thành bảy màu yêu vân thu nhỏ lại đến trăm trượng lớn nhỏ, uy lực bách không còn một. Thất linh thiên châu. Thất sắc hồ ly kinh ngạc thốt lên một tiếng, hóa thành tường vân bỏ chạy. Ô ô. Tiểu bạch hồ nuốt lấy thất thải châu tử, trước đó mạnh mẽ triển khai ảo thuật mang tới tổn hại biến mất không còn tăm hơi, chỉ là nàng vẻ mặt không vui, ủy khuất kêu hai tiếng, liền rỗi ra chảo tử, chỉ về đằng trước con đường, ra hiệu Trầm Phàm tiến lên. Trầm Phàm sâu nhìn tiểu bạch hồ một chút, tiếp xúc tiểu bạch hồ đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy viên kia thất thải châu tử, tuy rằng chỉ là một liếc, nhưng ở âm dương thần nhãn dưới, hạt châu kia bên trên thình lình có bảy cái thần vân. So với man thần trung thần vân còn muốn huyền ảo thần vân. Hạt châu kia rốt cuộc là cái gì? Trầm Phàm cất dấu tâm sự, gánh bước theo tiểu bạch hồ chỉ dẫn, nhanh chân về phía trước, lúc này quan hệ đến Nguyệt Di sinh mệnh, không thể làm tiếp trì hoãn. Nửa ngày sau, âm dương độn quang từ giữa quảng trường độn đến dọc theo quảng trường, Trầm Phàm nâng tiểu bạch hồ liên tiếp vuốt bụng của nàng, trêu đến sầu nao bất ức tiểu bạch hồ khanh khách chi cười. Tiếng cười kia dường như phong linh run rẩy. Rốt cuộc rời khỏi cái kia chết tiệt quảng trường, thật không biết là loại nào đại năng bố trí quảng trường, quả thực đem vạn lý sơn hà nuốt ở một hạt châu bên trong giống như vậy, bằng vào ta hiện tại phi độ thuật, thời gian nửa ngày, không biết có thể vượt qua bao nhiêu vạn lý. Trầm Phàm miễn cưỡng vượt qua quảng trường, sắc mặt thay đổi. Dọc theo quảng trường là mấy trăm bảy màu cầu thang, trên cầu thang, giống như to lớn như hồ ly cung điện đứng sừng sững, tường vân dày đặc. Mà lúc này, bản mệnh hồn bài run run được càng thêm lợi hại, cũng mạnh mẽ tránh thoát Trầm Phàm, hóa thành màu xanh lưu quang, trốn tới cầu thang phần cuối, nơi đó tựa hồ có một cái cô gái mặc áo xanh, không người. Nguyệt Di. Ánh mắt chiếu tới, cô gái mặc áo xanh kia vóc người cùng khí chất cùng Thương Nguyệt giống nhau như lúc. Trầm Phàm muốn phi độn, kết quả bị vạn trượng cự sơn trấn ép tựa như té xuống đất. Cấm bay cấm chế. Trầm Phàm bạo giống một tiếng, vung chân lao nhanh, từng bước một vượt qua mà đi. Cùng lúc đó, trên bả vai, Tiểu Bạch Hồ ánh mắt từ từ mê ly, cuối cùng trong con ngươi lấp lóe hào quang bảy màu, một vài bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh chạy qua. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ lôi kéo Trầm Phàm, còn không thèm chú ý cấm bay cấm chế, chớp mắt đi tới cầu thang đỉnh, cửa đại điện, Thương Nguyệt chính con người, dường như muốn từ ngưỡng cửa bên trong nhặt lên đồ vật gì. Nguyệt Di. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, vừa xài bước ra, một tay đang muốn kéo Thương Nguyệt tay, đã thấy một cái thất sắc sợi tơ từ bên trong cung điện bay ra, không cho Trầm Phàm từ chối, liền đâm vào đan điền của hắn. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ bộ lông nổ lên, lần thứ hai nhe răng trợn mắt, hạt châu bảy màu phun ra, che ở Trầm Phàm trước đó, cắn nuốt thất sắc sợi tơ. Trầm Phàm chỉ cảm thấy đan điền bị vực sâu bao phủ, sở hữu nguyên lực đều phải bị thôn phệ, vốn tưởng rằng tất nhiên chết thời điểm, Tiểu Bạch Hồ chắn trước người của hắn. Sau đó, Tiểu Bạch Hồ men theo thất sắc sợi tơ nhằm phía cung điện. Tiểu tại nàng tiến vào cung điện nháy mắt, ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, thất sắc trong con ngươi bay ra một đạo vô hình dấu ấn đi vào Trầm Phàm trong cơ thể. Ô ô. Vâng. Hồ ly hình dáng cung điện chấn động một chút, biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm ngây người như phông lốc như gà gỗ một ngày. Chương 655, Thất thải tình vân. Thập vạn đại sơn, Kim Giao đại điện. Kim Giao lão tổ từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt lúc khép mở, vô số kim giao sôi trào, sát khí hừng hực. Chỉ kém một đường đó là nhập thánh, thập vạn đại sơn xảy ra chuyện gì, hương sư động chúng, không tiếp quấy rối bản tổ. Kim Giao lão tổ tỏa ra tam cửu lôi kiếp khí tức, hoạt thoát thoát cửu trọng quân chủ, hắn lắc người một cái xuất hiện tại đại điện ở ngoài, mấy chục yêu quân cùng yêu vương quỳ rạp dưới đất, người cầm đầu chính là Thành Sơn yêu quân, hắn hướng về Kim Giao lão tổ đại bái nói: "Lão tổ, đệ tử có việc bẩm báo." "Chuyện gì?" Kim Giao lão tổ lạnh như băng nói: "Vô cớ quấy rối bản tổ tu luyện, hậu quả ngươi biết." Thanh Sơn yêu quân thần tình nghiêm nghị, lắp bắp nói: "Cái kia đi về Mê Mộng Thâm Viên truyền tống trận phá nát rồi." Giang giác. Kim Giao lão tổ đạp vỡ màu vàng sàn nhà, ngắt lấy Thanh Sơn yêu quân nói: "Vì sao không còn sớm?" "Đệ tử." "Hừ." Phái mấy cái yêu quân đi tới Mê Mộng Thâm Viên nơi bảo vệ, bản lão tổ nửa năm sau công thành, mà lại đi tìm đòi. "Là." Thanh Sơn yêu quân run rẩy nói. Kim Giao lão tổ một cước đá bay Thanh Sơn yêu quân, vẻ mặt hoảng hốt. Kim Giao vương tộc từ thượng cổ kéo dài đến nay sứ mệnh rốt cục hoàn thành, là thời điểm về nhà. Kim Giao lão tổ lẩm bẩm nói: "Đại năng truyền thừa a, xa xôi thiên địa, một mảnh thần bí quốc gia, một tòa người ngọc điêu khắc cạnh, trên quảng trường, vô số yêu mị nữ tử thành kính quỳ xuống đất. Quốc chủ, quốc chủ, quốc chủ." Thần bí quốc gia ở ngoài, hoàn toàn mông lung trong không gian, mấy đạo thần ma hư ảnh lay động. Thanh Khâu quốc chủ từ thượng cổ đến nay liền du đãng tại bên trong đất trời, chỉ vì tìm kiếm thái cổ để lại Cửu Linh Thiên Cung, bây giờ Thanh Khâu nước cả nước chấn động, chẳng lẽ đại thời đại đến, đây là muốn tái hiện thái cổ huy hoàng sao? Thanh Khâu quốc chủ như được Cửu Linh Thiên Cung sự giúp đỡ, đem có thể chứng được Cửu Linh Thiên Hồ vị trí, có thể nói trong thiên địa nắm chắc đại năng một trong. Cơ duyên của chúng ta đây này. Mê Mộng Thâm Uyên, Trầm Phàm si ngốc nhìn cung điện biến mất địa phương, từ nơi nào hắn cảm nhận được một tia không gian khí tức, sau đó đã nghe được từ xa xôi trong thiên địa la lên. Cà ca. Manh manh. Trầm Phàm cất bước mà ra, vào mắt một mảnh hư vô, nơi nào còn có Tiểu Bạch Hồ tung tích. Hết thảy đều quá đột nhiên. Đầu óc trống rỗng, Tiểu Bạch Hồ rời đi thật giống có người hướng về trong lòng hắn hung hăng đập phá một quyền. Liên ngươi cũng muốn rời đi sao? Tay nhấc tại hư không, thực sự là tầm thường xoa xoa Tiểu Bạch Hồ tư thế, mà bây giờ chỉ có không khí. Anh. Một đạo rên rỉ, Trầm Phàm theo bản năng xoay người, Thương Nguyệt dây rủa đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Nguyệt. Đùng. Nguyệt gì? Đùng. Ngươi điên rồi. Nghịch ngợm tiểu tử. Thương Nguyệt hai bàn tay xuống, cùng Trầm Phàm cãi và hai câu sau khi, thấy hắn trên mặt hai đạo hồng hồng dấu tay, trong lòng mềm nhũn, không đợi Trầm Phàm né tránh, vuốt mặt của hắn. Đau không? Nguyệt gì, làm sao vậy? Trầm Phàm lắc đầu, Thương Nguyệt hai bàn tay vừa vặn đánh thức hắn. Hắn tin tưởng Thương Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn, trong đó chắc chắn nguyên do. Không còn kịp rồi, trước tiên đi theo ta. Thương Nguyệt muốn nói lại thôi, lôi kéo Trầm Phàm tay, chạy trốn cầu thang, tránh vào quảng trường, hướng về một cái hướng khác mà đi. Cung điện rời đi, cấm bay cấm chế cùng trên quảng trường cấm chế đều biến mất, liền hồn lực cũng khôi phục bình thường. Lúc này hắn mới phát hiện, cái gọi là quảng trường chẳng biết lúc nào biến thành vắt ngang đại địa sơn mạch, trong mắt nhìn thấy tất cả bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Thương Nguyệt vẻ mặt gặp nhau, xưa nay lười biếng nàng, trên mặt phảng phất giải một tầng sương lạnh. Nguyệt Di, đến cùng làm sao vậy? Trầm Phàm không nhịn được nói, từ Thương Nguyệt biểu hiện đến xem, đối phương tựa hồ biết nơi này nội tình, có thể hay không cùng manh manh rời đi có quan hệ. Ngươi thực sự là điếc không sợ súng, liên loại này khủng bố địa phương cũng dám xông. Thương Nguyệt lời lẽ vô tình, bỗng nhiên choáng váng, kéo Trầm Phàm tay, bốn mắt nhìn nhau nói, không đúng, ngươi làm sao có thể tiến vào nơi đây? Hơn nữa còn có thể cứu tình ta. Cái này Trầm Phàm trầm ngâm một chút nói, cung điện biến mất rồi, sau đó ngươi liền tỉnh rồi. Cung điện biến mất rồi. Thương Nguyệt nhắm hai mắt lại, Trầm Phàm vừa tiến vào Mê Mộng Thâm Uyên, nàng liền cảm ứng được bản mệnh hồn bài, mượn bản mệnh hồn bài cảm ứng được Trầm Phàm khí tức, chỉ có thể không thể động mà thôi. Nàng sâu xem Trầm Phàm một chút, nhàn nhạt nói, nơi đây chính là đại khủng bố nơi, đặc biệt là tòa kia cung điện, vô thượng khủng bố. Thương Nguyệt lời vừa nói ra, cả người nổi da gà lên, liên đối Trầm Phàm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia manh manh, manh manh. Thương Nguyệt ngưng lông mày, trầm giọng nói, con kia hồ ly. Trầm Phàm gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, thực sự là tốt tạo hóa a. Thương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới nàng có thể được chín không được, chạy mau. Thương Nguyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy ra Thanh Nguyệt, liều mạng chạy trốn. Hướng về chỗ nào trốn? Trêu tức tiếng từ trong hư vô truyền đến, một vị trăm trượng cự thất sắc hồ ly trôi nổi ở trước mắt. Là ngươi? Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, trước mắt thất sắc hồ ly rõ ràng là trước hắn tại trên quảng trường đã gặp thất sắc hồ ly điều khác, chỉ có điều co nhỏ lại một chút. Thất thải tình vân, sinh ra linh trí không dễ, cũng không nên sai lầm. Thương Nguyệt trầm giọng nói. Sai lầm? Cựu Linh Thiên Cung đều bị nàng cướp đi, ngươi còn gọi ta không muốn sai lầm? Thất thải tình vân biến ảo hồ ly vẻ mặt dữ tợn nói, nàng là cái giặc cướp, chiếm của ta bản nguyên, còn cướp đi cơ duyên của ta. Không có Cựu Linh Thiên Cung, đời này đều chỉ có thể là các nàng nhất tộc lệ thuộc. Ta không muốn lại làm lệ thuộc. Thất thải tình vân chỉ vào Thương Nguyệt nói, đều là các ngươi. Nếu không phải là các ngươi giáng lâm, lại quá 10 vạn năm, ta liền có thể ngưng tụ thực thể, thu được Cựu Linh Thiên Cung thừa nhận. Hiện tại hết thể đều tan thành bọt nước. Tiện nghi nàng, đáng chết nàng. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, trước mắt thất sắc hồ ly khí tức cuồng bạo được giống như ngày đó đã gặp ba tầng quỷ quân. Không chỉ có như vậy, từ trên người nó hắn còn cảm nhận được tương tự man hoàng bình thường khí tức, chỉ là luồng khí tức kia cực yếu. Không thể nghi ngờ, thất sắc hồ ly rất cường đại. Về phần Thương Nguyệt cùng thất thải tình vân đối thoại, hắn nghe được kiến thức nửa đời, trong lòng chỉ là một cái sức lực hỏi, Cửu Linh Thiên Cung là cái gì? Vì sao lại đem manh manh mang đi? Hết thảy đều là tạo hóa. Thương Nguyệt cười lạnh nói, không thuộc về cơ duyên của ngươi, còn có thể cưỡng cầu hay sao? Vậy liền giết ngươi, chiếm ngươi bỏ, chiếm cứ cơ thể ngươi. Thất thải tình vân biến ảo, biến thành một cái bảy màu cự đao, ông thanh chém tới. Thanh Nguyệt. Thương Nguyệt tức giận biến sắc, hai tay kết ấn, lấy ra một vòng Thanh Nguyệt, đánh về bảy màu cự đao, lập tức triệu hoán một luồng khói xanh, bao phủ Trầm Phàm bỏ chạy. Nguyệt Chi Linh, ngươi quả nhiên lai lịch không đơn giản, khó trách ngươi có thể đi tới Cựu Linh Thiên Cung trước đó. Bảy màu cự đao chém phá Thanh Nguyệt, đuổi khói xanh mà đi. Chương 656, đệ nhất lần. Khói xanh như thoi đưa, Trầm Phàm ôm Thương Nguyệt eo, lồng ngực dán vào lồng ngực, cái kia hai tòa phình hai vũ chống đỡ tại cơ ngực trên, nơi bụng một mảnh lửa nóng. Đặc biệt là Thương Nguyệt mùi thơm cơ thể, giống như thôi tình viên thuốc, trêu đến hắn mặt đỏ tới mang tai, hạ thân nơi nào đó có chút bị ngậm. Thương Nguyệt nhẹ giọng rên rỉ một cái, ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Phàm một chút. "Nguyệt Di, thất thải tình vân là cái gì?" Trầm Phàm rời đi sự chú ý, hỏi vội. "Thất thải tình vân là thế gian khí ngưng tụ, hấp thu thiên địa tinh hoa, trải qua vô số kiếp nạn mới có thể hình thành, chính là trong thiên địa linh vật một trong." Thương Nguyệt chỉ cảm thấy nơi bụng có một cái thiêu hỏa côn trống đỡ ở nơi nào, nóng rực khó nhịn, một mực khói xanh làm độn, hai người hầu như hợp hai làm một, nhanh dính vào cùng nhau mới có thể không lo. "Cựu Linh Thiên Cung là cái gì?" Trầm Phàm chỉ cảm thấy nhanh sắp không nhịn được nữa, không biết vì sao, từ khi nhìn thấy thất thải tình vân sau khi, tinh lực phun trào, liền ý chí lực đều có chút bạc nhược tựa như, nơi bụng cái kia thiêu hỏa côn tựa hồ muốn bạo phát. Cái này trong thiên địa vô thượng thần vật một trong ẩn chứa vô thượng thần lực, cũng nắm giữ vô hạn khủng bố, ngươi không cần hỏi nhiều, nếu ngươi đã đến cái cảnh giới kia, tự nhiên sẽ biết. Cái kia manh manh có thể hay không? Trầm Phàm phảng phất bị một bàn nước lạnh từ đầu đổ xuống đến, nhớ tới tiểu Bạch Hồ, trong lòng dục vọng nhất thời không gặp, thiêu hỏa côn cũng trở nên thành thật rồi. Không biết Thương Nguyệt hít sâu một hơi, chất màu xanh bàn tay khổng lồ đánh ra, nhưng nghe thấy bụi một tiếng, bàn tay lớn bảy màu cùng màu xanh bàn tay khổng lồ dồn dập tiêu tan. Độn quang ổn định, thất thải tình vân xuất hiện lần nữa. Nguyệt Chi Linh thực sự là trời cũng giúp ta, thần nguyệt tiên cung người từng cái đều là nguyệt linh thể, chính là tốt nhất đoạt sát thân thể. Thất thải tình vân lời vừa nói ra, Thương Nguyệt thay đổi sắc mặt, lấy ra kiếm lớn màu xanh, chém về phía thất thải tình vân nói, ngươi hồ cái gì? Khắc khắc, mặc dù không biết thần nguyệt tiên cung người vì sao yếu như vậy, nhưng thân thể của ngươi, ta muốn rồi. Thất thải tình vân cười gằn, bảy màu cự đao xoay quanh mà ra, nên thượng thanh sắc cử kiếm. Vậy thì như thế nào? Ngươi bản nguyên như tại, ai cũng sợ ngươi, nhưng bây giờ, ngươi thực lực mạnh nhất cũng không quá tương đương ba tầng niết bàn thôi, ngươi đã muốn chết, vậy được toàn bộ ngươi. Thương Nguyệt khí tức đại biến, sau lưng bay lên một vòng thanh nguyệt, này luân thanh nguyệt không phải pháp tướng, lại có một loại không rõ không nói rõ khí tức. Quả nhiên là thần nguyệt tiên cung người, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thanh nguyệt thần quang hiện ra, xem ra ngươi lai lịch cũng không nhỏ. Thất thải tình vân cười lớn một tiếng, như vậy cũng tốt, đoạt sáng ngươi, tương lai của ta tiềm lực cũng không nhỏ. Thất tình quyết. Thất thải tình vân phá nát, hóa thành đầy trời yên vụ, dồn dập, tràn ngập mà tới. Tự bạo tàn dư bản nguyên. Thương Nguyệt sầm mặt lại, Thanh Nguyệt ánh sáng uy lực vô cùng, nhưng đối mặt thất thải tình vân bản nguyên, không hề sức chống cự, mắt thấy bảy thải vân xương mù tràn ngập mà đến, Thương Nguyệt bỗng nhiên kéo lại Trầm Phàm tay. "Phàm Nhi, cởi quần áo của ta." Thương Nguyệt chính tiếng nói. "Cái gì?" Trầm Phàm bối rối, mặc dù hắn từng ở trong đầu ghi nhớ quá Thương Nguyệt dưới quần áo thân thể, nhưng vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, đối phương nhưng là cha của hắn nghĩa muội. Mặc dù hắn không biết cái kia thần bí phụ thân cùng Nguyệt Di làm sao trở thành huynh muội, nhưng ít ra là trưởng bối a, không thể khinh nhẫn. "Cởi quần áo của ta, muốn ta." Ánh sáng màu xanh từng tia vang vọng, lại bị bảy thải vân xương mù ăn mòn, Thương Nguyệt vội vã không nhịn nổi, sắc mặt từng hồng, trong thanh âm nhưng cũng mang theo một tia e thẹn. "Muốn không thể a, Nguyệt Di." Trầm Phàm đem đầu dao động như đánh trống chầu như thế. "Tiểu tử thúi, có xác tâm không xác đảm." Thương Nguyệt bắt Trầm Phàm, rung cổ tay, Trầm Phàm quần áo phá nát, trần truồng, không kịp kinh ngạc tốt lên, Thương Nguyệt lại nói, "Đúng là có chút tiền vốn." "Phàm Nhi, từ nay về sau, thiếp thân là của ngươi Nguyệt tỷ, không phải Nguyệt Di." "Nguyệt Di, tại sao a?" Trầm Phàm giống như bị thương tiểu dương cao. Thất thải tình vân lực lượng bản nguyên, mặc dù là thánh nhân cũng không ngăn cản được, duy nhất chống cự phương pháp chỉ có song tu. Thương Nguyệt một bên đập vỡ tan bản thân quần áo, lộ ra mỹ hảo nói, nhanh lên một chút. Khắc khắc, vô dụng, ta nhưng không phải phổ thông thất thải tình vân, mặc dù các ngươi song tu cũng không cách nào chống lại sức mạnh của ta. Trong mây mù truyền đến cười quái dị tiếng. Phổ thông song tu tự nhiên vô dụng, nhưng nếu là thần nguyệt tiên cung linh tê tiên pháp đây. Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng, chợt ôm Trầm Phàm, tỏa ra thần nữ ý hệt mỉm cười, nở nang môi đỏ khắc ở trên miệng của hắn. Linh tê tiên pháp thần nguyệt tiên cung đệ nhất phương pháp song tu a. Thất thải tình vân kêu thảm một tiếng, hóa thành quần quận không đoạn bảy thải vân xương mù đi vào Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm trong cơ thể. Vào giờ phút này, Trầm Phàm giống như dã thú động tình, đỏ đậm hai mắt, hung hăng bắt nạt Thương Nguyệt, cái gì nguyện gì, cái gì phụ thân nghĩa muội, hết thảy đều bị quên sạch sành sanh. Nửa năm sau, mê mộng thâm nguyên, Thương Nguyệt quần áo ngổn ngang, mị nhãn như tơ, mặt lại như hỏa thiêu. Nàng thâm tình nhìn Trầm Phàm, ôn nhu chân thành, hết thảy đều là số mệnh an bài. Thương Nguyệt vén lên phụ nhân búi tóc, thu dọn xốc xếp quần áo, trong đầu lơ đãng hồi tưởng lại Trầm Phàm hung ác thảo phạt, trên mặt lại bay lên hai đóa hồng vân. Phàm Nhi đừng cho thiếp thân đợi quá lâu. Thương Nguyệt hít sâu một hơi, một câu không giải thích được, liền bày xuống một tòa phòng ngự trận pháp thủ hộ Trầm Phàm. Trận xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, tỏa ra ba tầng quân chủ khí tức, cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng phong vân cuộn cuộn, lôi kiếp giáng lâm. Nhị cửu lôi kiếp. Thương Nguyệt rời đi sau đó không lâu, Trầm Phàm mở mắt ra, lập tức ngượng ngùng sờ sờ cằm, nhàn nhạt nói, lần thứ nhất ra có vẻ như cũng không tệ. Vào giờ phút này, tu vi của hắn từ phá hư tầng 7 một lần đột phá tới phá hư cựu trọng thiên, khí tức tăng vọt. Không chỉ có như vậy, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, khí chất đại biến, giống như một cái ra khỏi vỏ hàn đao, sắp chém phá bầu trời. Khoái chi đao ý. Xèo. Âm dương đao quang tựa như ảo mộng, trong con ngươi âm dương quang mang chưa lấp lóe, bên ngoài trăm trượng quần sơn phá nát một đám lớn. Quả nhiên là khoái chi đao ý. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, lồng ngực phập phồng bất định. 3 tháng trước, hắn cùng với Thương Nguyệt hai người sống mơ mơ màng màng, chìm đắm trong khoái cảm, quả thực không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến thất thải tình vân sức mạnh bị bọn họ song tu sức mạnh hoàn toàn sau khi luyện hóa, mới tiến vào một cái kỳ dị cảnh giới tu luyện. Chẳng biết vì sao, một mực không thể viên mãn dung hợp đao chi ý chí cùng đao thế có cảm giác trong lòng y hệt dung hợp lại cùng nhau, cũng mượn đã từng lĩnh ngộ cái kia một tia khoái chi đao ý, tìm hiểu ra chân chính khoái chi đao ý. Trải qua 3 tháng tinh tế phỏng đoán, khoái chi đao ý tiến vào sơ thành cảnh giới. Sau 3 ngày, khoái chi đao ý đã đạt đến sơ thành cảnh giới. Thương Nguyệt thấy Trầm Phàm tu luyện đao pháp, không khỏi kinh hô, trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục, thầm nghĩ phá hư cảnh liền lĩnh ngộ đao ý yêu người ta. Nguyệt tỷ, ngươi đã vượt qua nhị cửu lôi kiếp, trở thành 4/10 quân chủ. Trầm Phàm vui vẻ nói. Hai người trải qua nửa năm song tu, lại tu luyện là Thần Nguyệt Tiên Cung Linh Tê Tiên Pháp, là lấy, cứ việc hai người nửa năm qua lần thứ nhất lời nói, nhưng trong lòng tiếp nhận rồi đối phương, cũng không hề ngăn cách. Trầm Phàm xong, cũng cảm thấy khó mà tin nổi, không phải hẳn là thật không tiện hoặc là không cách nào đối mặt không? Làm sao như một người không có chuyện gì như thế? Đi thôi, nay tòa bí cảnh không thể ở nữa, Cựu Linh Thiên Cung rời đi, bí cảnh mất đi dựa vào, sớm muộn muốn phá nát. Chương 657, Đao ý chi uy, thượng. Thương Nguyệt tay phải di động, thanh nguyệt đẩy lên một màn trời. Chợt biến thành kiếm lớn màu xanh, xé liệt thiên cung, một đạo đường đi sâu thăm thẳm hiện lên. Đường hầm hư không. Trầm Phàm nói, Lạc Nhật cấm địa, Thái Hạo đại đế cấu trúc một cái đường hầm hư không, đã thông Lạc Nhật cấm địa cùng ngoại giới giới hạn, không nghĩ tới mê mộng thâm viên bên trong cũng có một cái đường hầm hư không. Ngươi gặp? Thương Nguyệt cười nói, nàng nhẹ phẩy sợi tóc, nụ cười lại như nguyệt quang, chiếu vào Trầm Phàm trên người, đột nhiên cảm thấy phần eo căng thẳng. Trầm Phàm dùng sức, cái kìm y hệ cánh tay lôi kéo thân thể mềm mại vào lòng, một cái tay khắc khoát lên trên hai vú. Nguyệt tỷ, ngươi tới đến Man Hoang Đại Lục đã 500 năm rồi, tại sao lại cùng gia phụ là huynh muội? Trầm Phàm nói. Hắn một bên vuốt ve thân thể mềm mại, lần trước song tu thuần túy là công pháp thôi thúc, ý loạn tình mê dưới, ngoại trừ sảng khoái một điểm ở ngoài, không có những ký ức khác, lần này ôm có thể làm cho hắn chảy nước miếng nữ nhân, thế nào cũng phải quá một cái ẩn. Đương nhiên không thể trắng trợn dùng sức mạnh, hắn tiếp thượng trước đó lời nói, làm bộ lơ đãng độc thủ. Ngươi thật sự chỉ là muốn nghe tiếp thân chuyện cũ? Thương Nguyệt đỏ mặt, hơi thở như hoa lan, mềm mại không có xương hai tay, hai bên trái phải, ôm Trầm Phàm cái cổ. Vừa tới Man Hoang Đại Lục, thiếp thân ngơ ngơ ngác ngác, ký ức đánh mất, may mà gặp phải Nghĩa huynh, hắn lấy đại thần thông khôi phục thiếp thân bộ phận ký ức, gần không nên quá dùng sức, nhẹ chút ngu hết biết. Đường hầm hư không yên tĩnh như nước, Trầm Phàm dường như dã thú bị thương, phát ra ồ ồ tiếng thở dốc, trong ngực thân thể mềm mại phảng phất mềm mại nước, hận không thể đem hòa vào trong lòng. Kéo dài đến nửa ngày, Thương Nguyệt lười biếng ôm Trầm Phàm cái cổ, hơi suy nghĩ, cung trang khoác lên người, gắt giọng, cũng không biết thương tiếc thiếp thân. Khà khà. Trầm Phàm mặc quần áo xong, lau chùi chiến hoang đao, vì che giấu không khí ngột ngạt, lại nói, Nguyệt tỷ, Thần Nguyệt Tiên Cung ở nơi nào? Hắn tại Kim Môn cổ địa đã được biết đến Man Hoang Đại Lục ở ngoài có không ít cường đại đạo thống, tỷ như thần hoàng cảnh giới đạo thống, tỷ như để Man Hoàng đều kiêng kỵ thế lực. Chẳng lẽ Thần Nguyệt Tiên Cung cũng là một cái cường đại đạo thống? Có thần hoàng sao? Người sau này sẽ biết. Thương Nguyệt nói, nàng không biết nên trả lời như thế nào, nàng thật muốn đem hết thảy đều nói cho Trầm Phàm, nàng không muốn một người phiêu bạt, thế nhưng hiện tại không được, trong số mệnh chính hắn còn chưa trưởng thành, ta sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ. Trầm Phàm nói, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Thương Nguyệt con mắt, dường như muốn từ đó nhìn ra vài thứ. Thương Nguyệt gật đầu, thanh nguyệt di động, ngạnh sinh sinh ghi chép màu đen vách núi hình dáng màn ánh sáng bên trên, bạo phát màu xanh vầng sáng, nhưng thấy một tầng thật mỏng nguyệt quang xé rách đường hầm hư không, vết nước hiện lên. Đi. Thương Nguyệt nắm lấy Trầm Phàm tay, đẩy lên nguyệt quang, vượt qua dưới, xuất hiện ở một thế giới khác. Trầm Phàm lảo đảo một cái, dưới chân quần sơn mênh mông, mây mù phun trào. Tránh ra. Cự lực kéo tới, Trầm Phàm không tự chủ được bay ngược bên ngoài trăm trượng, nửa ngoặt thanh nguyệt bay lên, ngưng tụ kiếm lớn màu xanh, xoay tròn bên trong đón nhận màu xanh cự trảo. Cự trảo có lân, mọc ra huyền ảo nguyên văn màu xanh lân phiến, thanh được giống như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy soi sáng đại địa, đau nhói hai mắt của hắn. Hồn lực tìm tòi, hắn kinh ngạc thốt lên, bốn tầng yêu quân. Giao Long. Chiến Hoang đao ông thanh ra khỏi vỏ, xoay quanh đỉnh đầu, đao ý như ẩn như hiện, hắn không nghĩ tới vừa mới rời đi đường hầm hư không, liền gặp phải bốn tầng yêu quân, hơn nữa từ chung quanh khí tức đến xem, nơi đây vẫn là một chỗ trận pháp. Cháy mau. Thương Nguyệt đẩy lùi bốn tầng yêu quân, nhìn lại hướng về Trầm Phàm quát lên. Trầm Phàm lắc đầu, Chiến Hoang đao tiếng rung, chiến ý bộc phát. Thương Nguyệt sâu nhìn Trầm Phàm một chút, đột nhiên nở nụ cười, sau đó sau lưng hiện lên màu xanh dây lụa, giống như là tiên nữ, lấy ra kiếm lớn màu xanh nhắm phía một đầu hơn 1000 trượng màu xanh giao long. Thanh Sơn yêu quân, xem kiếm. Thương Nguyệt, ngươi dĩ nhiên sống sót từ mê mộng thâm viên đi ra. Chẳng lẽ Thanh Sơn yêu quân cự đồng tử lập lòe tia sáng kỳ dị, giao long bôi long đường, quắc, thông báo kim giao lão tổ. Đùng. Hư không phá nát, cự vĩ cùng thanh kiếm đụng vào nhau, ánh sáng màu xanh phân tán. Trầm Phàm nắm chặt Chiến Hoang đao, nhưng không có tiến lên. Hắn không cách nào xen vào bốn tầng quân chủ chiến đấu, trừ phi lại lĩnh ngộ một loại đao ý, hay là thần ma chân thể lên cấp 4 tầng tiểu thành cảnh giới. Âm Dương thần nhãn quét qua, mênh mông trận pháp bao phủ phòng ngự ngàn dặm, vô số đạo yêu khí như trùng thiên trụ, phá không kéo tới. Chiến. Chiến Hoang đao chém ra Âm Dương đao quang, một đầu vừa mới kéo tới cựu trọng yêu vương phá nát, cánh chim rồn rập. Trầm Phàm, không nghĩ tới ngươi còn sống. Kim Mãng yêu quân hóa thành kim quang đột đến, rơi vào Trầm Phàm trước đó, vẻ tham lam hiện lộ không thể nghi ngờ. Kim Mãng yêu quân. Trầm Phàm gò má, hồi tưởng nói, Ô Quy yêu quân cùng Kim Hổ yêu quân hà tất giấu đầu lòi đuôi, một khối đi ra đi. Trầm Phàm rung cổ tay, ánh đao ác liệt, liên miên âm dương đao quang hóa thành đao màn, bảo vệ bản thân. Trầm đạo hữu thật tin tưởng. Ô Quy yêu quân cùng Kim Hổ yêu quân đủ tề phi ra, ba người thế đối chọi ngăn cản Trầm Phàm. Mê mộng thâm viên biến mất, các ngươi không chết, nghĩ đến cùng các ngươi có quan hệ đi. Ô Quy yêu quân nói, Kim Giao lão tổ có lệnh, bất kỳ cùng mê mộng thâm viên biến mất có liên quan đều không thể bỏ qua. Trầm Phàm lông mày nhún, nhưng không có lời nói. Quy đạo hữu, hà tất nói nhảm nhiều như vậy? Nếu không động thủ bắt hắn, đợi đến Kim Giao lão tổ đến rồi, cũng không có cơ duyên của chúng ta rồi, tiểu tử này nhưng là cái bánh bao. Kim Mãng yêu quân nói, Hổ yêu quân là nhất sảng khoái, hổ trảo mang theo gió xé rách mà đến, chỉ lát nữa là phải đem Trầm Phàm xé thành mảnh nhỏ. Đao màn run rẩy, màu vàng cự trảo rơi vào trong đó, khuấy lên phong vân, trước sau dây dưa, rất lâu mới biến mất. Cùng lên đi, cái này man hoang đại lục nhân loại ngày thứ nhất tiểu, trên người bí mật không phải là một chút. Kim Mãng yêu quân đạo, tay không lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, phá không tập kích ra. Nửa năm trước Trầm Phàm đối mặt bọn hắn không hề sức chống cự, nửa năm sau có thể chống đỡ một tầng yêu quân công kích, hắn còn thân kiêm kỳ dị độn kỹ cùng nắm giữ trao đổi nhập thánh cơ duyên tư cách. Đặc biệt là hắn còn có thể từ mê mộng thâm nguyên chỉ đến, mà mê mộng thâm nguyên có thể bởi vì hắn mà biến mất, không đem hắn hảo hảo siêu hồn mà bỏ mất cơ duyên, vậy thì thật là bị thiên lôi đánh. Quy yêu quân lấy thân thể làm nguyên binh, hóa thành to lớn quy sát, như cự sơn nổ xuống, màu vàng hổ trảo bùng lên. Trầm Phàm khống chế ánh đao, xuất hiện ở ngàn trượng có hơn, miễn cưỡng tránh thoát bốn người bọn họ công kích. Phàm Nhi, mau mau rời đi Thập Vạn Đại Sơn, Kim Giao lão tổ sắp đến rồi. Thương Nguyệt truyền âm nói, Kim Giao lão tổ chính là cựu trọng yêu quân. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, thân thể uy chấn, ánh đao chém phá hư nhàng rồi, đón nhận kiếm nhỏ màu vàng kim. Keng, ngăn trở một đạo công kích, không lùi mà tiến tới, người cùng đao hợp, hóa thành âm dương tơ mỏng, đánh thẳng Kim Mãng yêu quân. Điện như thế, Kim Mãng yêu quân kinh ngạc thốt lên, co lại thân thể, hóa thành màu vàng cự sơn, chủ động phòng ngự. Âm dương tơ mỏng trên đường chuyển biến, dọc theo Kim Mãng yêu quân bảy tấc bạc được nơi, bắn vào trong đó, xuyên thủng mà ra lúc. Nhưng là xuất hiện ở Kim Mãng yêu quân phần sau. Chương 658, Đao ý chi uy, hạ. Kim Hổ yêu quân cùng Ô Quy yêu quân kích không, đại địa rung dậy, sơn băng địa liệt. Né. Ô Quy yêu quân thò đầu ra nói, Mãng đạo hữu. Kim Hổ yêu quân nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh run. Ô Quy yêu quân nghe tiếng nhìn tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi. Kim Mãng yêu quân thân thể phòng ngự không thể so Ô Quy yêu quân kém, hơn nữa chiến đấu hung tàn sắc bén, am hiểu nhất bảo vệ bản thân, không ngờ cơ thể nó dọc theo bảy tấc đến cuối bộ, phá tan rồi. Trầm Phàm dường như một cái đồ tể, ánh đao xoắn nát Kim Mãng yêu quân thần hồn, loại bỏ trên nội đan huyết nục, lại đem mãng đảm thu nhập chữ vật giới, liên tục cười lạnh. Ngươi làm sao có thể? Kim Hổ yêu quân đạo, theo bản năng hóa thành bản thể, biến thành ngàn trượng khoảng cách màu vàng con quặm, hai mắt bắn ra tia chớp màu vàng nóng, đánh thẳng Trầm Phàm. Ô Quy yêu quân khí hoa hoa kêu to, đồng dạng biến thành ngàn trượng khoảng cách, nghiền ép lên đi. Yêu thú sức mạnh mạnh mẽ nhất ẩn giấu ở thân thể bên trong, thân thể là bọn hắn cường đại nhất nguyên minh, giờ khắc này khôi phục bản thể, khí tức tăng vọt một đoạn dài. Lần này không cầu chém giết Trầm Phàm đạt được cơ duyên, chỉ cầu giữ được tính mạng, kéo dài tới Kim Giao lão tổ giáng lâm. Hừ. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, một loại huyền diệu khó hiểu sức mạnh hòa vào kỳ thân, nhân đao hợp nhất đột nhiên triển khai, ánh đao như điện, chớp mắt chém giết tới. Liên tục hai đạo nổ vang, Kim Hổ yêu quân cùng Ô Quy yêu quân đẩy tới ngàn trượng ở ngoài, người trước vút phải vỡ thành hai mảnh, mưa máu dồn dập. Người sau quy sắc bên trên vết đao như danh mương. Đao thật là nhanh. Ô Quy yêu quân một bên lấy ra ánh sáng dày đặc vết đao, một bên lớn tiếng nói: "Đâu chỉ nhanh, kỳ công kích lực một tầng quân chủ bên trong chứa đựng người có thể địch." Kim Hổ yêu quân chất vấn: "Rốt cuộc là cái gì bí kíp?" "Bí kíp?" Trầm Phàm xem thường nở nụ cười: "Lưu lại các ngươi tinh huyết cùng nội đan đi." Ánh đao lần thứ hai bắn ra, không hề quy tích, không thể cân nhắc. Loại này nhanh hòa vào trong tiên địa đáng chết. "Đao ý." Kim Hổ yêu quân nói: "Quy đạo hữu, nhanh triển khai phòng ngự mạnh nhất." "Đã muộn." Hẹp trường đao quang bôi quá Ô Quy yêu quân cái cổ, lại dọc theo quy sắc chém đánh, Ô Quy yêu quân vụt vặt. "Trốn." Kim Hổ yêu quân mồ hôi lạnh chảy ròng: "Mẹ, tại sao có thể có biến thái như vậy nhân vật? Phá hư cảnh liền lĩnh ngộ đao ý a. Thập vạn đại sơn từ trước tới nay, mặc dù là lại yêu thú mạnh mẽ tại niết bàn cảnh giới đều không thể lĩnh ngộ. Đao ý vừa ra, không nhìn đại cảnh giới áp chế, có thể phá hư vọng, chính là đao khách tha thiết ước mơ một loại sức mạnh. Nắm giữ đao ý, vượt cấp khiêu chiến là điều chắc chắn." "Nhụy Phong." Kim Hổ yêu quân sợ vỡ mặt nước, màu vàng gió xoáy lâm thân, điều khiển phong ly đi. "Vân Tòng Long, Hổ Từ Gió." Kim Hổ yêu quân khống chế gió xoáy, tốc độ bay nhanh chóng, có thể so với 3 tầng yêu quân tốc độ bay, trong chớp mắt liền trốn hướng về phía đại trận biên giới. Nhưng mà, nhân đao hợp nhất ẩn chứa khoái chi đao ý, công kích nhanh như chớp giật, gió xoáy hàng lâm đại trận biên giới, Kim Hổ yêu quân đầu lăn xuống, thân thể phá nát, nhưng là bị lâm thân đao khí cắn nát. "Hừ, tốc độ bay nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi tại bên trong phạm vi công kích, nhanh hơn nữa cũng mau bất quá ta đao ý." Trầm Phàm phi độn Kim Hổ yêu quân vẫn lạc nơi, đem tinh huyết cùng nội đan thu thập tốt. Niết bàn yêu quân tinh huyết, phần lớn đều là kế thừa thượng cổ dị thú huyết mạch cường đại yêu thú, hắn tinh huyết thích hợp tu luyện thần ma chân thể đệ tứ chuyển. Hắn đem Kim Hổ yêu quân tinh huyết luyện hóa, đựng vào bình ngọc, hồn lực quét về phía hư không, nhưng là Thương Nguyệt cùng Thanh Sơn yêu quân chiến đấu nơi, vội vội vã vã truyền âm nói: "Nguyệt tỷ, chạy mau." "Chết." "Xèo." Chiến Hoang đao chém ra âm dương đao quang bảo vệ bản thân, lại bị một cái màu đen gai nhọn đột phá, cự lực chấn động Trầm Phàm, dường như diều đứt dây ném phương xa. Khụ khụ. Hai cái máu tươi phun ra, Trầm Phàm trên mặt tái nhợt tràn đầy ngơ ngác, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy đại trận ở ngoài, có tới hơn 100 yêu quân xuống lại mà đến, trong đó bất phàm 3 tầng yêu quân cùng số ít 4 tầng yêu quân. Đúng là có chút bản lĩnh, chẳng trách có thể giết chết 3 người bọn hắn bất thành khí ra hỏa. Quay thân xước mang dâu cô gái mặc áo đen đạo, thế nhưng, tránh được lần thứ nhất, còn có thể trốn lần thứ hai sao? Truy mệnh thứ. Màu đen mũi kim hình dáng ánh sáng kéo tới, Trầm Phàm vội vã lấy ra chiến hoang đao triển khai âm dương đao màn, ẩn chứa trong đó khoái chi đao ý, phòng ngự có thể so với 1 tầng yêu quân. Cùng lúc đó, thần ma chân thể vận chuyển lại. Người tới là một cái 2 tầng yêu quân, xa không phải Kim Hổ yêu quân bọn họ có thể so sánh. Đao màn phá nát, hắc quang đâm vào thần ma chân thể bên trên, hiểm lại càng hiểm lưu lại một đạo màu đen dấu ấn, nhưng không có phá tan phòng ngự. "Đao ý." "Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ đao ý." Cô gái mặc áo đen hô, xem ra cần phải dùng toàn lực, may mà đao của ngươi ý vẫn chưa lại thành, bằng không bản quân thấy ngươi quay đầu liền đi. "Trảm Nguyệt." Hư không đột ngột, một cái kiếm lớn màu xanh chém nghiêng mà ra, cô gái mặc áo đen không kịp công kích, ánh kiếm dọc theo mi tâm của nàng vỡ ra đến. "Thương Nguyệt, ngươi dám?" Kiếm lớn màu xanh sau khi, màu xanh cự trảo tập kích ra, nhắm ngay vừa mới hiện thân Thương Nguyệt cái cổ. "Cút về." Thương Nguyệt kiếm chỉ nhẹ chút, cự trảo phá nát, Thanh Sơn yêu quân đứng ở hư không, hoàn toàn kiêng kỵ. Trầm Phàm độn đến Thương Nguyệt bên cạnh, thấy nàng tứ chi đầy đủ, khí tức vững chắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Không có sao chứ?" Thương Nguyệt lấy ra Thanh Nguyệt thủ hộ, nói: "Đã giết 3 con yêu quân." Trầm Phàm nói: "Không lướt qua cảnh không ổn, thập vạn đại sơn yêu quân không kém đều tới, Nguyệt tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." "Đi." Thương Nguyệt gật đầu, xé rách đại trận màn ánh sáng, kiếm lớn màu xanh liên tiếp phá tan lấy Thanh Sơn yêu quân cầm đầu phòng ngự, chớp mắt trốn tới chân trời. "Thập vạn đại sơn tri ân, ngày khác ổn thỏa báo đáp lớn." Thương Nguyệt âm thanh vang vọng tại thập vạn đại sơn. "Đến rồi liền không cần đi." Chân trời lấp loé kim quang, một bức màu vàng cự tường như sóng biển giống như vọt tới, chỉ là một chấn động, Thanh Nguyệt bay ngược mà đến, rơi xuống tại trên đỉnh ngọn núi khổng lồ. Trầm Phàm đỡ lấy Thương Nguyệt, nhưng cảm giác Thương Nguyệt bắp thịt căng thẳng, không người, hiển nhiên đau nhức cực. "Thương Nguyệt, dị tộc liên minh thế nhược trẻ che, dẹp xong Đông Lục Bình Nguyên, ngầm chiếm Đông vực, Thương Nhạc tông phá diệt sắp tới." Một vị kim bảo lão giả đạp gió mà đến, trôi nổi ở trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, thật giống hắn chính là thần. "Bái kiến Kim Giao lão tổ." Thập vạn đại sơn đông đảo yêu quân, yêu vương không người đại bái, một mặt thành kính. "Cửu trọng yêu quân." Trầm Phàm đạo, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, vốn tưởng rằng Man Hoang đại lục mạnh mẽ nhất là 10 tuyệt vương người, sau đó mới phát hiện còn có quân chủ, vốn tưởng rằng 3 tầng quân chủ chính là Man Hoang đại lục đỉnh cao sức mạnh, không nghĩ tới thập vạn đại sơn còn có như vậy nhân vật khủng bố. "Cửu trọng yêu quân, đây chính là đã vượt qua tam cửu lôi kiếp, sắp vượt qua tứ cửu lôi kiếp, chứng đạo thánh nhân chi vị cường giả a." "Kim Giao lão tổ, người còn chưa có chết." Thương Nguyệt dãy rủa đứng lên, tức giận không sợ. "Thương Nguyệt, bản tổ cũng không muốn ngươi quật khởi bất quá 500 năm, đã vượt qua nhị cửu lôi kiếp, trở thành 4 tầng quân chủ, lai lịch của ngươi cũng không đơn giản a." Kim Giao lão tổ cũng không hề vội vã động thủ. Chương 659, Kim Giao lão tổ. "Phàm Nhi, thiếp thân đợi lát nữa ngăn cản Kim Giao lão tổ, ngươi khống chế khối này Minh Văn Ngọc Phủ, chạy trốn Thập Vạn Đại Sơn. Thương Nguyệt truyền âm, trong tay háo trượt ra một viên Minh Văn Ngọc Phủ, rơi vào Trầm Phàm lòng bàn tay. Không. Trầm Phàm nói. Thương Nguyệt ngớ ngẩn. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ôm sát Thương Nguyệt eo, nói, làm nam nhân của ngươi, há có thể bỏ lại ngươi không quản? Đáng trách thực lực ta không đủ, không phải vậy nhất định phải đem Thập Vạn Đại Sơn giết cho máu chảy thành sông. Thương Nguyệt ánh mắt ôn nhu, muốn nói lại thôi. Trầm đạo hữu, không nghĩ tới từ Kim Môn Chi đến từ sau, còn tìm hiểu đạo ý, xứng được với Man Hoang Đại Lục thiên tài số 1. Kim Giao lão tổ lại nói, bất quá, hai người các ngươi vào Thập Vạn Đại Sơn, liền thẳng thắn cùng này núi non sông suối làm bạn đi. Kim Giao lão tổ giơ lên bàn tay khổng lồ bên trong có một cái kim giao bay vút mà ra, có tới 3000 trượng kim giao vắt ngang trời cao, nghiền ép lên đến. Phàm Nhi, chạy mau. Thiếp thân thì sẽ giữ được một mạng cùng ngươi gặp nhau. Thương Nguyệt đạo, trên mặt nhưng là kiên quyết vẻ, sau lưng lần thứ hai hiện lên thanh nguyệt, cũng hóa thành một tòa màu xanh cung điện, đánh vào kim giao bên trên. Màu xanh cung điện phá nát, Thương Nguyệt vẻ mặt tạm đạm, một cái tinh huyết từ ở tim ra phun ra, nhưng là tổn thương căn cơ. Thực lực vẫn là quá kém nữa à, nếu đỉnh cao thời kỳ, cửu trọng quân chủ cùng một con run dế ý gì? Trầm Phàm nắm chặt chiến hoang đao, hận không thể xông lên tàn sát kim giao lão tổ, làm sao thực lực không đủ. Thương Nguyệt cắn chóp lưỡi, hai tay hư họa, chớp mắt ngưng tụ một đạo màu xanh người khổng lồ. Màu xanh người khổng lồ sau lưng màu xanh sợi tơ bồng bềnh, hai tay đẩy lên một vòng thanh nguyệt, đoạt tại kim giao kéo tới thời khắc, che ở trước người. Triệu Hoán Thần Ma hư ảnh. Kim Giao lão tổ nói, quả nhiên không phải người bình thường. Kim Giao lão tổ dùng sức nắm tay, kim giao dương nhanh múa vút, trước người ngưng tụ màu vàng miệng lớn, há mồm một nuốt, lại đem thần ma hư ảnh cắn nuốt. Kim Giao lão tổ, nguyên lai ngươi tới tự Kim Giao nhất tộc. Không nghĩ tới Man Hoang Đại Lục còn có yêu tộc tồn tại. Thương Nguyệt mắt thấy thần ma hư ảnh bị nuốt, vội vã đẩy lên màu xanh quang cháo, ngăn cản kim giao áp lực. Hả? Kim Giao lão tổ trầm giọng nói, ngươi muốn chết. Màu vàng cự quyền rung động hư không, chớp mắt nghiền ép xuống, Thương Nguyệt đẩy lên thanh nguyệt phá nát, bất đắc dĩ, Thương Nguyệt cắt ra thủ đoạn, một giọt màu xanh máu chảy ra, hóa thành thanh nguyệt hiện ra, đánh vào màu vàng cự quyền bên trên. Nguyên quang bạo tránh, Trầm Phàm chỉ cảm thấy trong lòng Thương Nguyệt đã biến thành một tờ giấy, không có một chút nào trọng lượng, mỹ mắt chăm chú khép kín, dĩ nhiên đã hôn mê. Đáng ghét, thực lực vẫn là quá thấp rồi. Nếu như hóa thân vi đao, nếu như khoái chi đao ý đại thành, nếu như lên cấp niết bàn, Trầm Mỗ đó là cựu trọng quân chủ cũng có thể một trận chiến. Trầm Phàm ôm chặt Thương Nguyệt, lòng bàn tay kim huyết trường ngưng tụ, kim giao đập tới. Phàm Nhi, chạy mau. Thương Nguyệt không biết khí lực từ nơi nào tới, nào vào Trầm Phàm trên người, ngạnh sinh sinh thừa nhận lấy kim giao một đòn. Nguyệt tỷ. Trầm Phàm khỏe mắt mục sắp nước, kim huyết bay ra, lúc này sẽ rách không gian, bảo kê Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm. Kim quyền kéo tới. Lực lượng không gian. Kim Giao lão tổ xuất hiện ở Trầm Phàm biến mất nơi, ngưng thần đạo, yêu nghiệt ta người này chưa trừ diệt, ngày khác tất nhiên sinh hoạt lớn. Thương Nguyệt lai lịch cũng không bình thường, có thể nhận thức ra thân phận của ta, còn có thể lấy 4 tầng quân chủ thực lực cứng rắn chống đỡ nhiều như vậy chiêu, lẽ nào nàng cũng tới từ một cái nào đó đại đạo thống? Đều đáng chết ta. Kim Giao lão tổ hơi suy nghĩ, lúc này quát lên, người đến, bốn phía. Dù cho đổi tới Thương Nhạc Tông, cần phải đem Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt đánh giết. Là. Lũ yêu quân lĩnh mệnh mà ra, Kim Giao lão tổ trốn vào hư không, tản ra hồn lực, bốn phía khuyết tán ra đến, làm sao không phát hiện được Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt tung tích? Thương Nhạc Tông. Sơn trúc quân khiêng màu xanh lục cự phủ, chém vào từ dưới tường thành độn tới thanh minh quỷ tộc người, giết chịu không nổi giết. Tại bên cạnh hắn, Thương Nhạc Tông bất kỳ có thể phát huy được tác dụng đệ tử dồn dập xuất kích, thủ hộ thành trì. Núi cao thành chính là tiến vào Thương Nhạc Tông cánh cửa cuối cùng, một khi thành này bị phá, Thương Nhạc Tông ngoại trừ đại trận hộ sơn, sẽ không có cái khác dựa vào rồi. Huyết Hải Y Hệt dị tộc liên minh đội ngũ rốt cục bị đánh tan, vội vã thối lui. Nốt tiểu tử kia, lưu lại lớn như vậy cục diện rối rắm cho lão tử, chính mình nhưng trượt hồ ly đi tới, thực sự là không công bằng a. Sơn trúc quân ngưỡng nằm trên đất, chửi ầm lên, đang muốn tiến lên thăm hỏi Nhạc Vương thấy thế, hậm hực rời đi. Vị này Sơn trúc quân tính khí so với Động Dục Châu được còn muốn nóng nảy, ngoại trừ Trầm sư đệ, đoán chừng không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn tỉnh táo lại đi. Ai, lần này cũng nhiều thiệt thòi hắn. Nhạc Vương thở dài một tiếng, bắt chuyện Thương Nhạc Tông trưởng lão cùng đệ tử, chữa trị trận pháp, bố trí phòng thủ. Trầm Phàm, lão tử nếu như biết thủ hộ tông môn thống khổ như vậy, kẻ ngu si mới đợi ở chỗ này xem cố sự đây. Sơn trúc quân lấy ra một vại rượu nốc cừ ngực, lập tức đập chết vào rượu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trốn ở man vực cổ địa học một ít thượng cổ thánh hiền còn muốn hạnh phúc một ít, chí ít không nên mệt mỏi như vậy, chí ít không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. 3 tháng trước, đàng hoàng hơn 2 tháng dị tộc liên minh đột nhiên phát rồ như thế tiến công Đông Lục Bình Nguyên, cũng mượn quỷ dị đại trận, thôn phệ lượng lớn máu tươi cùng sinh mệnh, chiến thắng đông vực các đại thế lực, chiếm cứ Đông Lục Bình Nguyên. Sau đó dùng thời gian 1 tháng, từng bước ép sát, trước sau diệt đi kiếm tông cùng ma tông bí cảnh, làm cho những thế lực kia không thể không mang theo tông môn một ít còn sót lại một ít nội tình hốt hoảng mà chạy. Như vậy thì cũng thôi đi, Kiếm Tông Trương Thanh Liên cùng Ma Tông La Bá Đạo hảo chết không chết mang theo Lưu Vong đội ngũ đi tới Thương Nhạc Tông. Sơn trúc quân vốn đang dự định tiếp dẫn bọn họ đi vào, bây giờ đông vực thế cuộc như vậy thối nát, không bằng cộng đồng ngăn địch. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Trương Thanh Liên, La Bá Đạo, lại để cho lão tử gặp ngươi nhóm, nhất định phải vặn gãy đầu của các ngươi không thể. Sơn trúc quân phút chốc đứng lên, một tay đặt tại trên thành tường, giận không chỗ phát tiết. Trương Thanh Liên cùng La Bá Đạo mang theo Lưu Vong đội ngũ cũng không hề vào thành, trái lại phái rất nhiều trưởng lão từ bốn phía dụ địch, hấp dẫn dị tộc liên minh chú ý, tiếp theo lợi dụng đã sớm bố trí kỹ càng truyền tống trận, đoạt tại dị tộc liên minh đại quân chạy tới thời điểm, truyền tống rời đi. Tốt một chiêu tử đạo hữu bất tử bần đạo. Sơn Trúc quân sắc mặt tái xanh. Thương Nhạc Tông bí cảnh người bình thường căn bản không biết được, làm sao Thương Nguyệt bị bao vây sau khi, các đại sống nhờ tại Thương Nhạc Tông thế lực lén lút đem Thương Nhạc Tông bí cảnh chi địa tiết lộ ra ngoài, sau đó La Bá Đạo đám người đem dị tộc liên minh đại quân đưa tới. Muốn thừa dịp dị tộc liên minh chuyên tâm đối phó Thương Nhạc Tông, liều mạng lưu vong. Không thể không, dị tộc liên minh đại quân thấy Thương Nhạc Tông hoàn hảo vô khuyết, cũng không biết nổi điên làm gì, càng trơ mắt để La Bá Đạo đám người rời đi, chuyên môn công kích Thương Nhạc Tông. Nghiệp Kinh Hoa, ngươi cái lao tạp bà, lão tử nếu như lên cấp 3 tầng yêu quân cảnh giới, bóp nát ngươi cái kia rủ xuống bộ ngực cùng chơi như thế. Hoa Mặt Quỷ Quân, nếu như ngươi trở lại, lão tử nhất định khiến ngươi nếm thử toàn phong phu lợi hại. Tối giả dối chính là Thiên Tà giáo thứ 10 tà, dựa vào, tên kia hãy cùng trong đùi cỏ xa như thế. Hại người đều không mang theo tái diễn. Trâm Phàm, tiểu tử thúi, lần này lao tử miễn cưỡng thay ngươi bảo vệ Thương Nhạc Tông, sau đó không cho ta 1000 bản kinh điển cố sự tình, lao tử róc xương lóc thịt ra của ngươi. Chương 660, Đông Vực Tuyệt Địa. Cách lao tử, Trâm Phàm, ngươi châu bò. Thương Nhạc Tông đệ tử nghe lệnh, thả ra trận pháp thông đạo, nên tiếp Trâm Phàm cùng hắn nữ nhân vào thành. Sơn Trúc quân âm thanh run rẩy nói: "Tông chủ, Chiến công tử." "Tông chủ và Chiến công tử trở về rồi. Chuyện gì xảy ra?" "Chiến công tử ôm tông chủ trở về rồi." Khó đạo tông chủ bị thương. Quản nhiều như vậy đánh giấm làm gì? Nhanh đi mở ra trận pháp thông đạo. Trên tường thành loạn tung lên, đang muốn đi mở ra trận pháp thông đạo 8 tầng vương giả bỗng nhiên bị Sơn Trúc quân tay cho kéo trở lại. Các ngươi tông chủ và Trầm Phàm có gia tình? Sơn Trúc quân nói. Chiến công tử là tông chủ nghĩa tử của. 8 tầng trưởng lao chính tiếng nói. Ồ kích thích, quả nhiên rất kích thích, ra Sơn Trúc quân cười đến 8 tầng trưởng lao cả người nổi da gà lên, loại này vượt qua tuổi tác cùng thế tục đạo đức yêu say đắm trên sách được không sai, sinh hoạt chính là một bộ đọc bất tận cố sự bà mẹ nó. Còn có kẻ địch. Sơn Trúc quân nụ cười thu lại, bột một tiếng vô vào 8 tầng trưởng lao trên chắn nói, nghe ta chỉ huy, gọi ngươi mở ra thông đạo sẽ hành động lại mẹ hắn, còn mở ra à, đều lùi đến hộ tông đại trận đi, cách lao tử, mặt sau còn có một nhóm lớn yêu quân, trong đó còn có hai cái 4 tầng yêu quân, lão tử cũng đánh không thắng à. Thanh âm chưa dứt, Trầm Phàm ôm Thương Nguyệt, đột đến dưới tường thành, Thanh Sơn yêu quân cùng một cái khác Xích Sơn yêu quân mang theo một đám yêu quân, đuổi sát theo. Phía sau bọn họ, Nghiệp Kinh Hoa, Hoa Mặt Quỷ quân cùng thứ 10 tà mang theo dị tộc liên minh đại quân dắt tay nhau mà tới. Phàm Nhi, thả ta xuống. Thương Nguyệt mở mắt ra, nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm âm tình bất định, chợt cắt rời thủ đoạn, đặt ở Thương Nguyệt bên mép nói, "Nguyệt tỷ, Phàm Nhi duy nhất có thể làm chính là cho ngươi đánh nữa một lúc." Thương Nguyệt lắc đầu. "Không thể, máu của ngươi thiếu một nhỏ, huyết mạch liền sẽ đơn bạc một phần. Ta có rất nhiều." Trầm Phàm mạnh mẽ nắm bắt Thương Nguyệt miệng, đem dòng máu màu vàng kim nhạt rót vào Thương Nguyệt trong miệng. Chỉ là ba lạng tức thời gian, Thương Nguyệt sắc mặt từng hồng, khí tức tăng vọt, dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh cao trình độ. Hồi tông môn, có thể mang đi đều mang đi, mang không đi giấu kỹ. Thương Nhạc Tông không thể lại đợi, Kim Giao lão tổ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thương Nguyệt dặn dò một tiếng, đón nhận Thanh Sơn yêu quân cùng Xích Sơn yêu quân. Thương Nguyệt, ngươi bị lão tổ trọng thương, trốn không thoát đâu, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thanh Sơn yêu quân lấy ra màu xanh đại đao, chỉ vào Thương Nguyệt. Để làm chi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, lần này vừa vặn giết Thương Nguyệt, chém xuống Trầm Phàm, lại diệt Thương Nhạc Tông. Xích Sơn yêu quân dương cung lắp tên, bắn ra một đạo hỏa diễm tên bay, đến thẳng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt Thanh Nguyệt ngưng tụ kiếm lớn màu xanh, chém nghiêng mà ra, hỏa diễm tên bay đứt thành hai đoạn. Bạo. Xích Sơn yêu quân lạnh giọng, "Diệt." Nguyệt quang như nước thủy triều, bạo liệt hỏa hải chưa bốc lên, liền bị nguyệt quang che lại, triệt để hủy diệt. "Diệt." Thương Nguyệt đắc thế không tha người, lại như thân cùng kiếm hợp, chém ra kinh thiên kiếm ảnh, chém đánh mà xuống. Xích Sơn yêu quân vừa muốn hoàn thủ, Thanh Sơn yêu quân mãnh liệt đẩy, thẳng đến Xích Sơn yêu quân độn đến ngàn trượng ở ngoài, mới ngừng lại nói, "Không muốn sống nữa." Xích Sơn yêu quân đang muốn phản bác, nhưng thấy trước đó đứng nơi, càng bị vô số đem màu xanh kiếm ảnh bừa bãi tan phá, vỡ vụn hư không đã biến thành chân không. Xích Sơn yêu quân vẫn chưa hết sợ hãi. Nàng đúng là 4 tầng quân chủ sao? Xích Sơn yêu quân kinh ngạc thốt lên. Hắn vượt qua nhị cửu lôi kiếp có tới hơn 500 năm, lại một mực tại Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa tiềm tu, tự nhận là Man Hoang Đại Lục 4 tầng yêu quân bên trong, ngoại trừ Thanh Sơn yêu quân, hắn sắp xếp thứ hai. Nhưng kiến thức quá Thương Nguyệt thủ đoạn sau khi, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không ít Thanh Sơn yêu quân đúng lúc thi cứu, hắn bây giờ đã sớm hồi phi yên diệt. Cái này xú bà nương, đến thời điểm nhất định phải tiền dâm hậu sách. Kiếm lớn màu xanh từ hư vô mà đến tựa như, xuyên qua xích phía sau núi tâm, cũng dọc theo Thanh Sơn yêu quân cánh tay sẽ qua. Một kiếm song khắc. Trốn. Thanh Sơn yêu quân mang theo không lo được Xích Sơn yêu quân thi thể, mang theo một đám yêu quân lui nhanh. Kim Giao lão tổ không đến, hoặc là 5 tầng yêu quân không đến, căn bản không làm gì được Thương Nguyệt, mạnh mẽ chiến đấu, chẳng qua là cho Thương Nguyệt đưa một bàn món ăn. Nghiệp Kinh Hoa, Hoa Mặt Quỷ quân cùng với thứ 10 tà vốn muốn thừa dịp đông đảo yêu quân lực lượng một lần công phá Thương Nhạc Tông, không ngờ Thương Nguyệt ngăn cơn sóng dữ, một kiếm Xích Sơn yêu quân, đều xem trọng tổn thương Thanh Sơn yêu quân, hận không thể sinh 4 cái chân, xé rách hư không bỏ chạy. Thương Nguyệt thu cẩn thận Xích Sơn yêu quân thi thể, lấy ra tinh huyết cùng nội đan, trốn vào Thương Nhạc Tông. Thương Nhạc Tông đại điện. Thương Nguyệt ngồi khoanh chân, mặt thượng thanh lúc thì đỏ một trận, tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc. Kiếm Tông, Ma Tông Trầm Phàm bóp nát chén ngọc, nói, gắp lửa bỏ tay người, lợi dụng Thương Nhạc Tông lưu vong, mối thù này không thể không báo. Đám người căn phẫn sục sôi. Nếu không phải La Bá Đạo cùng Trương Thanh Liên dẫn người đến, mặc dù là Niếp Kinh Hoa cái kia Lạc Thần cung từng đã là Lạc Vương cũng không biết đi tới Thương Nhạc Tông đường, như thế thứ nhất, đông vực như vậy thế cuộc, Thương Nhạc Tông tiếp theo chỗ ẩn nút, có thể thông dong rời đi, mà sẽ không biến thành, phạm vi 10 vạn lý đều bị dị tộc liên minh vây quanh. Thu thập một chút tông môn, có thể mang đi tận lực mang đi, chúng ta muốn rời khỏi Thương Nhạc Tông. Trầm Phàm đột nhiên nói, tông chủ không phải bức lui bọn hắn sao? Mượn nữa trợ đại trận hộ sơn cùng tông môn nội tình, 6 tầng quân chủ đều chưa chắc có thể phá đi Thương Nhạc Tông. Nhạc Vương không hiểu nói, Thương Nhạc Tông kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể vứt bỏ liền vứt bỏ? Nhạc Mô đã gửi đi bữa truyền âm cho mặt khác tứ đại vực hữu hảo tông môn, hy vọng bọn họ có thể điều động thế lực đến đây Thương Nhạc Tông trợ uy. Đi chuẩn bị đi. Trầm Phàm cười khổ. Trầm sư đệ, báo. Man Hoang Đại Lục ngoại trừ trung vực ở ngoài, còn lại tứ đại vực đều đã gặp phải dị tộc liên minh công kích, các đại tông môn đều gửi đi bữa truyền âm, đông vực đã bị dị tộc liên minh chiếm cứ, mà Thương Nhạc Tông nơi sâu xa phúc địa, bọn họ không cách nào tới cứu. Hiện nay, thập đại ba tầng quân chủ đang tại Đông Hoa Sơn Mạch, tiếp dẫn Kiếm Tông cùng Ma Tông đám người. Một cái 8 tầng vương giả mang theo mười mấy viên bùa truyền âm mà tới. Cái gì? Nhạc Vương thân thể chấn động. Năm đó bọn họ tông môn gặp nạn, Thương Nhạc Tông cử tông lực lượng giúp đỡ, không nghĩ tới hôm nay bọn họ dĩ nhiên đem ta đợi đến cho rằng con rơi. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn lợi dụng Thương Nhạc Tông hấp dẫn dị tộc liên minh đủ để tốt tiếp dẫn Ma Tông cùng Kiếm Tông. Trầm Phàm nói thẳng, chúng ta chỉ là phá hôi. May mà tông chủ tiến vào 4 tầng quân chủ cảnh giới, không phải vậy. Thập Vạn Đại Sơn Kim Giao lão tổ sắp tới rồi. Trầm Phàm lớn tiếng nói, lão giả kia là cựu trọng quân chủ. Nhạc sư huynh, không nên ôm ấp bất cứ hy vọng nào rồi. Mau chóng thu thập đi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chợt mọi người như loạn nổi trên con kiến, chạy trốn đại điện, vội vàng thu thập đi tới. Cựu trọng quân chủ xé rách Thương Nhạc Tông đại trận hộ sơn cùng xé một tờ giấy không có khác biệt. Trầm Phàm, vị kia Kim Giao lão tổ thiệt là cựu trọng quân chủ. Sơn Trúc Quân chào đón nói, cho ta 1000 bộ cố sự, ta chuẩn bị thoát thân đi. Không có. Trầm Phàm, Thương Nhạc Tông ngươi xem lên cái gì, tùy tiện lắm, không chắc chắn rất nhiều cuốn sách chuyện. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Chương 661, và ở đoạn nhận sơn. Sơn Trúc Quân như gió biến mất. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Thực lực không đủ a, nếu thực lực đầy đủ, dị tộc liên minh thì lại làm sao? Kim Giao lão tổ thì lại làm sao? Sau nửa canh giờ, Thương Nguyệt thức tỉnh, tinh thần đầy bài. Nguyệt tỷ, uống cạn. Trầm Phàm bưng tới một đêm dòng máu màu vàng kim nhạt. Thương Nguyệt uống một hớp sạch sẽ, lôi kéo Trầm Phàm tay nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trầm Phàm cười cười, ôm Thương Nguyệt, vượt qua cửa ải này, tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện linh tê tiên pháp, khôi phục được càng nhanh hơn. Thương Nguyệt thấp giọng nói. Trầm Phàm trong lòng rung động. Linh tê tiên pháp không chỉ có là song tu công pháp, còn có thể lợi dụng song tu lực lượng chữa thương, ngươi không nên nghĩ sai. Thương Nguyệt nói. Ân, chữa thương làm chủ. Trầm Phàm cười xấu xa nói, song tu là phụ. Khu cụ Nhạc Vương chưa tiến vào đại điện, làm ho hai tiếng. Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt buông tay, một mặt chính kinh. Nhạc Vương lúng túng cười nói, tông chủ, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ là đông vực đã bị dị tộc liên minh chiếm cứ, chúng ta muốn rời đi trước Thương Nhạc Tông lại, về phần đi nơi nào, đi một bước xem một bước đi. Có đi về Lạc Thần cung truyền tống trận sao? Trầm Phàm chen lời nói. Lạc Thần cung nam bộ 300 vạn lý nơi. Nhạc Vương không chút nghỉ ngợi nói, Lạc Thần cung hôm nay là dị tộc liên minh đại bản doanh, mặc dù chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, nhưng này cũng quá mạo hiểm. Như vậy đến khoảng cách Đoạn Nhận Sơn cũng không quá 1000 vạn lý. Trầm Phàm nói, an bài xong tất cả, truyền tống đến Lạc Thần cung phụ cận, lại đi tới Đoạn Nhận Sơn. Thương Nguyệt cùng Nhạc Vương nhìn nhau, người sau không hiểu nói, Đoạn Nhận Sơn từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể tiến vào bên trong, ngươi? Đoạn Nhận Sơn chủ nhân chính là sư tôn ta. Thương Nhạc Tông đệ tử nhiều vô số kể, nhưng xuất hiện tại truyền tống trận phụ cận không trải qua vạn người, trong đó đều là vạn tượng cảnh trở lên tu vi, về phần những đệ tử còn lại nhưng không thấy tung tích. Trầm sư đệ yên tâm, Thương Nhạc Tông còn có một tòa bí cảnh, càng thêm bí mật, chỉ là bí cảnh sức mạnh quá yếu, không đủ để chống đỡ vạn tượng cựu trọng thiên đệ tử tiến vào bên trong. Nhạc Vương nói, tòa kia bí cảnh tông chủ cũng biết, mặc dù là Kim Giao lão tổ cũng không phát hiện được, Thương Nhạc Tông phần lớn mang không đi tài nguyên đều tại bên trong. Đi thôi. Thương Nguyệt ống tay áo vung lên, Sơn Trúc Quân mang theo Nhạc Vương đám người trước tiên truyền tống rời đi, đánh trận đầu. Đến lúc cuối cùng một làn sóng vạn tượng cảnh đệ tử truyền tống sau khi đi qua, ở đây chỉ còn dư lại Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt. Oeng. Đại trận hộ sơn chấn động, 3000 trượng kim giao đến từ trên trời, Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt sóng vai bước vào truyền tống trận, theo bạch quang ông một tiếng, hai người biến mất ở nguyên chỗ. Thoát được sao? Kim Giao lão tổ bước lên truyền tống trận, chỉ nghe răng rắc một tiếng, truyền tống trận hóa thành mảnh vỡ. Thật gian trá tiểu tử, đạo ý ẩn giấu, lúc mấu chốt phá nát trận pháp, liền bản quân đều lừa gạt được. Kim Giao lão tổ cười lạnh một tiếng, triệu tập 3 cái yêu quân, phân phó nói, mà lại thôi diễn một phen, này truyền tống trận đại khái liên tiếp nơi nào. 10 tức sau khi, 3 vị yêu quân thu rồi hình mâm tròn nguyên minh, người cầm đầu không người nói, Lạc Thần cung phương hướng. Lạc Thần cung. Kim Giao lão tổ trầm giọng nói, nửa canh giờ không thể chữa trị trận pháp, các ngươi đưa đầu tới gặp. Là. Lạc Hà buông đằng, rội rửa một mảnh bình nguyên. Ngay hôm đó, đang tại Bình Nguyên phụ cận chấp hành nhiệm vụ dị tộc liên minh đội ngũ thình lình phát hiện hơn vạn vạn tượng cửu trọng võ đạo giáng lâm, kinh hãi đến biến sắc. Nhanh nhanh phát đùa truyền âm, chính đạo minh muốn tiến công đông được rồi. Thiên Tà giáo một cái đệ tử chưa xong, đầy trời chúc Diệp Phi Vũ, chỗ đi qua, máu me tung tóe, ba cái đỉnh cao vương giả, hai cái phổ thông vương giả vẫn lạc, tại chỗ tử vong, còn lại vạn tượng cảnh dị tộc người, hóa thành cho tàn. Sơn Trúc quân mặt lạnh, có thể so với ba tầng quân chủ hồn lực quét sạch tứ phương, xác nhận không có uy hiếp sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sớm chút tan giấc, lần này góp nhặt hơn 100 bộ cố sự, có thể phải hào hào nhìn. Sơn Trúc quân lấy ra một vò rượu mở uống, ba hũ rượu sau khi uống xong, Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt giáng lâm. Mau mau rời đi nơi đây. Thương Nguyệt lấy ra một chiếc có tới vạn trượng màu xanh tàu cao tốc, ống tay áo vung lên, phía trên vùng bình nguyên Thương Nhạc Tông đệ tử bay vào trong đó, sau đó ánh sáng màu xanh pha không. Này, rượu còn không uống xong đâu. Sơn Trúc quân reo lên. Kim Giao lão tổ tiểu tại mặt sau. Trầm Phàm nói: "Cách lão tử, làm sao không còn sớm?" Sơn Trúc quân sắc mặt tái nhợt, quay về Thương Nguyệt nói: "Chủ mẫu, có thể hay không nhanh lên một chút, cựu trọng quân chủ rất đáng sợ." "Ngươi là ai chủ mẫu?" Thương Nguyệt nói. "Ai nha, các ngươi còn lừa gạt lão tử, Trầm Phàm ân, có lúc hắn chính là lão tử chúa công, lần trước thấy hắn nguyên dương chưa phá, lần này hắn..." "Lão Trúc, câm miệng." "Lần này hắn khí tức trong người cùng hơi thở của ngươi có lúc đồng xuất một mạch." "Lão Trúc, lại một câu, ngươi chuẩn bị vào đi thôi." Trầm Phàm lấy ra luyện yêu phủ. "Dựa vào đùa thật đó a." Sơn Trúc quân ôm đầu, co lại đạo bên trong góc, cầm lên cổ điện thoại bản. Nhạc Vương đám người phảng phất điếc, không chỉ có điếc còn câm rồi, câm vậy thì thôi, bọn họ còn tròn váng, không hề hay biết được Trầm Phàm, Thương Nguyệt, Sơn Trúc quân tồn tại nơi đây. "Ngang." Kim Giao ngâm nga, Trầm Phàm từ trong tu luyện thức tỉnh, xuất hiện ở tàu cao tốc đầu, nhưng thấy Thương Nguyệt lấy ra thần ma hư ảnh chống đối Kim Giao công kích. "Đoạn Nhận Sơn liền thánh nhân cũng không vào được, ngươi có biện pháp?" Thương Nguyệt lớn tiếng nói. "Chỉ cần lưu lại ấn ký của ta là được." Trầm Phàm thấy Kim Giao bị ngăn cản, liên tục triển khai mười mấy đạo pháp quyết khắc ở tàu cao tốc bên trên. Lập tức, tàu cao tốc xuyên qua Đoạn Nhận Sơn trên phù vân, đi vào Đoạn Nhận Sơn bên trong. "Đoạn Nhận Sơn." Bọn họ tiến vào Đoạn Nhận Sơn. Kim Giao lão tổ phảng phất như là gặp ma, mí mắt nhảy lên. Đoạn Nhận Sơn liền thánh nhân cũng không vào được, vì sao bọn họ có thể phi độn trong đó? Kim Giao lão tổ nghĩ mãi mà không ra, chỉ được ngay tại chỗ tu luyện. Nếu Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt đều là người bình thường, đào tẩu bỏ chạy đi rồi, không tạo thành được đại uy hiếp. Thế nhưng, Trầm Phàm tại phá hư cảnh liền tìm hiểu đạo ý, tương lai tiềm lực không thể đo đếm. Mà Thương Nguyệt càng có thể nhận ra lai lịch của hắn, Kim Giao dị tộc, sinh ra ngày liền có thể hóa thành hình người, bọn họ là cao quý yêu tộc, vẫn là tôn quý Kim Giao nhất tộc. Kim Giao nhất tộc tại trong thiên địa tự nhiên không yếu, nhưng mạnh hơn bọn họ nhất tộc người không phải là không có, lần này chọc cường địch, có thể hay không cho Kim Giao nhất tộc rước lấy phiền toái lớn. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua rồi, trốn vào Đoạn Nhận Sơn bên trong tàu cao tốc không thấy tung tích. Kim Giao lão tổ mặt tâm trầm, đang muốn rời đi, nhưng thấy trong hư không bước ra một người. "Kim Giao lão tổ, dị tộc liên minh cùng chính đạo minh bảy tầng quân chủ trở lên không cho phép tham chiến, này ước định nguyên nên sẽ không quên đi à nha." "Lang Huyên tử, là ngươi?" Chương 662, thần ma chân thể bốn chuyển, thượng. "Ngươi còn chưa có chết." Kim Giao lão tổ nói. Trước người hắn trăm trượng nơi, một người trung niên nho sĩ cầm một quyển kim thư bên trên huyền ảo nguyên văn lấp lóe, hòa vào trong cơ thể hắn, cựu trọng quân chủ khí tức phóng lên trời, không thể so Kim Giao lão tổ kém mảy may. "Vạn năm từ biệt, tính khí của ngươi vẫn là bước lựa như vậy, có muốn hay không cho ngươi mấy quyển tiền bối đại nho sách nhìn, mưa dầm thấm đất, đối nhân xử thế có lẽ sẽ khá một chút." Trung niên nho sĩ nói. Hắn chỉnh lý lại một chút quần áo, coi là thật từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra núi bình thường cao cự sách, hắn thượng văn chữ lít nha lít nhít, như nòng nọc bơi lội, cười tủm tỉm nhìn Kim Giao lão tổ. "Hừ." Đường Vội nói chêm chọc cười. "Nhân loại đều là giả dối, đặc biệt là thư sinh, đầy bụng ý nghĩ xấu." Kim Giao lão tổ âm tình bất định, cuối cùng tay áo vung lên, hóa thành kim quang bỏ chạy. Lang Huyên tử thấy Kim Giao lão tổ rời đi, sâu nhìn Đoạn Nhận Sơn một chút, đi vào hư không. Lang Huyên tử sau khi rời đi, Kim Giao lão tổ xuất hiện lại, phía sau còn theo một đám yêu quân, lấy Thanh Sơn yêu quân dẫn đầu. Trung vực lão giả kia ra mặt, bản tổ ngay hôm đó rời đi, đây là bản tổ luyện chế Minh Văn Ngọc Phụ, lúc cần thiết lấy ra đến, giết chết Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm là điều chắc chắn. Kim Giao lão tổ lấy ra Minh Văn Kim Giao Ngọc Phụ đưa cho Thanh Sơn yêu quân nói, Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm hẳn phải chết, bằng không tương lai có phiền phải lớn. "Là." Thanh Sơn yêu quân ôm quyền hành lễ. Kim Giao lão tổ xoay người rời đi. Sơn Trúc quân kéo tay áo, dựng râu trừng mắt, tại Đoạn Nhận Sơn bên trong bắt đầu làm cu li, Trầm Phàm cái kia chết tiểu tử, lão tử đường đường niết bàn yêu quân, lưu lạc tới trồng cây, bón phân mang vào bồi dưỡng nguyên thuốc hoàn cảnh, thực sự là không biết kính giả yêu trẻ a. Cái cuốc vung xuống, Đoạn Nhận Sơn mạch một góc phá nát, hóa thành xốp bùn đất, một cây lục trúc trồng vào trong đó, mấy hơi sau khi mọc rễ nảy mầm, cũng không ngừng diễn sinh măng, sau nửa canh giờ, đầy khắp núi đồi đều là lục trúc, đón gió đông đưa. "Trồng cái gì cây, loại chút trúc tử thật tốt, tràn ngập tình thơ ý họa, đến thời điểm ngươi và chủ mẫu tại trong rừng trúc song tu, đi cái kia cá nước vui vẻ, phối hợp thanh phong minh nguyệt, lục trúc dây lụa, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng a cả cả." Sơn Trúc quân cười hì hì, ánh mắt gian tà bốn phía nghiêng mắt nhìn đi, thấy phương viên trăm dặm không người, lấy ra rượu ngon cùng thư tịch, vụng trộm nhạc. "Cố sự này đúng là có chút ý tứ, chính là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, khà khà. Lao tử cảm thấy Trầm Phàm tiểu tử kia mới là cảnh giới tối cao, a khà khà. Lao Trúc, mẹ kiếp, thực sự là bám dai như địa. Sơn Trúc quân ánh sáng xanh lục bỏ chạy, lưu lại khắp núi lục trúc đón gió đông đưa. Trầm Phàm đứng ở trong gió lang loạn. Trúc tử, lẽ nào Thương Nhạc Tông chúng đệ tử sau này chỉ có thể ăn trúc tử? Đoạn Nhận Sơn không nhỏ, Thương Nhạc Tông trên vạn người cùng nhau động thủ, 7-8 ngày liền thu xếp độc phủ, trồng tốt nguyên thuốc, nuôi linh sủng cùng yêu thú, mặt khác lại phái ra trận pháp đại sư tại Đoạn Nhận Sơn tất cả ra bố trí trận pháp. Đương tất cả dàn xếp tốt sau khi, Thương Nhạc Tông trên từ Thương Nguyện dưới tới vạn tượng cảnh đệ tử đều bắt đầu tiềm tu, man hoang đại lục sinh gặp đại kiếp nạn, nhiều một phần thực lực liền thêm một phần sinh cơ. Đoạn Nhận Sơn núi cao nhất phong đã biến thành Trầm Phàm cùng Thương Nguyện độc phủ. Trầm Phàm lưu manh cực kỳ, ngay ở trước mặt Thương Nhạc Tông mặt của mọi người lôi kéo Thương Nguyệt tay đi vào trong động phủ, không nhìn Thương Nhạc Tông mọi người ra mặt run rẩy. Võ đạo người, năm tháng từ từ, đạo lữ hiếm thấy, tông chủ và Trầm sư đệ ngược lại cũng đúng là trời đất tạo nên một đôi. Nhạc Vương nói, Thương Nguyệt là Trầm Phàm nghĩa mẫu. Sơn Trúc cũng nói, võ đạo người, theo đuổi là vô thượng võ đạo, có quan hệ gì đây? Nhạc Vương nói, Trầm Phàm là Thương Nguyệt nghĩa tử của. Trầm sư đệ cái thế yêu nghiệt, làm sao có thể lấy người thường suy đoán? Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm hai người thật sự thích hợp. Tông chủ và Trầm sư đệ có thể không thích hợp sao? Ân, lão nhạc, ngươi phải đúng, chủ mẫu cùng chúa công ngược lại không phải chân chính liên hệ máu mủ thật, cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chúa công thực sự là thủ đoạn cao cường a, thực sự là ta bị tấm gương phải làm học tập học tập. Sơn Trúc quân tràn đầy nộ ra, rung đùi đắc ý rời đi, lưu lại Nhạc Vương đầy mặt dại ra, Sơn Trúc quân đọc sách đã thấy nhiều, sẽ không đầu óc hỏng rồi chứ? Khi thì Trầm Phàm, khi thì Trầm Phàm tiểu tử, khi thì chúa công hắn thực sự là Trầm sư đệ nô bộc. Cả phòng tương ác, Trầm Phàm tay dọc theo Thương Nguyệt vai đẹp, bóc lột măng mùa xuân như thế đem lụa mỏng thổi ra, như ngọc, nuốt nước miếng một cái đồng thời, tựa như hồng nhãn lang nhào tới. Nguyệt tỷ, hai lần trước đều là ngươi chủ đạo, lần này song tu, hãy để cho ta đến. Trầm Phàm lớn tiếng một hô, nhẹ chút, khí tức kèm theo dòng nước nhỏ róc rách đi hệt nguyên lực xoay tròn, Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt dán vào thân thể, vận chuyển linh tê tiên pháp, âm dương tương tế, ẩn chứa huyết mạch sinh cơ lực lượng sức mạnh tràn vào Thương Nguyệt trong cơ thể, Thương Nguyệt sắc mặt từ từ ửng hồng. Một tháng sau, Thương Nguyệt thay Trầm Phàm mặc tốt tất cả, liền đến càng sâu động phủ trong tu luyện, theo tu luyện một loại nào đó bí kỹ. Nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, hắn biết Thương Nguyệt cái gọi là tu luyện bí kỹ, trên thực tế vẫn là ở chữa thương, chỉ bằng vào song tu cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Dù sao Thương Nguyệt ngạnh sinh sinh thừa nhận lấy kim giao lão tổ một đòn, bốn tầng quân chủ chống đối cựu trọng quân chủ một đòn toàn lực, trời mới biết tổn thương nặng bao nhiêu. Nếu như ta đủ mạnh, kim giao lão tổ dám đả Thương Nguyệt tỷ, một cái tát đập chết là được. Trầm Phàm xoay người hướng về động phủ ở ngoài mà đi, chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả, mới có thể thủ hộ hẳn là bảo vệ người, tìm kiếm hẳn là tìm kiếm người. Đoạn Nhận Sơn hoang vu nhất địa phương, Trầm Phàm luyện chế to lớn thùng thuốc, Cửu Dương tinh hỏa luyện hóa dược lực, lẩm bẩm nước thuốc lan lộn, hắn từ cầm từng bình yêu thú tinh huyết đổ vào trong đó, nhưng cảm giác nóng rực sức mạnh đập vào mặt, muốn phá toái hư không. Yêu quân tinh huyết đầy đủ chống đỡ tu luyện tới thần ma chân thể tứ chuyển, nhưng muốn cấp tốc lên cấp, không thể không mượn kim sĩ đại bằng tinh huyết. Trầm Phàm bưng màu vàng bình ngọc, trong đó cất giấu nửa giọt kim sĩ đại bằng tinh huyết. Hắn tổng cộng có 2 giọt, trong đó giọt kia thông linh tinh huyết dược lực mạnh mẽ quá đáng, có lẽ là lên cấp thần ma chân thể tứ chuyển mới có thể tu luyện, hiện nay này nửa giọt nhưng là đệ nhất nhỏ còn lại. Kim sĩ đại bằng tinh huyết tràn vào trong đó, thùng thuốc sôi trào, từ từ ngưng tụ một đầu kim sĩ đại bằng hư ảnh. Dược lực hóa hình, không hổ là kim sĩ đại bằng tinh huyết, dưới đây tinh huyết có thể so với thánh nhân máu, nhưng lại không biết có thể so với thần linh kim sĩ đại bằng tinh huyết nên cỡ nào thần diệu. Trầm Phàm kinh ngạc nói, chuyên tâm điều chế tam thuốc. Ngày đó theo dược lực hóa hình phán nát, sở hữu nước thuốc đều thành màu vàng thời điểm, hắn chân chuồng, vận chuyển thần ma chân thể, đi vào trong đó. Thần ma chân thể tứ chuyển có thể so với niết bàn quân chủ. Phải biết phá hư cảnh lên cấp nhất bản cảnh cần vượt qua nhất cựu lôi kiếp mới có thể đi vào giai, không kháng nổi lôi kiếp, thân tử đạo tiêu. Cứ việc thân thể đột phá không có cái gọi là lôi kiếp, nhưng ở trong quá trình tu luyện cũng coi như là một cái khe. Thật cuồng bạo kim sĩ đại bằng tinh huyết, dung hợp yêu quân tinh huyết sức mạnh, cơn đau đớn này dường như đụng phải yêu quân công kích. Luyện hóa cho ta. Thần ma chân thể, vận chuyển. Chương 663, thần ma chân thể bốn chuyển, hạ. Dược lực màu vàng nóng dâng trào, trăm trượng thùng thuốc bên trong nhấc lên kinh thiên sóng biển, Trầm Phàm liền đầu đi vào trong nước thuốc. Quanh thân đẩy lên một mảnh nhạt màn ánh sáng màu đỏ, này màn ánh sáng chính là do tinh lực ngưng tụ, chỉ vì chống đối đến từ dược lực bên trong cuồng bạo thương tổn. Hắn cảm thấy lần này tu luyện chính là thần ma chân thể thành công tới nay thống khổ nhất một lần, liên đối linh hồn đều đang run rẩy, thần hồn run rẩy, nếu không phải âm dương thần tiền chấn áp hồn hải, đoán chừng cuồng bạo dược lực đều có thể nhảy vào hồn hải, phá nát tất cả. Thân thể chấn áp, luyện hóa, không thành công thì thành nhân. Không có thời gian lại cho hắn chậm rãi tu luyện, bây giờ dị tộc liên minh thế lớn, thập vạn đại sơn kim giao lão tổ mắt nhìn chằm chằm. Hiện nay lại một mình rơi vào đông vực, nếu như không phải hắn chuyển thừa đến từ Đoạn Nhận Đao Tôn, có thể lẩn tránh ý nghĩa trí, đạt được này nơi ở, giờ khác này hay là đã bị chết ở tại Kim Giao lão tổ thủ hạ. Đừng Kim Giao lão tổ, đó là hai tầng yêu quân hắn đều không có cách nào đối phó. Khoái chi đao ý tìm hiểu đến sơ thành cảnh giới, có thể chiến một tầng yêu quân, đao ý viên mãn, có thể chiến ba tầng yêu quân. Khi hắn biết được lĩnh ngộ một loại đại thành đao ý có thể càng ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến thời điểm, mừng rỡ như điên, có thể tu luyện mới biết, mặc dù là tiểu thành khoái chi đao ý cũng khó có thể tu luyện được. Bây giờ có khả năng nhất tăng lên đó là thần ma chân thể. Thần ma chân thể tam chuyển đại thành, có thể so với 3 tầng vương giả, lại trải qua lịch tầng tầng chiến đấu, phối hợp yêu quân tinh huyết cùng kim sĩ đại bằng tinh huyết, lên cấp tứ chuyển ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Nếu có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể hảo hảo đánh bóng thân thể, đương tu luyện đến tam chuyển cực hạn thời điểm, thuận lợi lên cấp, đương như nước chảy thành sông. Thế nhưng không còn kịp rồi. Cho ta đột phá. Oanh. Kim lãng phun trào, ngưng tụ kim sĩ đại bằng hư ảnh, bắn vào Trầm Phàm trong cơ thể. Chật kinh lôi nổ vang, nhưng là thân thể nổ xuống vận chuyển lại, luyện hóa dược lực mang đến hiệu quả. Phá. Thân thể tràn ra, tơ máu tung tóe. Lại phá. Vụ. Tinh lực lang yên giống như sóng máu tầng trời, đoạn nhận sơn nửa bầu trời tế đều bị che lấp. Sơn Trúc Quân đang tại trong núi bồi dưỡng nguyên thuốc, đang suy nghĩ đợi lát nữa ôn lại ngân bình mai vẫn là lại chú ý Tây Sương Kỳ thời điểm, quần quần sóng máu bao trùm mà tới. Nương hi tốt, tinh lực lang yên như sóng biển cuồn cuộn, thân thể lực lượng có thể so với 3 tầng yêu quân, so với ta mạnh hơn, Thương Nhạc Tông khi nào sinh ra bực này luyện thể cường giả? Hoa nha nha, Trầm Phàm tiểu tử thực sự là yêu quái người ta. Lĩnh ngộ đao ý không, bây giờ thân thể lên cấp, sức chiến đấu tăng vọt đến 3 tầng vương giả cảnh giới, cường đại như thế luyện thể pháp quyết chẳng lẽ là man hoàng truyền thừa? Không đúng, man tộc thân thể tuy mạnh, nhưng man hoàng lựa chọn cũng không phải là thân thể một mạch a. Phải cố gắng tu luyện, chúa công mạnh mẽ như vậy, lấy ra dưới nếu như tu vi quá thấp, đến thời điểm càng thêm không lời nói có trọng lượng rồi. Bất định sau này tẩy nhà vệ sinh sự tình đều phải giao cho ta. Xem lên sợi sách, tu luyện đi. Thương Nhạc Tông chúng đệ tử vây xem sóng máu 3 ngày, cuối cùng trong lòng hâm mộ ánh mắt tiềm tu. Trầm Phàm phá quan mà ra, một bộ thanh y liễu, cong lấy chiến hoang đao, khí huyết phun trào, xuất hiện tại Sơn Trúc Quân trước mặt thời điểm, giống như một đầu thái cổ thần thú hậu duệ. Trầm Phàm, không biết còn tưởng rằng ngươi là yêu thú, ta là người. Sơn Trúc Quân khiêng cự phủ, đầu đầy mồ hôi, một búa vung ra, uy thế hùng hực. Ngươi mới là yêu thú. Cả nhà các ngươi đều là yêu thú. Trầm Phàm cười mắng, coi quyền. Tới thì tới, ai sợ ai. Sơn Trúc Quân cười to, cự phủ chém vào mà tới. Mẹ kiếp, lão tử toàn phong phu đánh hoa diện quỷ quân, quả thực không có gì không phá. Ngươi ngược lại tốt, suýt chút nữa đem lão tử toàn phong phu nện đánh. Trầm Phàm, xem như ngươi lợi hại. Dựa vào, lão tử đừng đánh. Cách lão tử, liều mạng với ngươi. Hoa nha nha đau chết ta rồi. Chúa công ta chịu thua vẫn không được mà. Nửa ngày sau, Trầm Phàm nhìn theo sưng mặt sưng mũi Sơn Trúc Quân khập khiễng lưu vong lúc, sờ lên cằm, lẩm bẩm nói: Trưởng Trung Lôi Sơn cùng Kim Sư cuồng hống không đủ để phát huy thần ma chân thể sức mạnh, có cơ hội còn phải tìm một môn mới thân thể bí kỹ. Ngay hôm đó, Lạc Thần Cung Thanh Sơn yêu quân ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, mặt khác 3 cái 4 tầng yêu quân phân biệt ngồi ở hai bên, chủ nhà Lạc Vương, bây giờ xưng là Lạc Quân, cùng ngồi ghế hạng bét. Đoạn Nhận Sơn có cường giả ý chí bao phủ, ngoại giới truyền lưu không phải quân chủ không thể vào, trên thực tế đã đến chúng ta tầng thứ này nhưng là biết, nơi nào liền thánh nhân cũng không vào được. Thanh Sơn yêu quân âm thanh như sấm, đại liên minh bạo phát đến nay, đã chiếm cứ Tây vực, Bắc vực cùng Nam vực. Tam đại vực cự phách thực lực và tứ hoang thực lực cùng với một ít may mắn tam hoang thực lực đã di chuyển đã đến trung vực, có thể, cái kia tam đại vực ngoại trừ ẩn dấu ở mạnh mẽ trong cấm chế thế lực ở ngoài, trên căn bản thuộc về dị tộc liên minh địa bàn. Mọi người nghe vậy vẻ mặt vui vẻ, đặc biệt là Lạc Quân, phản bội man hoang đại lục thông đạo, bán mình dị tộc liên minh sau khi, liền ngày đêm bất an, đặc biệt là lần trước đông vực cùng dị tộc liên minh đại chiến, dị tộc liên minh bại lui sau khi, hắn mất ăn mất ngủ, chỉ lo các đại cự phách tông môn tìm tới cửa. Man hoang đại lục các đại thế lực tốt nhất bị dị tộc liên minh đánh tan, bằng không tương lai không có Lạc Thần Cung sinh tồn chỗ trống. Nguyên bản hắn chỉ là một cái tàn sống lao phu nhân, may mà dị tộc liên minh biếu tặng cơ duyên lớn, lúc này mới một lần nữa tỏa sáng sức sống, may mắn lên cấp niết bàn, cũng tại Thiên Tà giáo giúp đỡ xuống, lợi dụng thượng cổ mật địa, tu luyện đến 3 tầng quân chủ cảnh giới, đã trở thành Lạc Thần Cung từ trước tới nay hiếm có quân chủ. Một cái giá lớn đó là phản bội Man Hoang đại lục. Nàng không hối hận, trong lòng nàng chỉ có võ đạo, vì theo đuổi cao thâm hơn cảnh giới, đừng phản bội Man Hoang đại lục, nếu có một ngày cần giết chết Man Hoang đại lục tất cả mọi người, nàng đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Trở thành 3 tầng quân chủ một ngày kia, nàng thật muốn diệt Thương Nhạc Tông, thật muốn đem Trầm Phàm ngàn đao bầm thây, cái kia ngăn cản nàng cơ duyên người, đáng chết. Lần trước tại Thương Nhạc Tông dưới tường thành, nếu không phải Thương Nhạc Tông đột nhiên bạo phát có thể so với 4 tầng quân chủ sức mạnh, bất định tâm nguyện thực hiện được. Chỉ có Đông vực, Đông Hoa Sơn mạch nơi sâu xa, Kiếm Tông cùng Ma Tông Dương Nghiệt chưa cắn giết, chính đạo minh đến đây cứu viện thập đại 3 tầng quân chủ đến, các ngươi ai đi một chuyến? Thanh Sơn yêu quân lại nói. Thanh Sơn đạo hữu, tại hạ nguyện đi. Bạch Sơn yêu quân ôm quyền nói. Bạch Sơn đạo hữu, thực lực ngươi không kém ta, có ngươi ra tay, thập đại 3 tầng quân chủ cũng chỉ đến như thế. Thanh Sơn yêu quân cười nói, đệ thập tà, Hồng Mang, Lục Diện quỷ quân các ngươi 3 người xuất linh thập đại quỷ quân đi tới, cần phải đem bọn hắn một lưới bắt hết. Thanh Sơn đạo hữu sẽ chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Bạch Sơn yêu quân hóa thành bạch giao bản thể, khống chế bạch phòng, mang theo đệ thập tà, Hồng Mang đợi đến vội vã rời đi. Thanh Sơn yêu quân nhìn theo bọn họ rời đi, lại nói, mặt khác, Thương Nhạc Tông chiếm giữ Đoạn Nhận Sơn, này khỏa cái đinh một ngày không rút ra, đông vực một ngày hai mặt thù địch. Đại liên minh một ngày không được an bình, đại liên minh 3 bên thế lực, mỗi người có cần thiết, không cho phép ra một điểm chỗ sơ suất. Chương 664, Lạc Thủy đại trận. Thanh Sơn đạo hữu, Thương Nhạc Tông chỉ cần một ngày không ra Đoạn Nhận Sơn, ai cũng không làm gì được bọn họ, đó là thập vạn đại sơn kim giao lão tổ, bộ tộc ta Thanh Minh lão tổ hay là thiên tà đạo hữu cũng không được. Hoa Diện Quỷ Quân nói, Đoạn Nhận Sơn đến cùng khủng bố đến mức nào, phần lớn Niết Bàn quân chủ đều biết, Thanh Minh quỷ tộc cương lúc xuất thế, không ít người đánh qua Đoạn Nhận Sơn chủ ý, kết quả chết ở Đoạn Nhận Sơn trên. Hiện nay chỉ có thể vây quanh Đoạn Nhận Sơn, chỉ cần chặt đứt bọn họ trung vực liên hệ, đợi đến đại liên minh đại sự nhất thành, chúa tể man hoang đại lục, đến thời điểm trừ phi bọn họ không ra, vừa ra tới chắc chắn gặp thai bay vạ gió. Thanh Sơn Yêu Quân nói, thập vạn đại sơn các yêu thú nơi tụ tập, bị loài người ước hiếp bao nhiêu và năm, nếu lần này đại sự nhất thành, đến thời điểm man hoang đại lục đó là thiên hạ của bọn họ, nho nhỏ Thương Nhạc Tông không đáng để lo. Về phần Thiên Tà giáo nhắc lên đại chiến, chỉ là vì khôi phục Thiên Tà thực lực, trời mới biết vị kia Thiên Tà đạo hữu nguyên lai mạnh mẽ đến đâu, cần huyết tế toàn bộ man hoang đại lục, mà Thanh Minh quỷ tộc chỉ vì tích lũy đầy đủ hồn lực, mở ra đi về tổ tộc tế đàn. Nếu không phải ba bên phát hạ thiên đạo lợi thể, yêu thú là vạn vạn không chịu cùng cái này hai đại thần bí mật thực lực liên thủ, mặc dù chúa tể man hoang đại lục rất tốt đẹp, biện pháp ngược lại không phải là không có. Lạc Quân nói. Lạc Quân có gì cao kiến? Thanh Sơn Yêu Quân cười nói, Lạc Thần cũng có ký nước, tên là Lạc Thủy, chỉ cần lấy 108 nhỏ Lạc Thủy cấu thành Lạc Thủy đại trận, liền có thể tạm thời mở ra Đoạn Nhận Sơn chỗ hổng, có thể kiên trì nửa canh giờ. Lạc Quân do dự một chút, rốt cục ra đáy lòng bí mật. Chắc chắn. Thanh Sơn Yêu Quân vội la lên. Lạc Thủy bắt nguồn từ Đoạn Nhận Sơn dưới trong con suối, nguồn suối dung hợp Đoạn Nhận Sơn ý chí. Lạc Quân nói, chỉ là Lạc Thần cung từ trước tới nay, tụ tập Lạc Thủy bất quá 109 nhỏ một khi dùng hết. Lạc Quân yên tâm, việc này như thành, đại liên minh nhất định sẽ có đại bổ thưởng. Thanh Sơn Yêu Quân vỗ tay nói, khoái chi đạo ý, trong này chân ý, nhanh một trong chữ đương hòa vào thiên địa lại thế, giấu nhanh hơn vô hình, mới có thể khiến kẻ địch không cách nào chống đối, không thể nào đoán trước, không cách nào phỏng đoán. Trầm Phàm múa lấy chiến hoang đao, dường như 90 tuổi lão đầu tử tại múa đao, vừa mới nâng sách đi ngang qua Sơn Trúc Quân treo gẹo nói, chúa công, ngài đang khiêu vũ à? Từ lần trước bị Trầm Phàm thu thập sau khi, hắn đàng hoàng không ít, hiểu được sử dụng tôn sư rồi. Khiêu vũ cũng không giống a, khó coi chết đi được, như một lão đầu tử vùng vây dây chết. Thần ma, mẹ kiếp, lão tử trốn còn không được ư? Sơn Trúc Quân chạy trối chết. Trầm Phàm bất đắc dĩ thu đao. Ngày đó hắn chỉ lĩnh ngộ một chút khoái chi đao ý, còn lại bạch chỉ lãng phí rồi, bây giờ muốn thôi diễn ra tiểu thành ý cảnh, không biết còn có bao dài đường phải đi. Những ngày qua hắn lật tung rồi Thương Nhạc Tông bí kỹ, Niết Bàn cảnh luyện thể bí kỹ căn bản không có, nghĩ đến Thương Nhạc Tông Niết Bàn quân chủ từng ra không ít, nhưng không có một cái chuyên đi luyện thể quân chủ. Mặt khác, tỉ mỉ điều tra, hắn mới phát hiện Thương Nhạc Tông nguyên bản vẫn là rất cường đại. Những kia trong bí kỹ, còn có một vị năm tầng quân chủ lưu lại bí kỹ, có thể thấy được Thương Nguyệt Tông trong lịch sử từng ra không ít cao nhân. Tối hôm qua nửa đêm, trộm vào Thương Nguyệt Động phủ, một phen sau khi, hắn mới biết được, Thương Nhạc Tông ba vị Niết Bàn quân chủ đều bị vây chết, trong đó hai vị một vị một tầng quân chủ cùng ba tầng quân chủ tử vong. Về phần mạnh nhất vị kia năm tầng quân chủ lão tổ, không biết tung tích. Cái khác tùy tùng nàng đi tới Thập Vạn Đại Sơn chiến đấu nộ vương các cao thủ, dồn dập vẫn lạc. Chẳng trách Thương Nhạc Tông dám vì Đông Ngực tứ đại cự phách tông môn đứng đầu, nội tình cường đại như thế, đáng tiếc chết rồi hơn phân nữa. Chiến công tử, không xong. Nhạc Vương lòng như lửa đốt, núi bình thường rơi vào Trầm Phàm trước mặt, nói, Đoạn Nhận Sơn bị bao vây. Mạnh. Trầm Phàm nói, Lạc Vương, không Lạc Quân dẫn dắt Thanh Sơn Yêu Quân đợi đến mười mấy vị Niết Bàn cảnh cao thủ, bao vây Đoạn Nhận Sơn, trong đó Thanh Sơn Yêu Quân, Lạc Quân bọn họ dừng lại tại Đoạn Nhận Sơn nam bộ khe núi nơi, chậm chạp không chịu rời đi, tựa hồ đang bố trí cái gì trận pháp. Nhạc Vương ngừng một chút nói, giám thiên đại trận phát hiện, Lạc Quân tại trong trận pháp thả ở Lạc Thủy. Niếp Kinh Hoa. Lạc Thủy, đáng chết. Trầm Phàm một quyền đập vỡ bên trái cự sơn, bụi mù cuồn cuộn. Chiến công tử. Nhạc Vương thay đổi sắc mặt đạo, từ khi Trầm Phàm thân thể có thể so với ba tầng quân chủ sau khi, hắn cũng không dám nữa bất cẩn, chỉ dùng chiến công tử tương xứng, mấy ngày này, chiến công tử mỗi lâm đại sự tình đều có tinh khí, vì sao lần này như vậy nổi giận? Lạc Thần cung liền Lạc Thủy đều không tiếc lấy ra, không biết là Niếp Kinh Hoa nếu muốn giết ta báo thù, vẫn là vì lấy lòng dị tộc liên minh. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nhanh chân mà đi. Chiến công tử, lẽ nào bọn họ còn có thể đột phá Đoạn Nhận Sơn sao? Nhạc Vương nhanh tiếng nói, thông báo Nguyệt tỷ, chuẩn bị đại chiến đi. Trầm Phàm biến mất ở chân trời, để lại một câu nói, Lạc Thủy không sợ Đoạn Nhận Sơn ý chí. Nhạc Vương thân thể chấn động mạnh mẽ, một bước đánh nước đại địa, hướng về Thương Nguyệt Động phủ mà đi. 108 Lạc Thủy đại trận, cần xây dựng 108 tòa trận pháp liên kết, lấy 108 nhỏ Lạc Thủy làm trung tâm, kích phát Lạc Thủy lực lượng, hòa vào Đoạn Nhận Sơn ý chí bên trong, như vậy có thể phá tan một đạo chỗ hổng. Lạc Quân lấy ra 108 khối ngọc giản, đưa cho Đợi Mệnh Vương giả, nói, mau chóng bố trí. Là. Thanh Sơn Yêu Quân chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Đoạn Nhận Sơn rất lâu, nói, Trầm Phàm vì sao có thể tiến vào Đoạn Nhận Sơn? Nhiều năm trước, lão thân từng lấy Lạc Thủy đưa hắn đưa vào Đoạn Nhận Sơn, kết quả hắn nhưng có thể từ Đoạn Nhận Sơn bên trong thành công đi ra, phá hủy lão thân việc tốt. Lạc Quân nói, nguyên lai năm đó sự kiện kia là thật sự, quả thật là ngươi chuẩn bị đoạt xác cơ thần nữ. Thanh Sơn Yêu Quân cười nói, Trầm Phàm lần thứ hai tiến vào Đoạn Nhận Sơn trung chi sau, thực lực tăng vọt, lấy nửa bước vạn tượng cảnh lực lượng chém giết một tầng vương giả, sau đó tại Đông Hoa Sơn mạch càng là chém giết Hoa Thị Tam Hùng, lúc đó được xưng có thể chiến ba tầng vương giả cao thủ. Lạc Quân lại nói, lẽ nào Đoạn Nhận Sơn bên trong còn có truyền thừa mạnh mẽ? Đúng rồi, chuyện này Đoạn Nhận Sơn chính là vị kia Đoạn Nhận Đao Quân lưu lại, trong đó chẳng lẽ có đoạn nhận đao quân truyền thừa? Không đúng, nếu như chỉ là đao quân lời nói, lưu lại ý chí làm sao có thể ngăn cản thánh nhân bước chân? Lẽ nào năm đó vị kia đoạn nhận đao quân thực lực chân chính đã vượt qua thánh nhân? Thanh Sơn yêu quân cả kinh nói. Lạc Quân thấy Thanh Sơn yêu quân hai mắt tỏa sáng, liền biết mơ ước đoạn nhận đao quân truyền thừa, trong lòng cười gằn, trên mặt lại nói, lần này nếu có thể phá trận, Thanh Sơn đạo hữu không ngại đi vào tìm tòi, bất quá, lão thân có cái yêu cầu quá đáng. Xin mời. Do lão thân chu diệt trầm phàm. Có thể. 108 Lạc Thủy đại trận trải rộng trong vòng ngàn dặm, Lạc Quân đem Lạc Thủy phân phát cho Hoa Diện Quỷ Quân đám người, những người này ở trong có 3 tầng quỷ quân tu vi tối cao, 2 tầng quỷ quân cũng có mấy cái, phần lớn đều là một tầng quỷ quân cùng cựu trọng vương giả, mỗi người bọn họ đi tới một tòa đại trận, kích phát Lạc Thủy đại trận. Chương 665, Lạc Thủy. Lạc Thần cung quả thật là quyết tâm muốn cùng Đại Liên Minh quân lấy nhau rồi, chuyện này Lạc Thủy là Lạc Thần cung trấn cung chi bảo, lại không nghĩ rằng một lần lấy ra 108 tích. Song Diện Quỷ Quân nhìn lòng bàn tay Lạc Thủy chảy nước miếng, một giọt Lạc Thủy có thể nhường cho ta tiến vào huyền ảo ý cảnh tu luyện, bất định thực lực có thể tiến thêm một tầng, chính là con đường tu luyện chí bảo. Đáng tiếc, Lạc Thủy lãng phí quá đáng tiếc, không bằng cho Trầm Mô đi. Âm Dương Đao Quang từ hư không kéo tới, kim sắc cự thủ che kín bầu trời, vỗ mạnh xuống. Người nào? Đòi mạng ngươi người? Trầm Phàm a. Xương máu đổ tung, Song Diện Quỷ Quân dầu gì cũng là một tầng quỷ quân tu vi, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Thần ma chân thể sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn kích phát, phối hợp tương quan bí kỹ, đoán chừng vị này quỷ quân liên phát âm thanh đều không cơ hội. Trầm Phàm thu thập xong vị này quỷ quân chữa vật giới, lại đem Lạc Thủy lấy chuyên môn bình ngọc thu thập, trốn tới phương xa. Hắn tử giám thiên trong trận pháp mơ hồ nhìn ra Lạc Quân chuẩn bị lấy Lạc Thủy phá tan đoạn nhận sơn phòng ngự, lúc này thừa dịp dị tộc liên minh tản ra bảy trận thời khắc, chém giết tới. Trước đem yếu nhất người giết chết. Một giọt Lạc Thủy có thể đưa một người tiến vào đoạn nhận sơn, thế nhưng toàn thân đều bị Lạc Thủy khống chế, không hề sức đề kháng, duy nhất khả năng chỉ có phá tan đoạn nhận sơn phòng ngự. Nếu lấy trận pháp mở đường, Trầm Phàm không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt từng bộ phận. Kim Trảo xé rách một vị vương giả, âm dương quang mang bỏ chạy. Niếp Kinh Hoa muốn dựa vào Lạc Thủy phá tan đoạn nhận sơn, vậy liền hết thể tiện nghi ta đi. Trầm Phàm bóp nát một đầu yêu vương đầu, lại đạt được một giọt Lạc Thủy để vào trong bình ngọc. Man Hoang Đại Lục đều Lạc Thần cung Lạc Thủy với tu luyện có hiệu quả, là Lạc Thần cung trấn tông chi bảo, bây giờ trong tay bắt bí hơn 10 nhỏ Lạc Thủy, xem các ngươi còn có thể hay không thể bố trí đại trận. Bất quá Trầm Phàm không dám mạo hiểm, nếu thiếu hụt mười mấy giọt Lạc Thủy cũng bị bọn họ may mắn phá tan đoạn nhận sơn phòng ngự lời nói, vậy thì phiền toái. Xem ra cần phải hướng về trung gian một nhóm Lạc Thần cung truyền thừa đến nay, chứa đựng Lạc Thủy cũng không quá chừng trăm nhỏ đi. Đoạt bọn hắn Lạc Thủy, chấm dứt hậu họa. Như vậy, Thương Nhạc Tông gối cao vô ưu. Trầm Phàm đạo, dưới chân không một chút nào chậm, chui vào trận pháp nơi càng sâu. Chỉ cần đoạt được phần lớn Lạc Thủy, đoạn nhận sơn có thể miễn nỗi lo về sau. Hắn không nghĩ ra thời gian còn có những vật khác có thể không nhìn đoạn nhận sơn phòng ngự, về phần Lạc Thủy này thần hiệu, hay là trong đó còn có chút liên quan. Người là ai a? Trốn. Trong khoảnh khắc, Trầm Phàm lần thứ 2 giết hơn 10 cái dị tộc liên minh người, tổng cộng đoạt được hơn 30 nhỏ Lạc Thủy. Trong đó một giọt Lạc Thủy đi vào trong cơ thể hắn, tụ hợp vào đan điền, lập tức sinh ra một luồng khí tức quái dị, để hắn phảng phất tiến vào một cái huyền ảo tu luyện thế giới, bên trong thế giới kia có một thanh đao. Cây đao kia là Chiến Hoang đao, hơi suy nghĩ, Chiến Hoang đao lấy kỳ dị góc độ triển khai khoái chi đao ý, mỗi lần triển khai đều có thể có chỗ tinh tiến. Lạc Thủy có thể ôn dưỡng đao ý. Trầm Phàm giật nảy cả mình, phải biết đao ý không hiểu, cũng không hề nguyên văn hoặc là thần văn hiện ra, là lấy liền âm dương không gian đều không thể thôi diễn, chỉ có thể y theo khoái chi đao ý sơ thành sức mạnh, chậm rãi thôi diễn. Không nghĩ tới Lạc Thủy nhập vào cơ thể, có thể ôn dưỡng huyền diệu khó hiểu đao ý, cái này bảo hắn làm sao không hoảng sợ. Tức là, một giọt Lạc Thủy sức mạnh tựa hồ có hạn, bất quá mười mấy tức thời gian liền biến mất rồi, khi hắn thanh lúc tỉnh lại, khoái chi đao ý tựa hồ tăng lên một ít. Càng nhiều càng tốt. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, lắc mình về phía trước, nhưng là Thiên Tà giáo một vị quân chủ, người này cũng là loài người, quỷ dị là hắn khí huyết tràn ngập, phảng phất không phải người sống. Người là Trầm Phàm. Chết. Huyết quang nổ tung. Trầm Phàm mặt không hề cảm xúc, đang muốn tiếp thu đối phương chữa vật giới cùng Lạc Thủy, nhưng thấy một vệt ánh sáng màu máu phá không rời đi, tốc độ như chớp điện. Gay go. Trầm Phàm không ngờ Thiên Tà giáo quân chủ độn kỹ quỷ dị như thế, lúc này không tiếp tục cẩn giấu khí tức, hóa thân ngàn trượng người khổng lồ, mỗi một bước bước ra đều xuất hiện tại một tòa trận pháp cạnh, bàn tay lớn màu vàng nóng chỗ đi qua, xương máu nổ tung. Ngắn ngắn 3 hơi thời gian, hắn liên tục loại bỏ vài chục tòa trận pháp, giết chết 10 cái đối thủ, thu hoạch Lạc Thủy sắp tới 50 tích. Trầm Phàm nhận lấy cái chết. Âm phong nổ số, bao phủ tới, Trầm Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, màu vàng sóng âm xông lên lại đây, nhấc lên âm phong chi sóng, rung động hư không, tất cả đều hóa thành hư vô. Khắp minh quỷ trảo. Trong hư không một tấm màu sắc rực rỡ mặt quỷ hiện lên, một hướng khác, màu sắc dường như đại hoa xà cự trảo năm ngón tay hơi cong, vồ mạnh mà tới. Trường Trung Lôi Sơn. Cự trường lòng bàn tay phun ra nuốt vào, bùm bùm một trận vang lớn, Lôi Sơn rung động. Quỷ trảo biến thành cho bụi. Thuộc tính lôi bí kỹ. Hoa Diện Quỷ Quân kêu thảm một tiếng, lộ ra hoa hoa lục thân thể, run giọng nói, ba tầng quân chủ không thể. Trường Trung Lôi Sơn. Trầm Phàm cười gằn, hai tay giơ lên cao, tay trái tay phải phân biệt tập kích ra một tòa kim sắc lôi sơn, nghiền ép lên đi. Quỷ khắp. Hoa Diện Quỷ Quân không dám cùng Trầm Phàm cứng đối cứng, Trầm Phàm thân thể lực lượng so với công kích của hắn mạnh hơn nữa còn là thuộc tính lôi bí kỹ, cái kia kim sắc lôi sơn khắc chế hắn bí kỹ, căn bản không có phần thắng. Sóng âm công kích. Trầm Phàm xem thường nợ nụ cười, há mồm phun một cái, kim sư cuồng hống. Thiên địa rung động, một tấm màu vàng miệng lớn vắt ngang thiên địa, phun ra màu vàng sóng trùng kích, dọc theo vừa mới ngưng tụ to lớn quỷ ảnh phất qua, tất cả hóa thành hư vô. Trốn. Thoát được sao? Bàn tay lớn màu vàng nóng một trên một dưới hợp lại, bụp một tiếng, trong thiên địa dường như đánh cái kinh lôi. Âm phong tản đi, một giọt lạc thủy cùng một viên chữ vật giới xuất hiện tại cự trưởng bên trong, hoa diện quỷ quân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trưởng trung lôi sơn chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, vừa vặn khắc chế âm hàn quỷ tộc. Đổi lại những người khác, không nhất định có thể lưu lại đối phương. Trầm Phàm giơ chân về phía trước, tiếp tục thu gặt. Là hắn, Trầm Phàm. Lạc Quân cảm thấy nguyên lực gợn sóng, hồn lực quét qua, lại phát hiện một cái kim sắc cự nhân hướng nàng vị trí mà đến, chỗ đi qua, trưởng ảnh đầy trời, xương máu nhiều. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, nếu đến rồi, vậy liền lưu lại đi. Lạc Quân cười gằn, trước mắt xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, bạch ngọc tay từ hư không rơi vào, phất ở màu vàng cánh tay bên trên. Trầm Phàm liền lùi lại ba bước, thân thể hỏa lò sức mạnh gồ lên, đánh văng ra bạch ngọc tay, nhìn chằm chằm ngàn trượng ở ngoài lao phu nhân. Niếp Kinh Hoa. Trầm Phàm nói, chân thân quả nhiên điểm số hồn còn khó hơn xem, mặc dù ngươi có thể so với ba tầng quân chủ, nhưng tuổi thọ không hơn trăm năm. Ngươi biết chút gì? Lạc Quân thay đổi sắc mặt, bạch ngọc tay giơ lên, triệu hoán thiên thủ quan âm hư ảnh. Phá. Âm dương đao quang tránh qua, vừa mới ngưng tụ thiên thủ quan âm hư ảnh phá nát. Trầm Phàm sẽ không cho hắn cơ hội, năm đó đông vực xếp hạng chiến, Thiên Thiên Tiên Tử triệu hoán thiên thủ quan âm hư ảnh, nhưng là để hắn chịu không ít khổ đầu, nếu như cái này lao yêu bà triệu hoán đi ra, không có luyện thể bí kỹ, còn chưa chắc chắn có thể áp chế trụ. Kim Lôi Quyền. Trưởng Trung Lôi Sơn. Nhân đao hợp nhất. Chương 666, chính đạo minh. Trầm Phàm thân thể lực lượng cùng đao pháp luân phiên điều động, nhưng thấy đầy trời kim quang, trưởng ảnh di động, đao khí tung hành. Thật không nghĩ tới Lạc Quân lên cấp niết bàn bất quá mấy năm, nhưng thực lực so với Hoa Diện Quỷ Quân mạnh hơn. Trầm Phàm này một loạt công kích dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, căn bản không làm gì được nàng. Niếp Kinh Hoa, lần sau gặp lại, nhất định phải ngươi lão mệnh. Trầm Phàm cảm giác được từng luồng khí tức cường đại dung để, trong lòng biết không ổn, lập tức bỏ chạy, tiếp tục thu gặt những phương hướng khác lạc thủy. Trốn chỗ nào? Lạc Quân thật vất vả thấy Trầm Phàm lạc đàn, lúc này khống chế độn quang đuổi theo. Thanh Sơn Yêu Quân đang tại trung tâm của trận pháp chủ trì, đột nhiên cảm thấy trận pháp lảo đảo, hồn lực tìm đòi, nhất thời giận không nhịn nổi. Trầm Phàm, ngươi muốn chết? Vừa sải bước ra, Thanh Sơn Yêu Quân xuất hiện tại Trầm Phàm đỉnh đầu. Màu xanh cự trảo cầm ra, cầm giữ hư không. Phá. Trầm Phàm ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười ở giữa, song quyền mãnh liệt đảo mà ra, thần ma chân thể sức mạnh phun trào, hư không phá nát, lực liên kết khí xoáy, nhằm phía cự trảo. Xì. Lực khí xoáy phá nát, kim quang thu lại, màu xanh cự trảo sức mạnh suy yếu, rơi vào Trầm Phàm trên người thời điểm, cùng ngứa không thể nghi ngờ. Thần ma chân thể tứ chuyển sơ thành, thân thể lực lượng có thể chiến phần lớn 3 tầng quân chủ, Thanh Sơn Yêu Quân bất cẩn, vốn tưởng rằng tiện tay một chiêu liền có thể giải quyết Trầm Phàm, không nghĩ tới thân thể so với 3 tầng yêu quân mạnh hơn. Vừa mới lĩnh ngộ đạo ý, bây giờ thân thể lên cấp, quả nhiên là yêu nghiệt ta lão tổ không sai, không thể để ngươi sống nữa. Thanh Sơn Yêu Quân hai chảo dò ra, khoảng trừng hóa thành màu xanh giao long, chạy trồm mà tới. Thanh giao công kích mãnh liệt, sau không thể lui. Trầm Phàm quát chói thai một tiếng, âm dương nguyên văn ngưng tụ âm dương đồ hòa vào bản thân, thần ma chân thể sức mạnh bạo phát, cứng rắn chống đỡ hai cái thanh giao công kích. Trầm Phàm thân thể hơi cong, bắp thịt căng thẳng, một cái dòng máu màu vàng kim nhạt phun ra. Thanh Sơn Yêu Quân ra mặt run rẩy, reo lên: Phòng ngự của ngươi đáng ghét. Ác Long kích. Thanh Sơn Yêu Quân hai chảo nắm chặt, mãnh liệt đảo hai quyền, nhưng thấy khắp thiên thanh giao long hiện lên, dương nhanh múa vớt, từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới. Có thể so với 5 tầng yêu quân công kích. Chẳng trách Thanh Sơn Yêu Quân có thể cùng Nguyệt Tỷ đại chiến. Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, dựa vào âm dương nguyên văn gia chỉ phòng ngự cùng thần ma chân thể sức mạnh, miễn cưỡng có thể chống đối 4 tầng quân chủ công kích, nhưng nhất định phải bị thương. Dù sao tu vi của hắn chưa lên cấp niết bàn cảnh, âm dương nguyên văn sức mạnh lộ vẻ không đủ. Trong lòng hắn hô to tiếng lối, nhưng lại không biết Thanh Sơn Yêu Quân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mấy tháng trước, hắn tự tin một cái tay liền có thể bóp chết Trầm Phàm, mặc dù đối phương lĩnh ngộ đạo ý. Bây giờ, có thể so với 4 tầng yêu quân công kích, nhưng chỉ là vừa cương phá tan đối phương phòng ngự. Yêu người ta, lại để cho hắn tu luyện, chẳng bao lâu nữa đều không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải giết chết hắn. Thanh Sơn Yêu Quân, đa tạ chỉ giáo, tương lai tái chiến. Trầm Phàm né tránh mà ra, ven đường có nghiền áp mấy tòa trận pháp, đoạt được vài giọt lạc thủy sau khi, đoạt tại tuân gia mà đến thanh giao trước đó, biến mất không còn tăm hơi. Lại là này một chiêu. Gia hỏa này quả thực là đầu cá trạch. Thanh Sơn Yêu Quân cự trảo đã qua, phương viên ngàn trượng hư không phá nát, nhấc lên cự phong thổi đi không ít vương giả. Thu thập còn lại là thủy, trở về Lạc Thần Cung. Thanh Sơn Yêu Quân hô, trong lòng ngất tức muốn chết. Những người còn lại đổ tới. Lạc Quân chừng đoạn nhận sơn một chút, trong lòng đều đang chảy máu, thật vất vả nhẫn tâm lấy ra cất giấu Lạc Thủy tấn công địch, kết quả không nghĩ tới giết ra cái Trầm Phàm, thực lực có thể so với 3 tầng quân chủ, liền Thanh Sơn Yêu Quân đều không làm gì được. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trung vực, chính đạo minh. Từ khi dị tộc liên minh khởi xướng toàn bộ đại lục chiến đấu, tứ đại vực tan tác, các đại thế lực tụ hội trung vực, lấy Lang Huyên Các cầm đầu cự phách tông môn liên thủ thành lập chính đạo minh, giúp đỡ chính đạo, tàn sát dị tộc. Đông vực xảy ra hai việc. Chính đạo minh minh chủ, trung vực đệ nhất cự phách tông môn, Lang Huyên Các Bất Chu tiên sinh nói. Bất Chu tiên sinh chính là đời trước Lang Huyên Các các chủ, 4 tầng quân chủ, về phần này giới Lang Huyên Các các chủ 3 tháng trước ngã xuống chiến trường sau khi, do hắn chủ trì Lang Huyên Các. Kiếm Tông cùng Ma Tông lẽ nào diệt? Kim Cương Tông thái thượng trưởng lão, nhân xưng Kim Cương đầu đà, tu vi cùng Bất Chu tiên sinh sánh vai. Bây giờ chiến sự nghiêm trọng, các đại cự phách tông môn thái thượng trưởng lão dồn dập có chuyện, trưởng quản tông môn công việc. Thương Nhạc Tông phá nát, Đông vực cũng xong rồi sao? Hàn Băng lão tổ nói. Những người còn lại trầm mặc. Bất Chu tiên sinh hít sâu một hơi. Tin tức xấu là Đông vực dị tộc liên minh lấy Bạch Giao yêu quân dẫn đầu, xuất lĩnh tam đại ba tầng yêu quân vây quét Kiếm Tông cùng Ma Tông. Bạch Giao yêu quân, vị kia thực lực có thể một điểm cũng không so tọa trấn Đông vực Thanh Sơn yêu quân kém, có hắn tại, là cái ba tầng quân chủ cũng không đủ xem. Kiếm Tông cùng Ma Tông gộp lại bất quá 5 cái quân chủ, trong đó chỉ có 2 cái ba tầng quân chủ, trốn đều trốn không thoát. Ngũ Hành lão tổ đạo, trong thần sắc khá là bất đắc dĩ. 12 vị ba tầng yêu quân bố trí thập nhị sát trận, tạm thời ngăn cản Bạch Giao yêu quân công kích, phát tới cầu viện tin, đoán chừng còn có thể kiên trì nửa tháng bộ dáng. Bất Chu tiên sinh nói, tin tức tốt là Kim Cương đầu đã nói, Thương Nhạc Tông Thương Nguyệt trở về, lấy trọng thương phong thái tự tay diệt một cái 4 tầng yêu quân, hiện nay đang lúc bế quan. Bất Chu tiên sinh trấn thanh đạo, Thương Nguyệt quật khởi bất quá 500 năm, đã tu luyện đạo trình độ như thế, Thương Nhạc Tông lẽ nào ra hết yêu nghiệt. Ngũ Hành lão tổ thở dài nói, hư vậy thì như thế nào? Đông vực Thương Nhạc Tông một cây làm chẳng lên non, Đông vực chỉ cần mời ra một cái 5 tầng quân chủ hoặc là một đám 4 tầng quân chủ liên thủ, định có thể diệt Thương Nhạc Tông, bọn họ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Trước đây không lâu, bọn họ còn phát tới cầu viện tín phủ. Ly Hỏa Tông cách Hỏa lão trả trách, hiện nay ai dám đi tới Đông vực phúc địa cứu người? Đáng tiếc, Thương Nguyệt vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Đao Tông Đao Cuồng khách đột nhiên nói. Bất Chu tiên sinh khẽ mỉm cười, nói, Thương Nhạc Tông bí cảnh đã diệt rồi. Ta liền đi, Thương Nhạc Tông khó mà chống đỡ. Tiếc nuôi à, nếu như bọn họ vị trí Đông Hoa Sơn mạch, xem ở Thương Nguyệt có thể giết 4 tầng yêu quân phân thượng, dù sao cũng nên đi cứu viện một phen. Cách Hỏa lão trả trách. Ly Hỏa đạo hữu, Bất Chu lời nói chưa xong. Bất Chu tiên sinh dừng một chút, cười nói, Thương Nhạc Tông chủ động từ bỏ bí cảnh, cử tông di chuyển, cũng tại Kim Giao lão tổ lần theo xuống, và ở Đoạn Nhận Sơn. Giang giác. Đinh đương. Xì. Chén chán nát, bàn két, nguyên binh rơi mất, mặt đất chấn động mọi người phảng phất như là gặp ma. Kim Giao lão tổ. Kim Cương đầu đà ra mặt manh liệt đánh, nói, A Di Đà Phật, vị tiết nhưng là cựu trọng quân chủ. Không đúng, bọn họ đi đâu vậy? Đoạn Nhận Sơn. Làm sao có khả năng? Đao Cuồng khách phút chốc đứng lên, bản quân tìm hiểu Đoạn Nhận Sơn mấy trăm năm, chưa từng nghe qua có người có thể tiến vào bên trong. Vị kia ý chí liền thánh nhân cũng không dám xúc động. Những người còn lại nghi ngờ không thôi. Chính xác 100%, gia sư trước đây không lâu cùng Kim Giao lão tổ đối mặt, tận mắt nhìn đến Thương Nhạc Tông mọi người, tại đệ nhất thiên kiêu chiến công tử dẫn dắt đi vào ở Đoạn Nhận Sơn. Bất Chu tiên sinh nói, không chỉ có như vậy, 3 ngày trước, Đông vực thám tử báo lại, chiến công tử tự tay chém giết Hoa Diện Quỷ quân, đại chiến lạc quân, cứng rắn chống đỡ Thanh Sơn yêu quân 2 chiêu không chết. Chương 667, chuyện âm phủ. Hiện nay Đoạn Nhận Sơn không gì phá nổi, Thương Nhạc Tông gối cao vô ưu. Tĩnh. Chính đạo minh thành lập đến nay, mặc dù là tam đại vực lõm vào, tất cả mọi người không có thất thố như thế, bọn họ đều là 4 tầng quân chủ trở lên tu vi người, hỉ nộ không lộ, nhưng mà thân nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là khó mà tin nổi. Đệ nhị phản ứng, kinh hãi. Thương Nguyệt quật khởi bọn họ còn có thể tiếp thu, dù sao Thương Nguyệt thành danh cũng có đã lâu như vậy, yêu nghiệt không có gì lạ. Nhưng mà, Man Hoang đại lục đệ nhất thiên kiêu Trầm Phàm, thành danh 10 năm không tới, hồi trước nghe thấy hắn có thể chiến 10 tuyệt vương người, đã hiếm thấy quật khởi, lúc này mới mấy tháng. Hoa Diện Quỷ quân là 3 tầng quỷ quân bên trong cao thủ. Lạc quân lên cấp 3 tầng quân chủ sau khi triệu hoán thiên thủ quan âm hư ảnh, gần như có thể chống đối 4 tầng quân chủ công kích. Về phần vị kia Thanh Sơn yêu quân, chưa bạo phát đại lục chiến trước đó, là thập vạn đại sơn phát ngôn viên, thập vạn đại sơn đông đảo thiên tài một trong, có thể chiến 5 tầng yêu quân. Ba người kia tùy tiện một người cũng có thể bóp chết Trầm Phàm như bóp chết một con kiến chứ. Kết quả, Trầm Phàm làm thịt Hoa Diện Quỷ quân, chiến hòa Lạc quân, mạnh mẽ chống đỡ Thanh Sơn yêu quân 2 chiêu thoát thân. Từ Bất Chu tiên sinh ngự khí nghe tới, cái kia Trầm Phàm trước khi đi còn tương đương thong dong. Thanh Sơn yêu quân có vẻ như bị hắn tức giận đến không nhẹ. Phần này thủ đoạn lẽ nào Trầm Phàm từ Kim Môn bên trong đã lấy được cơ duyên lớn? Lẽ nào hắn đã nhận được cựu đại truyền thừa một trong? Đáng tiếc Vấn Thiên Thiên không biết, hỏi mà đi không hiểu. Tiến vào Kim Môn bên trong đệ tử, ngoại trừ Trầm Phàm, hơn người chưa đi ra. Bất Chu kiến nghị, liên hệ Thương Nhạc Tông, lấy Đoạn Nhận Sơn làm cứ điểm, sẽ ra Đông vực chiến trường. Bất Chu tiên sinh uống một chén trà, đống nhiên nói: "Thương Nguyệt không thể so chúng ta kém, cái kia Trầm đạo hữu có thể chiến 3 tầng quân chủ, tiềm lực không thể đo đếm." Theo Trầm Phàm còn có một vị nô bộc cũng có thể chiến 3 tầng quân chủ, Thương Nhạc Tông vẫn là cự phách tông môn, phải làm liên hệ. Ngũ Hành lão tổ gật đầu. Có người phụ họa, có người trầm ngâm, cũng có người bĩu môi khinh thường, hiển nhiên đối với cái này kính bạo tin tức cũng không tín nhiệm. Báo. Lang Huyên Các một vị 2 tầng quân chủ đạp gió mà tới. Lâm Phong, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Bất Chu tiên sinh nói. Sư huynh, dị tộc liên minh thiên tà phái ra cựu đại ta quân, phân biệt chạy tới tứ đại vực, bố trí huyết thần đại trận. Lâm Phong có được ngọc thụ Lâm Phong, nhất biểu nhân tài. Giờ khắc này nhưng là đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt đều bặm méo. Thiên tà thu bút. Bất Chu tiên sinh cao mày. Hừ. Vị kia thiên tà theo từ Lạc Nhật cấm địa đi ra, không biết có bản lĩnh gì. Kim Cương đầu đà nói, năng chủ nắm toàn bộ dị tộc liên minh, để Kim Giao lão tổ cùng Thanh Minh quỷ tổ đều kiêng kỵ, sợ không phải người bình thường. Cách Hỏa lão tổ nói, bị sư Lang Huyên tử từng cùng Thiên Tà từng có gặp mặt một lần. Bất Chu tiên sinh hít sâu một hơi, nói, gia sư cho hắn hai cái đánh giá, nhìn không thấu, không giết được. Thiên Tà khí tức quỷ dị, kiến thức uyên bác, quan với trong thiên địa không ít phong thổ hạ bút thành văn, gia sư từng du lịch qua không ít đại vực, chắc chắn vị kia Thiên Tà đến từ ngoại vực. Không giết được, là vì người này tác phẩm thực sự quá lớn, thánh nhân cảnh giới mới có thể hưởng thụ thiên tài địa bảo, hắn lấy ra tùy tiện chiêu đãi người. Gia sư chắc chắn, sau lưng của hắn cần phải có cái tương đối lớn thế lực, hơn nữa bản thân của hắn chí ít đều là thánh nhân cảnh giới. Lẽ nào Man Hoang Đại Lục liền muốn được hắn tàn sát? Đao cuồng khách vô bàn đạo. Hiện nay, Thiên Tà tu vi bất quá 6 tầng quân chủ cảnh, còn không giấy lên được sóng gió, gia sư chỉ cần tan vỡ dị tộc liên minh, tự nhiên vô sự. Bất Chu tiên sinh nói. Chính đạo minh trên cung điện nhàn rỗi mây đen không tiêu tan. Sư huynh, sư đệ lời nói không để yên. Lâm Phong ấp a ấp đúng nói, 3 ngày đến, Nam vực, Bắc vực, Tây vực tam đại vực bạo phát đại chiến, phàm là chết trận người, tinh khí thần đều sẽ bị huyết thần đại trận hấp thu, sau đó diễn sinh huyết đạo quái vật, mạnh nhất huyết đạo quái vật có thể so với một tầng quân chủ. Không chỉ có như vậy, rất nhiều tinh lực cùng hồn lực thông qua huyết tế đại trận, chạy vào Thiên Tà giáo tổng đà phương hướng cùng với Thập Vạn Đại Sơn phụ cận. Bất Chu tiên sinh chấn động tới, nếu để cho Thiên Tà thực hiện được, đến thời điểm tu vi phục hồi, Man Hoang Đại Lục không người có thể chế. Bất Chu tiên sinh đi qua đi lại, mười mấy tức sau khi, lấy ra chính đạo minh minh chủ lệnh bài, nói, truyền bổn minh chủ chi mệnh, tổ chức Vạn Tông đại hội. Khác truyền âm thông báo Thương Nhạc Tông, cần phải liên hệ Thương Nguyệt hoặc là Trầm đạo hữu. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm vũ mạnh bắt đuổi, vui vô cùng. Lạc Thủy bên trong ẩn giấu đi đoạn nhận sơn ý chí lực lượng. Sư tôn chính là đại năng, lưu lại các đại thiên địa tàn hồn đều có thể theo tu vi bù đắp, hòa vào bản thân, ý chí của hắn hàm chứa vô cùng ý chí võ đạo. Sư tôn là đao đạo đại năng, lấy Lạc Thủy ôn dưỡng đao ý, bổ sung lẫn nhau. Đáng tiếc, chỉ có hơn 60 nhỏ Lạc Thủy, nếu đem Lạc Thần cung Lạc Thủy toàn bộ đạt được, khoái chi đao ý đem có thể lại thành. Trầm Phàm an nhịn trụ tâm tư, thừa dịp nguyệt quang, múa đao mà lên. Sau 3 ngày, Nhạc Vương đang tại động phủ ở ngoài chờ đợi, đột nhiên cảm thấy ánh đao như não hải linh quang tránh qua, lại quay đầu, đã thấy xa xa ngàn trượng cự sơn chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Hắn trợn mắt lên, đang muốn kinh ngạc thốt lên, nhưng thấy Trầm Phàm cóng lấy chiến hoang đao thản nhiên mà tới. Thật mạnh mẽ đao ý, cả người hắn lại như không có gì không phá đao. Nhạc Vương run lập cập, vội hỏi: "Chiến công tử, Kiếm Tông, Ma Tông, cùng với chính đạo minh 12 vị ba tầng quân chủ phát tới chuyện âm phủ." Nhạc Vương hai tay dâng. "Chuyện gì?" Trầm Phàm lắc đầu, Nhạc Vương bây giờ tương đương với Thương Nhạc Tông quản gia, có một số việc có thể làm chủ, không thể chuyện gì đều có thân thủ của hắn tới làm, không phải vậy còn tu luyện thế nào? Thương Nhạc Tông mọi người nghe lệnh, giới hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, cử tông chạy tới Đông Hoa Sơn Mạch, bất luận là các ngươi dùng loại biện pháp nào, cho dù là lấy mạng người đóng, đều phải cho chúng ta ngăn cản Bạch Giao quân chủ. Trầm Phàm ánh mắt nghiêm hiểm. "Hồi âm." Trầm Phàm nở nụ cười gằn, nói, "Không rảnh." "Liên cứ như vậy." Nhạc Vương nói, "Đây chính là 12 vị ba tầng quân chủ mệnh lệnh a, tuy rằng hắn cũng muốn từ chối, nhưng như thế không khách khí, e sợ không tốt sao?" "Ân." Giang giác. Kiếm cây thông giả một quyền đập đứt một bên ngàn năm cây hoè, bộ lông đều dựng thẳng lên. Thương Nhạc Tông quả thực là muốn chết. "Kiếm đạo hữu, làm sao vậy?" Ma Tông thái thượng trưởng lão La Thừa trầm mặt nói. Mặt khác coi là ba tầng quân chủ vẻ mặt khác nhau. "Chính mình nghe." Kiếm cây thông giả bóp nát chuyện âm phủ. "Không rảnh." Miễn cưỡng âm thanh, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ. "Thương Nhạc Tông, Đông vực đều sắp muốn lõm vào rồi, mặc dù bọn họ tiếp theo đại trận hộ phái, đều không nhất định có thể kiên trì bao lâu. Sắp bị diệt tới nơi, cũng dám cản rỡ như thế." Kiếm cây thông giả thở phì phò nói. "Thương Nhạc Tông thực sự là muốn chết a, dám vi phạm mệnh lệnh của chúng ta. Lần này nếu như chạy đi, tương lai Thương Nhạc Tông thấy một người giết một người. Chúng ta chính là lấy chính đạo minh danh nghĩa phát xuống mệnh lệnh, bọn họ dám vi phạm. Chính đạo minh một vị ba tầng quân chủ đạo." Chương 668, Bất Chu tiên sinh. "Lão tổ, này chương chuyện âm phủ là Trầm Phàm gửi tới, tiểu tử kia bây giờ có thể so với 10 tuyệt vương người, rất là có chút bản lĩnh." Trương Thanh Liên không người nói. "Đệ nhất thiên tiêu, nếu như hắn có mệnh sống sót, bản quân nhất định phải hảo hảo bảo chế hắn." La Thừa cười gần nói, "Tái phát chuyện âm phủ." Nhạc Vương mở ra vừa mới nói tiếp chuyện âm phủ. "Thương Nhạc Tông mọi người nghe lệnh, lấy chính đạo minh danh nghĩa, mệnh lệnh bọn ngươi lấy tông môn nội tình mau chóng truyền tống đến Đông Hoa Sơn Mạch, ngăn cản Bạch Giao quân chủ, nếu có vi phạm, chúng ta lấy chính đạo minh danh nghĩa trừng phạt bọn ngươi, giết không tha." "Hừ hừ." "Ngày đó Thương Nhạc Tông cầu viện, các đại tông môn không để ý tới, khi tất cả chúng ta là con rơi. Bây giờ bọn họ vây ở Đông Hoa Sơn Mạch, nhưng muốn ta đợi đến lãng phí nội tình, cứu vớt bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào. Bạch Giao quân chủ chính là 4 tầng quân chủ, muốn ngăn cản hắn trừ phi nội tình ra hết." "Càn rỡ a." Nhạc Vương gào thét. "Đều yêu thích kiếm quả hồng nhung nắm, Kiếm Tông cùng Ma Tông đám người kia nước tiểu tính các ngươi còn không rõ ràng lắm." Trầm Phàm bóp nát chuyện âm phủ, gò má nói, "Nguyệt tỷ, có muốn hay không Phàm Nhi đi một chuyến? Hãy để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi." Thương Nguyệt nói, "Không, Phàm Nhi có ý tứ là cùng hắn để dị tộc liên minh giết bọn hắn, còn không bằng để Phàm Nhi động thủ." Trầm Phàm nói, "Phàm Nhi cảm thấy, bọn họ tốt xấu cũng có 12 vị ba tầng quân chủ, cái kia chó má chính đạo mình có lẽ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ nếu bất tử, tương lai có rất nhiều cơ hội đối phó bọn hắn, hà tất đặt mình vào nguy hiểm? Kim Giao lão tổ rơi xuống lệnh truy nã, thập vạn đại sơn tất sát ngươi đây. Thương Nguyệt lôi kéo Trầm Phàm tay. Nhạc Vương cùng Sơn Trúc Quân đám người không nhìn nổi. Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm quả thực không coi ai ra gì, đả tình mạ tiếu, ân ân ái ái các ngươi đi động phủ, ngay trước mặt chúng ta tới đây một tay tinh cái chuyện gì a? Chủ mẫu cùng chúa công đúng là mở ra cực kỳ. Truyền âm. Trầm Phàm đông nhiên nói, các ngươi chết rồi tất cả bỏ qua. Nếu không chết, Trầm Mỗ tất nhiên không buông tha các ngươi. Hừ, dám uy hiếp Thương Nhạc Tông, chán sống. Vậy thì đi. Nhạc Vương thân thể run lên. Thằng ngãi danh tàn rỡ. Kiếm Tây Thông giả nắm chặt nắm đấm, kiếm khí bừa bãi tàn phá, nói, Thương Nhạc Tông Nhật rơi Tây Sơn còn dám mạnh miệng, có cơ hội, bản quân nhất định phải làm thịt Trầm Phàm tên tiểu tử kia. Vi phạm chính đạo minh ý chí, bọn họ không sống nổi. La Thừa nói, thôi, Thương Nhạc Tông nhất định là không trở lại, mà lại hướng về tổng minh cầu viện đi. Một người khác lấy ra chuyện âm phủ, vừa muốn phát ra ngoài, chỉ thấy chân trời bay tới một vệt kim quang rơi vào thung lũng bàn ngọc bên trên, vỡ ra được, hiện ra Bất Chu tiên sinh hình ảnh. Bất Chu tiên sinh. 12 đại tam trùng quân chủ đứng dậy ôm quyền, những người còn lại càng là cung kính, Bất Chu tiên sinh nhưng là chính đạo minh minh chủ. Gặp nạn có thể hướng về Thương Nhạc Tông cầu viện. Bất Chu tiên sinh nói, Bất Chu tiên sinh, chúng ta đã phát ngoại trừ chuyện âm phủ, yêu cầu Thương Nhạc Tông cử tông đến cứu viện, nhưng Thương Nhạc Tông không tuân mệnh lệnh. Liên chính đạo minh ý chí cũng dám vi phạm. Chính đạo minh một vị ba tầng quân chủ nói, mệnh lệnh, các ngươi dám ra lệnh cho bọn họ. Bất Chu tiên sinh sắc mặt đột biến, nói, Thương Nguyệt đạo hữu từ mê mộng thâm nguyên trở về, Trầm đạo hữu dẫn dắt Thương Nhạc Tông quật khởi, các ngươi dám ra lệnh cho bọn họ. Thương Nhạc Tông bốn tầng quân chủ không rõ sống chết, còn lại quân chủ đã chết, Thương Nguyệt vừa mới lên cấp niết bàn, cái kia Trầm Phàm cũng không quá là mười tuyệt vương người, có gì? Kiếm Cây Thông giả lời nói chưa xong, Bất Chu tiên sinh đã mắng lên. Hồ đồ. Thương Nhạc Tông liền bản quân cũng phải khách khí đối đãi, các ngươi dám ra lệnh cho bọn họ. Bất Chu tiên sinh bất đắc dĩ đến cực điểm, cuối cùng than thở, Thương Nguyệt đạo hữu đã là bốn tầng quân chủ, từng giết chết Xích Giao quân chủ, về phần Trầm đạo hữu trước đây không lâu chém Hoa Diện Quỷ quân, bây giờ Thương Nhạc Tông cử tông vào ở Đoạn Nhận Sơn, Man Hoang đại lục không người có thể làm gì được rồi bọn họ, ai dám ra lệnh cho bọn họ? Vụ. Kiếm Cây Thông giả ủ thai không ngớt. La Thừa mí mắt nhảy vụt. Chính đạo minh ba tầng quân chủ dồn dập hoảng hốt. Thôi, Vạn Tông đại hội bọn ngươi chủ động hướng về Thương Nhạc Tông nhận lỗi đi, các ngươi à, đều đã đến cái này bước ngoặt còn dám bắt bí người khác, thực sự là. Bất Chu tiên sinh hình ảnh phán nát. Tiếng gió rít gào, thung lũng chỉ nghe ồ ồ tiếng hít thở. Đoạn Nhận Sơn, Thương Nguyệt động phủ, Nhạc Vương xoa xoa tay, vây quanh động phủ trận pháp đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đang làm gì đòi mạng quyết định. Tiểu tại hai tay hắn tới gần trận pháp thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, chiến công tử có cần ta hay không mệnh? Động phủ trong. Nguyệt tỷ, ngươi ăn cái gì lớn lên, da rẻ làm sao như thế trơn trượt, tay đều không cầm được. Nghịch ngợm. Nguyệt tỷ, tóc của ngươi làm sao như thế nhu thuận, thật là muốn đem vùi đầu ở bên trong ngủ. Miệng lưỡi trơn tru. Nguyệt tỷ, hai vú của ngươi là làm sao mọc ra, như thế kiên cường. Phải hay không đều là lấy tay đỡ lấy nha. Hạ Lưu. Nguyệt tỷ, chúng ta vẫn là đến tu luyện linh tê tiên pháp đi, Phàm Nhi cảm thấy có chút động tác so sánh trúc chắc, kính xin Nguyệt tỷ dốc lòng chỉ điểm. Thật là một oan gia. Trầm Phàm Dương cung lắp tên, chuẩn bị trinh phạt thời khắc, động phủ trận pháp vang lên ngọng ngọng, Nhạc Vương gấp giọng truyền đến, chiến công tử, chính đạo minh truyền âm. Ngày mai trở lại. Trầm Phàm hạ thân lạnh lẽo, cả giận nói, chính đạo minh truyền âm. Nhạc Vương không nghe theo bất nào. Ngày mai trở lại. Trầm Phàm đem mặt xoay ngang. Chính đạo minh minh chủ truyền âm. Nhạc Vương uống nữa. Thiên tà đến rồi đều vô dụng. Trầm Phàm giận đùng đùng mặc quần áo vào, nhanh chân đi hướng về động phủ ở ngoài. Thương Nguyệt khanh khách cười không ngừng, mỹ nhãn như tơ. Trở về trở lại trường trị ngươi. Trầm Phàm ánh mắt tập trung Thương Nguyệt hai vú, dường như một đôi tay tại bơi lội, chờ Thương Nguyệt liền cái cổ đều đỏ, đắc ý cười to, bóng lưng tản đi. Trầm Phàm vừa mới rời đi động phủ, Sơn Trúc Quân từ phía trên một bên bay tới, vội vã lôi kéo Nhạc Vương tay nói, lao nhạc, nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, chúa công có việc, ngươi một mực không nghe, đi thôi đi thôi, sau 3 ngày trở lại, lấy chúa công mạnh, chinh chiến 3 ngày đường không có vấn đề. Trầm Phàm khẽ miệng kéo kéo, Vũ Sơn Trúc Quân bả vai nói, lão trúc, những ngày qua hỗ trợ bảo vệ động phủ, khổ cực ngươi rồi. Không khổ cực. Không khổ cực. Sơn Trúc Quân vội vã xua tay. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi phụ trách sân đấu võ, theo ta tu luyện. Sơn Trúc Quân khuôn mặt vặn vẹo như là giữ tận trúc kia, ngắt lấy Nhạc Vương cái cổ nói, ai không có chuyện gì? Con mẹ nó ngươi ai không có chuyện gì? Dựa vào, lão tử đều bị ngươi hại thảm rồi. Sơn Trúc Quân nâng Nhạc Vương hướng về sân đấu võ mà đi. Chiến công tử, chuyện âm phủ. Nhạc Vương đem chuyện âm phủ ném cho Trầm Phàm, che mặt thở dài, theo Sơn Trúc Quân mà đi, cái này tử biến thái, lần này không biết lại có đùa nghịch trò răng gì. Thương đạo hữu, Trầm đạo hữu, tại hạ Bất Chu, ngày 15 tháng 8, Trung thu trăng tròn, chính đạo minh mời Man Hoang đại lục nhân loại Vạn Tông đồng nói, tụ hội một chuyến, cùng bàn đại sự, mong rằng Thương đạo hữu cùng Trầm đạo hữu vì thiên hạ thương sinh, đến đây gặp mặt, Bất Chu khấu đầu. Trầm Phàm nắm bắt chuyện âm phủ, vẻ mặt bất động. Bất Chu tiên sinh. Làn gió thơm tới trước, Thương Nguyệt tiểu diễm mà đến, nói, Bất Chu tiên sinh bốn tầng quân chủ, sư thừa Lang Huyền tử. Chương 669, Vạn Tông đại hội, thượng. Lang Huyền tử người phương nào? Kim Giao lão tổ kiêng kỵ ba người, Lang Huyền tử chính là một người trong đó. mặt khác hai cái là Thiên Cơ tử, Thiên Môn tử. Trầm Phàm gật gật đầu, nhìn Thương Nguyệt. Thương Nhạc Tông tông vụ do Nhạc Vương phụ trách, ngươi là nam nhân của ta, Thương Nhạc Tông quyết đoán ngươi phụ trách. Thương Nguyệt cười nói, chờ một chút xem. Trầm Phàm cười cười. Sau đó không lâu, hắn đưa tới ba cái 8 tầng vương giả cùng một cái cựu trọng vương giả nói, từ lúc này, kiến tạo đi về trung vực truyền tống đại trận. Chiến công tử, chúng ta không có trung vực hư không tọa độ. Bốn người này đều là Thương Nhạc Tông đứng đầu trận pháp đại sư, nhưng ở Trầm Phàm trước mặt không dám chút nào bất cẩn. Không có Chiến công tử, bọn họ sớm không biết chết ở đâu rồi. Hư không tọa độ ở đây. Trầm Phàm đem truyền âm phù đưa cho bốn vị trận pháp đại sư. Cầm đầu cựu trọng vương giả trận pháp đại sư chỉ là biết được truyền âm phù bên trong tin tức sau khi, vội hỏi, Chiến công tử yên tâm, sau 3 ngày, truyền tống trận là có thể kiến tạo hoàn thành. Ngày thứ 2, Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt ngồi đối diện nhau, linh tê tiên pháp tu luyện tới thời khắc sống còn, nhưng là từng người điều trị tu vi. Này song tu công pháp không hổ là thần nguyện tiên cung đệ nhất song tu diệu pháp, đột phá phá hư cảnh cựu trọng không bao lâu, bây giờ khoảng cách niết bàn cảnh cũng chỉ là cách nhau một đường. Nên chuẩn bị niết bàn rồi. Trầm Phàm đứng dậy, thay Thương Nguyệt mặc quần áo xong, rời đi động phủ, một viên truyền âm phủ rơi vào trận pháp bên trên. Thương đạo hữu, Trầm đạo hữu, hôm qua, dị tộc liên minh bày xuống kinh thiên đại trận, huyết thần đại trận, hấp thu các đại chiến trường tinh huyết cùng hồn lực, nghe đồn thiên tà giáo thiên tà cần tinh huyết khôi phục tu luyện, thanh minh quỷ tộc cần hồn lực mở ra tế đàn. Càng có huyết quân sinh ra, man hoang đại lục tràn ngập nguy cơ, kính xin hai vị nhớ thiên hạ thương sinh mau tới thương nghị. Ngày thứ 3. Thương đạo hữu, Trầm đạo hữu, hôm qua thám tử báo lại, thiên tà giáo thiên tà vượt qua tam cửu lôi kiếp, trở thành 7 tầng quân chủ. Thanh minh quỷ tộc thanh minh lão tổ xuất thế, đại quân dị tộc toàn diện áp chế tứ đại vực, rất gần trung vực, ngày mai đó là vạn tông đại hội. Khắc, thiên tà giáo, thập vạn đại sơn liên thủ tuyên bố lệnh truy nã, bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào, phàm đạt được thương đạo hữu cùng Trầm đạo hữu đầu người người, có thể làm thiên tà giáo cùng thập vạn đại sơn khách quý, càng hữu cơ hơn duyên dành cho. Hừ, liền uy hiếp tất cả lên rồi. Trầm Phàm bóp nát chuyện âm phủ, một bên Thương Nguyệt tu lại nụ cười. Thiên tà cùng kim giao lão tổ như thế, hẳn là đến từ ngoại vực, đạo thống rất không bình thường. Có thể bố trí huyết thần đại trận khôi phục tu vi người, chí ít đều có thần hoàng đạo thống cấp bậc thế lực. Thương Nguyệt khoác lụa mỏng, nở nang cái mông dường như chín mọng cây đào mật, như ẩn như hiện. Nếu thiên tà cùng kim giao lão tổ muốn giết ngươi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thừa dịp bọn họ đại thế chưa thành, trước tiên giết bọn hắn. Thương Nguyệt cả người tỏa ra mê hoặc khí tức, nhưng âm thanh so với băng còn lạnh, bất kỳ đều muốn giết ngươi người, đều đáng chết. Ngày mai mà lại đi một chuyến đi. Trầm Phàm gật gật đầu. Đoạn Nhận Sơn không gì phá nổi, nhưng cũng không thể thời khắc đợi ở chỗ này. Hắn còn muốn đi tới rộng lớn hơn thiên địa, trở thành cường giả, nơi đó cũng có hắn lo lắng người, tưởng niệm người. Ngày thứ 4, mặt trời chiều ngã về tây, truyền tống trận kiến tạo hoàn thành, Trầm Phàm giao phó xong tất cả, cùng Thương Nguyệt sóng vai bước lên truyền tống trận. Trung vực, Chính Đạo Minh. Chính Đạo Minh quảng trường, diện tích 10 dặm, tụ tập tại đông vực các đại thế lực hội tụ một đường, khí thế rung trời. Man Hoang đại lục cận cổ từ trước tới nay, ngoại trừ mười mấy vạn năm trước năm vực đại chiến, chưa có như thế quy mô thế lực hội tụ. Ngũ đại vực thế lực dư âm cự phách tông môn, hàng đầu tứ hoang thế lực Tam hoang thế lực cùng với may mắn vẫn còn tồn tại hai hoang thế lực một lần làm mở, trăm dặm nơi, lít nha lít nhít, người xem hoa cả mắt. Nay còn chỉ là các đại tông một phần nhỏ người, nếu như mọi người cùng tụ, một người một cái chân, trăm dặm nơi đều đứng không xong. Bất Chu tiên sinh xuất lĩnh Lang Huyên các đệ tử ở giữa mà ngồi. Bất Chu tiên sinh, thích gặp Thiên Đại Hạo Kiếp, Thiên Cơ các cùng Thiên Môn tông chẳng lẽ còn không xuất thế sao? Kim Cương đầu đà mở miệng nói. Giờ khắc này mặt trời chiều ngã về tây, Vạn Tông đại hội thương lượng được gần đủ rồi, Kim Cương đầu đà nói tới chuyện này, lại làm cho mọi người lần thứ hai phân chấn. Thiên Cơ các thần bí dị thường, Thiên Cơ tử càng là lai lịch kinh người, không người hiểu rõ nội tình của hắn. Thiên Môn tông đồng dạng vô cùng cường đại, trấn thủ ngũ đại vực phân tông đều mạnh mẽ vô cùng, vị kia được xưng Thiên Môn tông tông chủ Thiên Môn tử không biết đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu có thể được đến cái kia hai cái thế lực giúp đỡ, phản công dị tộc liên minh có lẽ sẽ dễ dàng không ít. Thiên Cơ các cô lập núi lại, tòa kia trận pháp Thiên Cơ quần quận, Thiên Tà giáo Thiên Tà tự mình đến nhà bái phỏng, liếc thấy tòa kia trận pháp, vội vã rời đi. Thiên Môn tông tổng tông biến mất rồi, không người nào có thể tìm được tung tích, Thanh Minh lão tổ vốn muốn tìm Thiên Môn tử, không chỗ có thể tìm ra. Lẽ nào bọn họ cũng không phải là Man Hoang đại lục một phần tử? Hàn Băng lão tổ lạnh lùng nói. Thiên Cơ các lai lịch bí ẩn, vốn cũng không phải là Man Hoang đại lục bản thổ thế lực. Về phần Thiên Môn tông, ai dám miễn cưỡng bọn họ? Bất Chu tiên sinh miễn cưỡng cười một tiếng nói, việc này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Hừ, Thiên Cơ các cùng Thiên Môn tông không đến thì cũng thôi đi. Độc Cô lão quái nói xoáy, thế nhưng Thương Nhạc tông thân là đông vực cự phách tông môn một trong, bọn họ cũng không tới, vậy thì không qua đi đi à nha. Thương Nhạc tông tự cao tự đại, liền Chính Đạo Minh đều không để tại mắt trong, bản quân cho rằng bọn họ hãm sâu đông vực, hay là phản địch cũng bất định. Tống gia lão tổ phụ họa, những người còn lại trầm mặc. Ai cũng biết Trầm Phàm hành hạ đến chết Tống gia Tống Ngọc, Tống gia lão tổ cừu hận Thương Nhạc Tông mọi người có thể tiêu tan, thế nhưng Độc Cô thế gia vì sao cũng căm thù Thương Nhạc Tông? Thương Nhạc Tông làm sao có thể sẽ phản địch đây? Việc này đánh chết bọn hắn cũng không tin. Bất quá, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, mà lại nhìn lại một chút. Thương Nhạc Tông phản địch nhưng là không thể nào, bất quá Vạn Tông đại hội đều sắp kết thúc rồi. Chính Đạo Minh càng là liên phát ba đạo truyện âm phủ, bọn họ còn chưa tới, khó tránh khỏi có chút khinh thường thiên hạ đồng đạo rồi. Kim Cương Đầu Đà đúng là một lời công đạo. Mọi người cũng là như thế cho rằng, đương nhiên hắn có phải hay không cũng hận Trầm Phàm giết chết Kim Cương Tông thiên tài số 1, Kim Thánh Tử, vậy thì không được biết rồi. Ồ, như thế đến, là ta Thương Nhạc Tông không phải đi. Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường phương, vững vàng rơi vào Cự Phách Tông môn trong phạm vi. Thương đạo hữu, Vạn Tông đại hội đều sắp kết thúc rồi, Thương Nhạc Tông tài tới rồi, xin lỗi, không có chuẩn bị cho các ngươi bữa tối. Độc Cô lão âm thanh quái dị âm như trước như vậy quái gở, về phần Trầm Phàm, ở đây đều là tiền bối, chỉ là tiểu nhi, nơi nào có ngươi lời nói địa phương. Phàm Nhi chấp trưởng Thương Nhạc Tông, càng là thiếp thân đạo lữ, ai bọn họ tư cách. Thương Nguyệt lạnh lùng nhìn Độc Cô lão trà trách, Độc Cô lão quái, ngươi là cái thá gì? Thương Nguyệt, ngươi. Ha ha, Thương Nhạc Tông hám sâu dị tộc liên minh vây quanh lúc, phát ra chuyện âm phủ, cầu viện chính đạo minh nghĩa tránh luôn từ chối. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, chỉ vào mọi người tại đây nói, hiện tại, bọn ngươi vẫn còn trách ta Thương Nhạc Tông đến trộm, các ngươi có tư cách sao? Chính đạo minh không ít thế lực vẻ mặt khẽ biến, đặc biệt là từng cùng Thương Nhạc Tông giao hảo tông môn, biết được Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm xuất hiện, đồng thời mạnh mẽ dị thường thời điểm, liền hối hận phát điên lên rồi. Lần này lại, không ít tông môn thái thượng trưởng lão đều cúi đầu. Chính đạo minh cứu các ngươi, đó là tình cảm, không cứu ngươi nhóm đó là bản phận. Độc Cô lão quái reo lên, thế nhưng chính đạo minh mệnh lệnh các ngươi đến đây, các ngươi không đến đó là không cho thiên hạ đồng đạo mặt mũi, đó là có tư thông với địch hiềm nghi. Trầm Phàm tiểu nhi, nghe ngươi giết chết Hoa Diện Quỷ Quân, Thương Nguyệt còn giết chết Xích Giao quân chủ, ngươi cho rằng có chút bản lĩnh, liền có thể không coi ai ra gì sao? Độc Cô lão quái, có bản lĩnh hay không, thử một chút thì biết. Trầm Phàm lười cùng bọn họ lắm miệng, chỉ vào Độc Cô lão quái. Trầm Mộ cũng cảm thấy, chính thức thương nghị trước đó, trước tiên đem một ít ân oán giải quyết đi, ai không phục, vậy thì tiến lên đi. Đương nhiên, Kiếm Tông cùng Ma Tông cùng với ngày đó vây ở Đông Hoa Sơn mạch 3 tầng quân chủ các ngươi nếu không phục cũng có thể cùng tiến lên, đỡ phải Trầm Mộ từng cái khiêu chiến. Chương 670, Vạn Tông đại hội, hạ. Tà Dương ngủ, tấm màn đen giáng lâm. Chính đạo minh quảng trường tà ảnh tầng tầng, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng đạo, có người xương vang lên kẹt kẹt, đã có người cắn chặt hàm răng, còn có người rút ra nguyên binh, bước ra bước tiến. Hư không đột nhiên căng thẳng. Trầm Phàm, chính đạo minh cao nhân tiền bối vô số, há có thể cho phép ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa càn rỡ. Trương Thanh Liên đạp bước mà ra, hắn không nghĩ tới Thương Nhạc Tông, không nghĩ tới Trầm Phàm thật sự dám đảm nhận, dám ngay ở Vạn Tông mặt gây sự với bọn họ. Giá trị này sống còn thời khắc, làm nội đấu làm người chỗ khinh thường. Cút. Trầm Phàm một cái tát phiến ra, cách không bột một tiếng nổ vang, Trương Thanh Liên dựa vào mười tuyệt vương người thực lực không tiếp được, thu phong lá dụng tựa như, trên không trung xoay tròn mấy lần, rơi xuống đất thổ huyết, run rẩy mấy lần, không rõ sống chết. Ngươi là cái tha gì? Cương giả lời nói, chỉ là mười tuyệt vương người là cái dám gì a? Trầm Phàm hướng về Trương Thanh Liên nổ một bãi nước miếng nước bọt. Kiếm Tông cùng Ma Tông thừa dịp Thương Nhạc Tông không thể tả thời điểm, đánh qua không ít ý đồ xấu, lần này không có chém giết Trương Thanh Liên, hắn cảm thấy rất khắc chế chính mình rồi. Trầm Phàm, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Độc Cô Thế Gia, một vị một tầng quân chủ cấp bậc thái thượng trưởng lao chỉ vào Trầm Phàm mũi nói, bằng ngươi Thương Nhạc Tông, bằng ngươi Trầm Phàm cũng dám trước mặt mọi người khiêu chiến. Ngươi không phục? Trầm Phàm nói, ngươi là Bất Chu tiên sinh vẫn là Kim Cương Đầu Đà? Ngươi là Độc Cô gia lão tổ vẫn là? Âm Dương Đao mang phá không vang lớn, không đợi Độc Cô Thế Gia một tầng quân chủ cấp bậc thái thượng trưởng lao xong, hàng khí áp sát, dọc theo đối phương lỗ thai sẽ qua, huyết dịch biểu tung tóe. Nghe không hiểu Trầm Mỗ lời nói sao? Không phục liền đến chiến, dài dòng văn tự. A, Độc Cô Thế Gia thái thượng trưởng lão không ngờ Trầm Phàm thật sự dám đối với loại người như hắn miết bản quân chủ động thủ, lúc này lấy ra màu xanh đại đao, phản kích Trầm Phàm. Ngươi không được, cút đi. Đang. Đao đao va chạm, cự lực như phong túng dùng để, Độc Cô Thế Gia trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế, sau đó bay lên, xảo chi lại xảo rơi vào Độc Cô Thế Gia ngọc ghế tựa bên trên, ngọc ghế tựa răng rắc, vỡ thành một phấn. Độc Cô lao quái đập nát bàn ngọc, quát lên, Trầm Phàm, ngươi coi Man Hoang Đại Lục không người sao? Không phục đến chiến. Trầm Phàm sừng sững bất động. Được lắm, không phục đến chiến. Tống gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, Trầm Phàm, ngươi muốn khiêu chiến Vạn Tông? Tống lao quái, không nên cho Trầm Mỗ lời tân bốc, Trầm Mỗ từ thô tục ở phía trước, chính đạo minh là chính đạo minh, Thương Nhạc Tông là Thương Nhạc Tông, nếu chính đạo minh không cứu Thương Nhạc Tông là bản phận, như vậy Thương Nhạc Tông đến muộn cũng là tình cảm, không đến đó là bản phận. Trầm Phàm đạo nơi này, sắc mặt trầm xuống, chiến hoang đao vạch ra, nói, nếu ai có ý kiến, nếu ai cho rằng Thương Nhạc Tông tư thông với địch, không ngại đi ra đánh một trận, mà lại xem Trầm Mỗ đao chém không chém ngươi. Không ít người sắc mặt đã thay đổi. Mặt khác, Kiếm Tông cùng Ma Tông cùng với lúc đó đi Đông Hoa Sơn mạch cứu viện 10 vị 3 tầng quân chủ, các ngươi luôn mồm luôn miệng muốn diệt Thương Nhạc Tông, phàm là Thương Nhạc Tông người, giết không tha, hôm nay Trầm Mỗ cùng Nguyệt tỷ đến đây, món nợ này chúng ta cũng phải hảo hảo tính tính toán toán. Thương Nhạc Tông không phải là cái gì chó và mèo có thể sửa loạn. Trầm Phàm, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Hãy để cho Độc Cô Phong để giáo huấn ngươi. Độc Cô lão quái bên cạnh, một vị dung mạo cùng Độc Cô lão quái cùng 7 phần giống nhau người đàn ông trung niên như gió phiêu đến Trầm Phàm trước người. Thần Phong Quyền, 3 tầng quân chủ. Đánh nhỏ được, đến rồi lao được rồi. Trầm Phàm bất động như núi, hữu quyền chậm rãi duỗi ra, chờ cuồng phong cự quyền kéo tới thời khắc, năm ngón tay mở ra, bàn tay lớn màu vàng nóng đẩy ngang đi ra ngoài. Dường như một bức kim tường từ trên trời rời đến, cuồng phong chi quyền đón nhận, ào ào một trận vang lớn, ngạnh sinh sinh tan tác. ngươi cũng ăn ta một trường. Trầm Phàm tay trái che kín bầu trời, nhanh như tia chớp đập xuống, quảng trường ầm một tiếng, không ngừng run rẩy. Phong đệ, Độc Cô Lao Quái ngưng gió làm tay, đánh văng ra kim sắc cự thủ, từ quảng trường trăm trượng dưới, lôi ra Độc Cô Phong. Khí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Độc Cô thân thể tan tác nửa bên, mặt khác nửa bên giống như đẻ cho bằng bánh bích quy. Trầm Phàm ngươi thật là ác độc. Độc Cô Lao Quái run giọng nói. Tống Lao Quái, Tống gia không phải cũng cho rằng Thương Nhạc Tông có tư thông với địch chi ngại sao? Tống gia phải hay không cũng muốn đại biểu chính đạo minh trừng phạt ta Thương Nhạc Tông? Đều có thể phái người đến đây. Trầm Phàm không để ý tới Độc Cô Lao Quái, chiến hoang đao cho đến Tống gia. Thương Nhạc Tông vênh váo, dám vượt lên tại chính đạo minh bên trên, hôm nay Tống Tư Sách thay chính đạo minh thanh lý môn hộ. Tống Lao Quái bên cạnh, đồng dạng bay ra một vị ba tầng quân chủ, một cái lá liều y hệt đao ông một tiếng, xuất hiện tại Trầm Phàm cổ. Toàn không đao. Tống gia toàn không đao, Tống Tư Sách triển khai toàn không đao, đã từng chém giết quá ba tầng quân chủ. Trầm đạo hữu có phiền toái. Đến hay lắm. Trầm Phàm quát, nơi cổ kim quang phân tán, âm dương nguyên văn hóa thành âm dương đồ hòa vào bản thân, phối hợp thần ma chân thể sức mạnh, toàn không đao bắn lên vô số đống lửa, cũng không lưu một tia vết tích. Đến mà không trả lễ thì không hay. Song quyền đánh mạnh, hai tòa màu vàng cự sơn khoảng trừng nổ xuống, hư không đổ nát, Tống Tư Sách hai đao bổ ra, lại như lấy trứng chọi đá, bất đắc dĩ, chỉ được hóa thành toàn không đao quang, độn đến ngàn trượng ở ngoài. Giờ khắc này, hắn tóc dài ngổn ngang, sắc mặt trắng bệnh, chân trái chẳng biết lúc nào hóa thành bột mịn. Trầm mặc, khiếp sợ, hoang đường, nam mơ, bất đồng cảm giác tại trong lòng mọi người dập dờn. Bản quân tin tưởng, Hoa Diện Quỷ Quân thật sự chính là hắn giết, hay là thật có thể từ Thanh Giao quân chủ trong tay chạy trốn? Thương Nhạc Tông ngược lại không rồi, dựa lưng Đoạn Nhận Sơn, gần như ai cũng có thể không cần để ở trong mắt. Trầm Phàm triển khai thủ đoạn lôi đình, liên tiếp đánh bại Độc Cô Thế Gia cùng Tống Gia ba tầng quân chủ, chấn nhiếp các đại tông môn, trước mắt không người tiến lên khiêu chiến, liền đem chiến đao chỉ vào Kiếm Tông, chợt lại chỉ vào Ma Tông. Kiếm cây thông giả, La Thừa, hai vị cùng với mặt khác 10 vị ba tầng quân chủ, đi ra cho cái bàn giao. Trầm Phàm uống nữa. Trầm Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kiếm cây thông giả bộ lông đều dựng thẳng. Ai có thể nghĩ tới Trầm Phàm trưởng thành được yêu nghiệt như thế, còn nhỏ tuổi đã có thể so với ba tầng quân chủ rồi, hơn nữa thân thể, đao pháp sức mạnh thực tại mạnh mẽ, liền Tống Tư Sách như vậy ba tầng quân chủ bên trong cao thủ đều không đối phó được. Hắn tự nhận kiếm pháp không tầm thường, nhưng so với Tống gia Tống Tư Sách còn kém một bậc. Một mực hắn còn muốn duy trì Kiếm Tông bộ mặt, không thể túi đầu trước Trầm Phàm. Khinh người quá đáng. Kiếm Tông cùng Ma Tông dối gạt người thời điểm có bao giờ nghĩ tới câu nói này? Trầm Phàm nói. Hắn hướng phía trước hai bước, thân thể nghiêng về phía trước, mặt lạnh, nói, lại, Trầm Mộ chính là khi dễ các ngươi rồi, thế nào đi? Ầm. Trong đám người sôi sùng sục. Trầm Phàm quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì, có bản lĩnh mọi người như vậy, ai kêu Kiếm Tông cùng Ma Tông trước đó hùng hổ dọa người đây? Không nghĩ tới đá vào tấm sắt rồi. Nam nhi tốt đường như chiến công tử. Khoái ý ân cửu. Cái gì khoái ý ân cửu, vậy thì kiêu ngạo bất kham. Như vậy tiêu sái người, làm sao bị ngươi phải như vậy tụ? Chương 671, kế trước mắt. Trong đám người tiếng bàn luận rơi vào Kiếm Lao Tùng cùng La Thừa trong hai, lại như kim đâm bình thường đâm nói. Trầm Phàm, ngươi được rồi. Độc Cô lão quái chợt quát một tiếng, xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt nói, ngươi thật cho là vô địch thiên hạ sao? Thế hệ trước không ra tay, cũng không đại biểu ngươi là có thể tùy ý làm bậy. Hừ. Trầm Phàm cười gằn, Độc Cô lão khó trách đạo còn muốn lấy lớn ép nhỏ không thể. Ngươi trọng thương phong đệ, giết ta cháu yêu, hôm nay lại kiêu căng như thế, bản quân hôm nay liền đại biểu Man Hoang Đại Lục đồng đạo, hảo hảo giáo huấn ngươi, làm người như thế nào? Tiếp ta một chỉ. Hư không đọc lại, cự phong nhấc lên, một cái màu xanh cự chỉ từ trong hư vô ngưng tụ, điểm tại Trầm Phàm mi tâm. Hừ. Trầm Phàm rên lên một tiếng. Bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, tiếp theo hoa một tiếng phun ra một ngụm máu, sau đó không người, bụng còn đau, cuối cùng hai tay ôm đầu, đầu sắp nổ tung. Đối mặt bốn tầng quân chủ vẫn không có sức lực chống đỡ lại à, mặc dù là thần ma chân thể ra chỉ âm dương nguyên văn, cũng khó có thể phòng ngự trụ bốn tầng quân chủ công kích, nếu như phản ứng chậm một chút, vừa nãy sẽ bị hắn xuyên thủng mi tâm. Đáng chết Độc Cô Lao Quái, không để ý đến thân phận, dám lấy lớn ép nhỏ. Độc Cô Lao Quái, muốn đánh ta cùng ngươi đánh, bốn tầng quân chủ bắt nạt một cái cựu trọng vương giả, có gì tài ba? Thương Nguyệt xẹt qua Trầm Phàm, tan ảnh liên tục lây động thời khắc, thanh nguyệt từ hư không chấn áp xuống. Độc Cô lão quái liên tục điểm ra ba ngón, hóa thành ba cái màu xanh cự chỉ phóng lên trời. Lúc này, thanh nguyệt biến ảo thành kiếm lớn màu xanh, chém ngang cắt đứt màu xanh cự chỉ, cũng xoay chuyển cánh ngoặt, chém về phía Độc Cô lão quái đầu. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt rũa ra nước hành y hệt ngón trỏ, điểm tại Độc Cô lão quái mi tâm. Độc Cô lão quái tôi không kịp đề phòng, ngửa mặt gục, chợt kiếm lớn màu xanh chém xuống. Dừng tay đi. Một tòa tiêm núi di động, chấn áp cự kiếm, lại có một quyển kim thư lật lên, ngăn ở Độc Cô lão quái trước đó, kim thư bên trên Bất Chu Tiên Sinh hướng này Thương Nguyệt túi chào. Thương Nhạc Tông, thân là cự phách tông môn một trong, lúc này lấy diệt dị tộc liên minh làm nhiệm vụ của mình, đối với Man Hoang đồng đạo, vẫn là hạ thủ lưu tình đi. Bất Chu Tiên Sinh cười cười, tiếp tục nói, không thể kịp thời cứu vớt Thương Nhạc Tông, quả thật chính đạo minh lỗi, Bất Chu có lỗi. Độc Cô Thế Gia cùng Tống Gia ngôn ngữ có bao nhiêu mạo phạm, Thương đạo hữu cùng Trầm đạo hữu giáo huấn một phen cũng đã trôi qua rồi. Về phần Kiếm Tông cùng Ma Tông, cùng với 10 vị ba tầng quân chủ mạo phạm Thương Nhạc Tông, kính xin Thương đạo hữu cùng Trầm đạo hữu căn cứ thiên hạ thương sinh, thả xuống việc này. Đương nhiên, bọn họ nhất định sẽ lấy ra đầy đủ bồi thường. Thương đạo hữu, Trầm đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Bất Chu tiên sinh mấy câu nói xuống, Thương Nguyệt cũng không tốt tái phát làm, nói, Bất Chu tiên sinh quả nhiên công đạo. Bất Chu tiên sinh kiếm tông cùng ma tông đám người reo lên. Làm sao? Các ngươi còn muốn nội đấu? Đối phó dị tộc liên minh mới là đại sự. Bất Chu tiên sinh trầm giọng nói, Thương đạo hữu có thể chém 4 tầng quân chủ, Trầm đạo hữu có thể chém 3 tầng quân chủ, đều là có thể chém dị tộc liên minh cao thủ, nơi nào có thời gian bồi các ngươi đấu? Kiếm tông cùng ma tông đám người nghe vậy sững sờ, chợt vẻ mặt khác nhau. Kiếm lao tùng sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, rốt cục hướng về Thương Nguyệt ôm quyền nói, Thương đạo hữu, trước đó có bao nhiêu đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Nghe thấy đắc tông như kim ngụ lại đoạn nhận sơn, đây là bị tông nguyên nhãn chi cây, vi quý tông bình thêm một phần nguyên khí. Thương đạo hữu bao dung, tòa này Ngọc La cung có thể chống đối 3 tầng quân chủ công kích, là một tòa di động đại điện, nho nhỏ tâm ý, chỉ vì quý tông tiểu thiên niềm vui hạ. La thừa đạo. Kiếm lao tùng cùng La thừa nghe được Bất Chu tiên sinh ý uy hiếp, trước mắt Thương Nguyệt có thể chém 4 tầng quân chủ, kiếm tông cùng ma tông gộp lại còn chưa đủ Thương Nguyệt một người giết, chưa thấy Độc Cô lão quái giờ khắc này còn nằm trên đất không rõ sống chết sao? Độc Cô lão quái tuy rằng vượt qua nhị cửu lôi kiếp không lâu, nhưng cũng là 4 tầng quân chủ, lại bị Thương Nguyệt đang lúc trở tay đánh bại. Thương Nhạc tông, không trêu chọc nổi. Bất Chu tiên sinh nói có lý, việc cấp bách, Man Hoang đồng đạo phải làm nhất trí đối địch. Thương Nguyệt thấy kiếm tông cùng ma tông đám người chịu vừa, thừa Bất Chu tiên sinh mặt mũi, lòng ra khẩu. Việc này sau khi kiếm tông cùng ma tông trở nên cung kính hơn nhiều, chuyên môn lưu cái một mảnh vị trí dành ra cho Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt tại chỗ. Các vị, lời nói trở về, dị tộc liên minh hiện nay sở dĩ khó đối phó, then chốt tiểu tại huyết thần đại trận tiến lên. Bất Chu tiên sinh thẳng vào chủ đề, một lời đã ra, mọi người rơi vào trầm tư. Chính đạo minh thành lập, các đại thế lực lui giữ trung vực sau khi dị tộc liên minh tấn công bước tiến liền bị ngăn cản. Trước đó vài ngày, chính đạo minh đại quân đây này dị tộc liên minh đại quân bốn phía tác chiến, mỗi người có tổn thương, chiến tuyến duy trì bất động, trung vực ổn định. Nhưng mà thiệt vui trong tàn. Thiên Tà lấy ra vô cùng bạo tay, tại bốn phía chiến trường bố trí huyết thần đại trận, bao dung rộng lớn địa giới, trận pháp trong phạm vi, hết thể chết đi sinh vật tinh khí thần đều sẽ tràn vào trong trận pháp. Trong đó tinh huyết chi khí làm Thiên Tà đưa vào Thiên Tà giáo tổng đà, mọi người đều biết, Thiên Tà khôi phục tu vi cần đầy đủ tinh huyết. Về phần hồn lực nhưng là tràn vào 10 vạn phụ cận một cái nào đó khu vực, điểm này chính đạo liên minh điều tra rất lâu, từ đầu đến cuối không có manh mối. Riêng là hai điểm này, dị tộc liên minh không phải sợ, chỉ cần thừa dịp Thiên Tà chưa khôi phục trước đó, phá diệt dị tộc liên minh. Một mình hắn cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Một mực huyết thần đại trận còn có thể lợi cho tàn dư tinh khí thần cùng huyết dịch dung hợp, ngưng tụ huyết đạo quái vật, huyết quân. Bốn phía chiến trường, cái kia huyết thần đại trận sinh ra huyết quân, lần thứ nhất xuất hiện lúc, cường đại nhất huyết quân bất quá một tầng quân chủ cảnh giới, còn có thể khống chế, thế nhưng theo chiến trận quy mô mở rộng, tử vong nhân số tăng cường, huyết quân quy mô càng lúc càng lớn, hơn nữa đạn xanh huyết quân thực lực mạnh nhất đã đạt đến 3 tầng quân chủ cảnh giới. Bất Chu tiên sinh nói. Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt nhìn nhau, người trước cau mày, người sau trầm ngâm. Các vị đồng đạo, dị tộc liên minh có huyết quân trợ trận, như hổ thêm cánh, này tiêu tan so sánh, đối với ta chính đạo minh mà nói, thật sự là một đại tai nạn. Bất Chu đạo hữu nói, loại này huyết quân sức sống ngoan cường, giết chết một cái huyết quân so với giết chết cùng cấp dị tộc liên minh phải khó khăn hơn nhiều, hiện tại Nam vực chiến trường cùng Tây vực chiến trường cùng với Bắc vực chiến trường, thế nhưng huyết quân có thể đối phó phần lớn chính đạo minh đội ngũ, cho dị tộc liên minh thừa cơ lợi dụng. Ba ngày trước, chính đạo minh đại quân liên tục bại lui, tầng tầng đại trận bị huyết thần đại trận đánh tan, nhiều nhất nửa năm, nếu không giải quyết huyết thần đại trận, trung vực phòng thủ tuyến cũng đem tan tác. Một khi trung vực thất thủ, Kim Môn phong tỏa Man Hoang đại lục, ngoại trừ quân chủ ở ngoài, những người còn lại không thể rời đi, đến thời điểm Man Hoang đại lục sinh linh đồ thán, chúng ta cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, thậm chí ngay cả chúng ta đều có nguy hiểm tính mạng. Bất Chu tiên sinh âm thanh vững vàng, nhưng nghe tại trong thai mọi người không khác vu kinh lôi. Thiên Tà làm sao sẽ có như vậy tà ác trận pháp? Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật sự muốn chạy trốn sao? Trốn? Hướng về chỗ nào trốn? Lẽ nào các ngươi muốn bỏ lại mấy vạn tông môn đệ tử sao? Kế trước mắt, chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế khắc chế huyết quân. Chương 672, Lang Huyên Ngọc Động. Lôi Phách Tông một vị hai tầng quân chủ nói, bị tông lôi pháp khắc chế huyết đạo công pháp, tồn vong thời khắc, bị tông nguyện ý cống hiến lôi đạo bí kỹ, nguyện cùng các vị tổng cộng ngăn địch người. Chỉ cần khắc chế huyết quân, có thể bảo vệ chiến tuyến không lo. Lôi đạo hữu cao thượng, ngươi cống hiến ra đến, chúng ta chắc chắn sẽ không để Lôi Phách Tông chịu thiệt. Chúng số sao? Bất Chu tiên sinh cần theo như bàn tay, mọi người trầm tĩnh. Lôi đạo hữu lôi pháp bí kỹ không chỉ có nắm giữ khắc chế huyết quân thần hiệu, đối phó thanh minh quỷ tộc cùng thiên tà giáo giáo đồ uy lực cũng lớn, thế nhưng quý tông lôi pháp không phải người nào đều có thể tu luyện. Bất Chu tiên sinh hướng về Lôi Phách Tông tông chủ ô quyền, nói, Bất Chu đa tạ. Bất quá, lôi pháp khắc địch trị ngọn không trị gốc. Bất Chu tiên sinh có gì cao kiến? Lôi Phách Tông tông chủ nói, mặc dù lôi pháp khắc chế huyết quân, nhưng chỉ cần huyết thần đại trận không phá, huyết quân thì sẽ không tuyệt diệt, đương tử vong nhân số đạt tới trình độ nhất định, thiên tà nếu như khôi phục tu vi chân chính làm sao bây giờ? Nếu như thanh minh quỷ tộc tế đàn mở ra làm sao bây giờ? Đã đến vào lúc ấy, có ai còn có thể khắc chế thiên tà? Có ai còn có thể ngăn cản dị tộc liên minh bước chân? Bất Chu tiên sinh mấy câu nói, chấn động đến mức vừa mới phân chấn người không thể nói đúng. Chỉ tận gốc chỉ có loại bỏ huyết thần đại trận. Trầm Phàm đột nhiên nói, huyết thần đại trận phá, huyết quân biến mất, cũng cắt đứt thiên tà khôi phục con đường. Trầm đạo hữu cao kiến. Bất Chu tiên sinh gật gật đầu, nói, chính như Trầm đạo hữu nói, chính đạo minh muốn phản công, muốn thu phục Man Hoang đại lục, loại bỏ Thanh Minh quỷ tộc, đánh đuổi yêu thú, thậm chí là áp chế Thiên Tà giáo, tiền đề chính là loại bỏ Huyết Thần đại trận. Huyết Thần đại trận huyền ảo phiến phức, Trận Vương đã từng đích thân tới hiện trường, đều không phát hiện được Huyết Thần đại trận kẽ hở. Kim Cương Tông Kim Cương đầu đã nói, như thế nào phá trận? Huyết Thần đại trận sát thực thần diệu, nhưng cũng không phải là không thể loại bỏ. Bất Chu tiên sinh nói, Lang Huyên Các đã từng thu thập không ít kỳ thư, trong đó một bộ kỳ thư liền ghi lại Huyết Thần đại trận tin tức tương quan, mặc dù không biết Huyết Thần đại trận lai lịch, nhưng có phá trận phương pháp. Mặc dù phá trận thì lại làm sao? Khó bảo toàn dị tộc liên minh không lại bố trí. Cách Hỏa lão tổ nói, Huyết Thần trận như vậy hùng vĩ, vượt xa Man Hoang đại lục các đại tông môn trận pháp, bố trí tiêu hao tài nguyên thập phần khủng bố, dị tộc liên minh nếu có đủ thực lực, cũng sẽ không chỉ bố trí bốn phía Huyết Thần đại trận. Bất Chu tiên sinh giải thích, chỉ cần phá cái kia bốn tòa Huyết Thần đại trận, trong vòng 1 năm, dị tộc liên minh không có khả năng lần thứ 2 bố trí, không có Huyết Thần đại trận, 1 năm này, đầy đủ chúng ta phản công. Vạn Tông trầm mặc, đã có phá trận phương pháp, vì sao chính đạo mình không hành động, một mực muốn tổ chức Vạn Tông đại hội đi ra đây? Trời mới biết trong đó có nguy hiểm gì. Không ra bọn họ suy nghĩ, Bất Chu tiên sinh tiếp tục nói, tứ đại Huyết Thần trận tin tức tương quan chính đạo mình đã thu thập, phá trận phương pháp cũng đã chuẩn bị tốt, ai đi phá trận? Huyết Thần đại trận trọng yếu như vậy, dị tộc liên minh tất nhiên phòng thủ tầng tầng. Đao Cuồng Khách đột nhiên nói, việc này chính đạo minh cũng có biện pháp, chí ít lẻn vào Huyết Thần đại trận không là vấn đề, nhưng không thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Vì lẽ đó, người phá trận nhất định phải thực lực cao cường, đột kỹ cao rõ ràng, tàng hình chi thuật vẫn cần thần diệu. Có thể có người xin đi giết giặc. Bất Chu tiên sinh chậm rãi nói, lớn như vậy quảng trường chất vấn tiếng hít thở, trăng sáng sao thưa, ánh bạc khắp cả tung, gió đêm nhưng là có chút lạnh. Trầm Phàm cau mũi một cái, hít một hơi hơi lạnh, vẻ mặt không hiểu. Không người đáp lại. Người phá trận cho là chính đạo minh công thần, được Man Hoang đại lục tất cả mọi người tôn kính. Bất Chu tiên sinh lại nói, vẫn cứ không có ai đứng ra. Khà khà. Bất Chu tiên sinh không hiểu cười một tiếng nói, xin mời anh người, có thể vào Lang Huyên Ngọc động tu luyện, có thể chiếm được kiếp lôi phù một tấm, có thể chiếm được chính đạo minh dốc sức bồi dưỡng. Bất Chu tiên sinh thật chứ? Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngày mai ngươi liền sẽ như Lang hoàn động. Tại hạ nguyện đi tới. Một cái tặc mi thử nhãn hán tử nói, ta đi. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, vẫn là lão nạp đi thôi. Bàn Nhược Tự ba tầng quân chủ nói. Thương Nguyệt quyến rũ nở nụ cười, nói, Bất Chu tiên sinh thật là bạo tay. Trầm Phàm ánh mắt sáng quắc, khẽ gật đầu, nói, vừa vào Lang Huyên Ngọc động, hơn nữa kiếp lôi phủ một tấm, niết bàn có hy vọng. Bất Chu tiên sinh thấy thế, cười khổ không thôi, đến lúc này, tất cả mọi người vẫn là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Lang Huyên Ngọc động chính là Bỉ Tông vô thượng thánh địa, Lang Huyên các người số một các chủ với Lang Huyên Ngọc động chứng đạo thánh nhân, du lịch ngoại vực, đến nay không về. Truyền thừa cảnh giới, Lang Huyên Ngọc động chỉ có các đời các chủ mới có tư cách đi vào một lần. Bất Chu tiên sinh nói, Lang Huyên Ngọc động chính là độ kiếp lên cấp vô thượng bảo địa, cụ thể Bất Chu sẽ không nhiều. Mọi người huyên náo không ngớt. Lang Huyên Ngọc động thần diệu không ngớt, mọi người đều biết, độ kiếp niết bàn là nhất mạo hiểm, sơ ý một chút liền sẽ biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, là lấy Man Hoang đại lục vương giả trên thực tế cũng không ít, nhưng niết bàn quân chủ hiếm thấy cực kỳ. Độ kiếp tỷ lệ thành công, vạn không còn một. Một mực Lang Huyên các đời các chủ, chỉ đã tới rồi đột phá cơ hội, tiến vào Lang Huyên các nhất định có thể độ kiếp niết bàn. Từ Lang Huyên các truyền thừa đến nay, chưa bao giờ có một người vẫn lạc. Không chỉ có như vậy, không ít Lang Huyên các chủ vì bảo lưu độ kiếp cơ duyên, không tiếc liều lĩnh uy hiếp tính mạng ở bên ngoài độ kiếp niết bàn, sau đó đợi đến tu luyện đến bình cảnh, lại như Lang Huyên các, độ nhị cửu lôi kiếp, hoặc là tam cửu lôi kiếp. Lang Huyên tử tu luyện tới vạn năm, nhất cửu lôi kiếp cùng nhị cửu lôi kiếp đều dựa vào bản thân thực lực, mạnh mẽ vượt qua, thế nhưng đại nạn sắp tới, mà hắn lại không chắc chắn vượt qua tam cửu lôi kiếp, bất đắc dĩ, tiến vào Lang hoàn động, trải qua 1 năm, vượt qua tam cửu lôi kiếp, trở thành Man Hoang đại lục đứng đầu nhất quân chủ. Không ít 10 tuyệt vương người dồn dập xin đi giết giặc, nhưng rất nhanh liền bị các đại ba tầng quân chủ, thậm chí là 4 tầng quân chủ ánh mắt đè xuống rồi. Không lâu lắm, xin đi giết giặc người đều là 3 tầng quân chủ cùng 4 tầng quân chủ. Võ đạo người, ai không muốn biến được càng mạnh hơn? Cứ việc loại bỏ Huyết Thần đại trận gặp nguy hiểm, nhưng chính đạo minh đã có phá trận phương án, hơn nữa bản thân tu vi, bảo mệnh hy vọng vẫn là không nhỏ. Lại, chỉ cần đạt được phá trận cơ hội, trước tiên có thể vào Lang Huyên Ngọc động a. Độn kỹ, tàng hình, thực lực, cùng với tương ứng trận pháp trình độ, 4 người thiếu một thứ cũng không được. Bất Chu tiên sinh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, bằng không, sơ ý một chút, chắc chắn phải chết. Tiếng huyên náo im bặt đi. Trước một khắc còn tại làm ồn mọi người từng cái phảng phất ngủ rồi giống như vậy, nửa ngày đều không nghẹn ra một cái dám. Kể trên 4 cái điều kiện, thiếu một hẳn phải chết, thì có ai dám mạo hiểm? Bất Chu tiên sinh lắc đầu, thở dài liên tục. Bất Chu tiên sinh, Trầm Mỗ xin đi dễ giặc. Trầm Phàm nói, bây giờ Thiên Tà cùng Kim Giao lão tổ mắt nhìn chằm chằm, bằng hắn phá hư cảnh thực lực, ở trên tay bọn họ không có sức lực chống đỡ lại. Hiện nay một cái 4 tầng quân chủ cũng có thể áp chế hắn. Bao phủ Man Hoang đại lục hạo kiếp bên trong, cũng không đủ bản lĩnh, làm sao tự vệ? Trước mắt, có Lang Huyên Ngọc động giúp đỡ, niết bàn có hy vọng. Chương 673, ngươi được không? Thượng. Phạm Nhi, Lang Huyên Ngọc động tuy tốt, vốn lấy tư chất của ngươi, độ kiếp niết bàn chắc chắn, hà tất? Nguyệt tỷ, Phạm Nhi thiếu chính là thời gian. Trầm Phạm nắm chặt Thương Nguyệt tay nói, ngươi yên tâm, man hoang đại lục người đều chết rồi, ta đều sẽ không chết. Thương Nguyệt che miệng nở nụ cười, tỉ mỉ nghĩ lại, Vạn Trong Tông, Trầm Phàm đích thật là ứng cử viên phù hợp. Nàng vẫn cứ nhớ tới từ Thập Vạn Đại Sơn lưu vong thời điểm, Trầm Phàm ôm nàng, trực tiếp xé rách không gian, trốn xa vạn lý, liền Kim Giao lão tổ đều đuổi không kịp. Phần này thủ đoạn lực lượng không gian đây, Trầm đạo hữu, không nhiều suy tính một chút. Bất Chu tiên sinh cau mày nói, Trầm Phàm, lượng sức mà đi bốn. Tống gia lão tổ rêu cợt nói, chết tử tế nhất tại huyết thần đại trận bên trong. Vừa mới tỉnh lại Âm Dương lão quái nói, nếu không các ngươi đi. Trầm Phàm lớn tiếng nói, Tống gia lão tổ cùng Âm Dương lão quái câm miệng không nói, đang muốn châm chọc mọi người như bị bóp lấy cái cổ. Bất Chu tiên sinh không tin được Trầm Mỗ. Trầm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nơi nào. Bất Chu tiên sinh cười cười nói, Trầm đạo hữu bản lĩnh Bất Chu tự nhiên hiểu được, ngươi nếu xin đi dễ dàng, ngày mai có thể vào làng Huyền Ngọc động. Trầm đã. Một cái nam tử áo bào đỏ dũng cảm đứng ra, đưa tay nói, Phượng Mỗ nguyện đi. Phượng gia một con trầm mặc, giờ khắc này lời nói không phải ai khác, rõ ràng là Phượng gia lão tổ, ba tầng quân chủ Phượng Tiểu Thiên. Phượng đạo hữu, sớm biết ngươi chịu rời núi, Bất Chu cần gì phải gióng trống khua trên đây. Bất Chu tiên sinh cười ha hà nói, Phượng gia danh mãn man hoang đại lục, xưa nay địa thấp, các loại sản nghiệp đều tại trong bóng tối tiến hành, cũng rất ít cùng những tông môn khác tranh đấu, tại các đại cự phách trong thế lực, thuộc về loại kia người hiền lành. Phượng gia đã từng cùng Tây vực Kim Cương Tông vì tranh cướp một cái thượng phẩm nguyên thạch mỏ quảng suýt chút nữa tranh đấu lên, sau đó chẳng biết vì sao, Phượng gia chủ động thoái nhượng. Vốn tưởng rằng Phượng gia bị thiệt thòi, ai biết sau đó Kim Cương Tông khai thác thượng phẩm nguyên thạch mỏ quặng, tổng hội đem năm thành đưa cấp Phượng gia liền lấy quặng công đều không cần đi, đã có người đưa thượng phẩm nguyên thạch mỏ quặng đến. Mà Kim Cương Tông tại Man Hoang Đại Lục lấy bá đạo vô lý sừng, có thể làm cho Kim Cương Tông như này có lễ phép, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết Phượng gia âm thầm thực lực mạnh bao nhiêu. Bởi vì bọn họ nắm giữ Thanh Loan huyết mạch. Phượng gia lão tổ Phong Tiếu Thiên, cứ việc chỉ là 3 tầng quân chủ, nhưng ở chàng 4 tầng quân chủ bao quát Bất Chu tiên sinh ở bên trong cũng không dám khinh thường. Dù cho đến cái một cái 5 tầng quân chủ đều không nhất định làm gì được Phong Tiếu Thiên. Phượng gia đột kỹ, Thanh Loan phá không đột, Man Hoang Đại Lục số 1. Thái cổ thần thú bên trong, Thanh Loan cùng Kim Sĩ Đại Bằng, Côn Bằng đợi đến thần thú tốc độ bay nghe tên, mỗi người có đặc điểm, trong đó Thanh Loan nhất tộc càng nổi danh, cường đại nhất Thanh Loan tộc nhân, không nhìn bất kỳ trận pháp cấm chế, có thể tự do qua lại tại trong không gian. Mà Phượng gia trong huyết mạch ẩn chứa một tia thái cổ thần thú huyết mạch, lấy Thanh Loan một tia sức mạnh huyết thống, diễn sinh huyết mạch bí kíp, Thanh Loan phá không đột, đến vô ảnh không không còn hình bóng. Cho dù là chính đạo minh quảng trường trận pháp cấm chế, có thể nhốt lại 5 tầng quân chủ, nhưng giữ không nổi Phượng Tiếu Thiên. Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, Phượng Thất Độn kỹ hắn từng thấy, khá cao rõ ràng, Phượng Tiếu Thiên là 3 tầng quân chủ, do hắn triển khai Thanh Loan phá không đột, nên cỡ nào mạnh mẽ. Thực không dám dâu dếm, Phượng mỗi chỉ vị Lang Huyên Ngọc động mà tới. Phượng Tiếu Thiên cười khổ nói, "Ai, không ít người giao hảo Phượng Tiếu Thiên, thở dài liên tục. Phượng Tiếu Thiên trở thành 3 tầng quân chủ nhiều năm, lại bị mấy lần trọng thương, tuổi thọ rút ngắn rất nhiều, đoán chừng không sống hơn 10 năm rồi, vì vậy, mặc dù hắn một bộ trung niên nho sĩ trang phục, khí huyết cùng sinh cơ lực lượng nhưng thấp đã đến cực hạn. Lần này Lang Huyên Ngọc động đối ngoại mở ra, đối với Phượng Tiếu Thiên đến, này có thể cơ hội ngàn năm một thở, tất nhiên sẽ không bỏ qua." Trong đám người vốn là còn mấy người nóng lòng muốn thử, liếc thấy Phượng Tiếu Thiên đứng ra, âm tình bất định sau khi, chủ động lùi bước. Đoạn Phượng Tiếu Thiên con đường võ đạo, không khác nào giết cha hắn mẫu, thù này không đội trời chung. Trầm đạo hữu tuổi nhỏ tài cao, Phượng Mỗ bội phục, mà lại, cậy ra lên mặt, kính xin Trầm đạo hữu tạo thuận lợi, ngày khác chắc chắn báo đáp lớn. Phượng Tiếu Thiên không người ôm quyền nói. Trầm Phàm nghiêng người né qua, không chịu được Phượng Tiếu Thiên lễ. Phượng Tiếu Thiên thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống. Phượng đạo hữu, Lang Huyên Ngọc động cơ hội, Trầm Mỗ là sẽ không bỏ qua, xin lỗi. Trầm Phàm nói. Hắn mặt không hề cảm xúc, võ đạo người, cùng thiên địa nhân tranh đấu, cơ duyên giáng lâm, kiên quyết không có chấp tay dâng cho người đạo lý. Lại, hắn cùng với Phượng Tiếu Thiên không quen không biết, hà tất khiêm lượng. Trầm đạo hữu, Phượng đạo hữu Thanh Loan phá không đột, danh chấn Man Hoang đại lục, tàng hình chi thuật cùng thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, liền lao phu đều không làm gì được hắn. Bất Chu tiên sinh thành khẩn nói, ngươi cũng là một phương cao thủ, thế nhưng Bất Chu tiên sinh, Trầm Mỗ sẽ không bỏ qua. Hừ. Trầm Phàm, ngươi thực sự là không biết phân biệt, Bất Chu tiên sinh vì chiếu cố mặt mũi của ngươi mới khách khí với ngươi, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi ai? Đừng tưởng rằng thực lực có thể so với 3 tầng quân chủ liền không coi ai ra gì, so với độn kỹ cùng tàng hình chi thuật, ngươi thúc ngựa khó đạt đến. Độc Cô lão trả trách. Trầm Phàm, đừng tự rước lấy nhục, so với độn kỹ cùng tàng hình chi thuật, ngươi như thế nào là Phượng đạo hữu đối thủ? Không bằng tối lui, tiếp cái thiện duyên đi, Phượng đạo hữu sẽ thừa nhân tình của ngươi. Tống gia lão tổ nói. Trầm đạo hữu, lời công đạo, Phượng đạo hữu bản lĩnh, chúng ta đều biết, ngươi sức chiến đấu mặc dù không kém, thế nhưng ai Phượng đạo hữu đại nạn sắp tới, ngươi cần gì phải đây? Lại có một vị quân chủ nói. Trầm Phàm nghe vậy sững sờ, chợt liên tục cười lạnh, thầm nghĩ những người này ra vẻ đạm mạo, nếu như bọn họ có Phượng Tiếu Thiên bản lĩnh, đối mặt Lang Huyên Ngọc động gặp gỡ thoái nhượng sao? Hừ, muốn cho Trầm Mỗ hưởng làm tiểu nhân sao? Thôi, trong đó cơ duyên toàn bằng thực lực thu được. Phượng Tiếu Thiên cười khổ nói, Trầm đạo hữu, như so với sức chiến đấu, Phượng Mỗ tinh lực khô cạn, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng lần này loại bỏ huyết thần đại trận, nhờ là tàng hình chi thuật cùng đột kỹ, Phượng Mỗ trước hết bêu xấu. Phượng Tiếu Thiên nói xong, không đợi Trầm Phàm trả lời, thả người nhảy một cái, biến thân màu xanh chim khổng lồ, mũi tên nhọn xuyên thấu có thể chống đối 5 tầng quân chủ trận pháp, trong chớp mắt xuất hiện tại phía chân trời, lại chớp mắt đã đến 3000 dặm có hơn. Một hơi sau khi, Phượng Tiếu Thiên rơi vào Trầm Phàm trước mặt, nói: "Trầm đạo hữu, ngươi được không?" Phượng Tiếu Thiên giả những vẫn cường mãnh, mặc dù hắn ngôn từ thành khẩn, nhưng Trầm Phàm thái độ cũng kích phát rồi hắn ngạo khí, ngươi đã không biết phân biệt, bên kia cho ngươi gặp gỡ Phượng Mộ bản lĩnh. Phượng Tiếu Thiên lúc xuất hiện lần nữa, mọi người chưa phản ứng lại, dù là Bất Chu Tiên Sinh hồn lực toàn bộ triển khai, nhất thời nửa mà một chút cũng không kịp khóa chặt Phượng Tiếu Thiên, lúc này khen, Phượng đạo hữu thanh loan phá không độn danh bất hư truyền. Man Hoang Đại Lục quân chủ bên trong, luận độn kỹ ngươi xương thứ hai, không người dám xương số 1. Phượng đạo hữu, bội phục. Mở mang tầm mắt. Không dám, trò mèo thôi. Phượng Tiếu Thiên bốn phía ôm quyền, nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt nói, Trầm đạo hữu, ngươi được không? Trầm Phàm không nói. Phượng Tiếu Thiên đột nhiên ánh sáng màu xanh tràn ngập, giống như trong suốt, hồn lực xuyên qua, không hề hay biết. Một bàn tay đặt tại Trầm Phàm trên bả vai, Phượng Tiếu Thiên âm thanh truyền đến, Trầm đạo hữu, ngươi được không? Chương 674, ngươi được không? Hạ. Chiêu thức ấy tàng hình chi thuật kỳ thực ngầm có ý thanh loan phá không độn sức mạnh, có thể giấu giếm được 3 tầng quân chủ hồn lực, tự nhiên, Trầm Phàm hiện nay không phải niết bàn quân chủ, vì vậy hồn lực cũng điều tra không tới. Thế nhưng, Phượng Tiếu Thiên tàng hình lợi hại, nhưng tránh không khỏi đao ý. Tay đệ của hắn tại Trầm Phàm trên bả vai thời điểm, Chiến Hoang đao đã đặt tại Phượng Tiếu Thiên nơi cổ. Phượng Tiếu Thiên nụ cười đọc lại, lùi về sau 2 bước đạo, thật mạnh đao ý. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đáng tiếc loại bỏ huyết thần đại trận then chốt cần độn kỹ cùng tàng hình chi thuật, về phần thực lực kém hơn. Phượng đạo hữu độn kỹ cùng tàng hình chi thuật làm người mở mang tầm mắt. Trầm Phàm nói, ha ha, Trầm đạo hữu rõ ràng là tốt rồi. Bất Chu tiên sinh xuất hiện ở giữa hai người, nói, Trầm đạo hữu đại nhân đại nghĩa, chịu từ bỏ cơ hội này, chính đạo minh cũng sẽ không khiến Trầm đạo hữu chịu thiệt, lang huyên các bí kỹ, Trầm đạo hữu có thể ứng cử viên một loại. Bất Chu tiên sinh. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ lời nói vẫn chưa xong. Trầm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, Trầm Mỗ bất tài, ngược lại cũng nguyện ý bêu xấu. Mọi mắt mong chờ. Phượng Tiếu Thiên lạnh lùng nói, những người còn lại có người cười nhạo, có người nghi hoặc, có người ngậm lấy cười gằn, chỉ có không có ai tin tưởng Trầm Phàm có thể ở độn kỹ trên vượt qua Phượng Tiếu Thiên, thanh loan sức mạnh huyết thống thật không đơn giản. Hô. Một cơn gió nổi lên, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Người đâu? Hồn lực điều tra. 3000 dặm phạm vi, không gặp tung tích. Lại dò xét. 4000 dặm không gặp tung tích. Trận pháp điều tra. 5000 dặm. Trầm đạo hữu tại bên ngoài 5000 dặm. Hí. Phượng đạo hữu, ngươi được không? Trầm Phàm trở về quảng trường, cười dài mà nói. Hắn vì lúc trở lại đúng là lấy phổ thông độn kỹ độn đến, nhưng ở trong mắt mọi người, vẫn cứ quên không được tình cảnh lúc trước. Chớp mắt, 5000 dặm. Hơn nữa ở đây tất cả mọi người không có bất kỳ cảm ứng. Vô cùng kỳ diệu. Thủ đoạn này, vừa xa Phượng Tiếu Thiên. Về phần Trầm Phàm chậm rãi độ đến, để cho bọn họ cảm thấy người này không giống ở bề ngoài biểu hiện ra như vậy cuồng ngạo, ngược lại là khiêm tốn cực kỳ. Trầm đạo hữu cao minh, Phượng Mộ kém xa ngươi. Phượng Tiếu Thiên cười khổ một tiếng, ôm quyền xin cáo lui. Đa tạ. Trầm Phàm đáp lễ. Phượng đạo hữu, này khỏa hồi xuân tục mệnh đan, có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, Phàm nhi cho ngươi chỉ điểm, không được kinh ý. Thương Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc đưa cấp Phượng Tiếu Thiên. Phượng Tiếu Thiên không có chối từ, không người nói, đa tạ Thương đạo hữu, kể từ hôm nay, ai dám bất kính Thương nhà tông, Phượng gia cái thứ nhất không đáp ứng. Chính đạo minh đại bản doanh ở vào Lang Huyên Các bên trong, Trầm Phàm từ Lang Huyên Các cấm địa cùng Bất Chu tiên sinh trao đổi một đêm, tiểu tại Lang Huyên Các một cái lưng còng lão giả dẫn dắt đi tới Lang Huyên Ngọc Động. Lang Huyên Các không hổ là trung vực đệ nhất cự phách, mơ hồ có ngũ đại vực cự phách tông môn đứng đầu, tùy tiện một cái lưng còng lão giả, rõ ràng là 4 tầng quân chủ. Trầm Phàm âm thầm hoảng sợ. Trầm đạo hữu, kích phát Lang Huyên Ngọc lệnh có thể đi vào. Lưng còng lão giả lộ ra hai viên đại hôi răng, nói, thực sự là tiểu tử may mắn a, đương đại các chủ bất hạnh vẫn lạc, tiện nghi ngươi. Còn đạo hữu vạn bối nhưng là bỏ ra một cái giá lớn. Trầm Phàm cười nói, đi thôi, ngươi chỉ có thời gian nửa năm sau, Lang Huyên Ngọc Động sẽ đem ngươi chuyển tống đi ra. Lưng còng lão tử nói, vụ, ánh sáng bắn ra bốn phía. Trầm Phàm nâng lên thanh thủy, rửa mặt, dù là ai chuyển tống vào Lang Huyên Ngọc Động bất hạnh ngã vào trong hố xí, cũng sẽ không dễ chịu. Trầm Phàm dường như xương đánh cả. Lang Huyên Các trên dưới không một cái tốt đồ vật. Trầm Phàm đầy mặt u oán lướt qua hố xí, nhưng thấy hố xí ngọc bích bên trên viết, Lang Huyên Các bọn hậu bối à, bản thánh cô độc, để cho các ngươi chỉ có này vung hố phân. Còn có tòa kia thay y phục tính rồi. Hắn không đành lòng nhìn thẳng, bước nhanh mà rời đi. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, vắt chảy ra nước, chỉ có lạnh như băng không khí, không gặp những sinh linh khác. Lang Huyên Ngọc Động. Lang Huyên Các thực sẽ hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, không bằng gọi hố phân tốt hơn một điểm. Trầm Phàm một đường nghĩ linh tinh, bước vào võ đạo tới nay, hắn chưa từng bị người như vậy đùa cợt quá. Vị kia tự xưng bản thánh gia hỏa, ngươi nếu như còn chưa có chết, tất báo thù này. Đi rồi đại khái nửa canh giờ, Trầm Phàm vượt qua một dòng sông, bờ sông là bãi cát xa xa là một ngọn núi. Vách núi bóng loáng như gương, kính trên có chữ, độ kiếp kính. Trầm Phàm hô hấp căng thẳng, vùng chân lao nhanh, đứng ở dưới vách núi đá, lúc này ngồi khoanh chân. Niết bàn. Đây là Man Hoang Đại Lục vô số vương giả nằm mộng cũng muốn bước vào cảnh giới. Niết bàn độ sinh tử, bất sinh bất diệt. Đương nhiên, này cảnh giới niết bàn, tên như ý nghĩa đó là tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ, không ngừng rèn luyện thân thể, thần hồn, ý chí võ đạo rất nhiều niết bàn sống lại ý. Đạo ý tiểu thành, có thể chiến miết bàn 2 tầng quân chủ, thần ma chân thể tứ chuyển sơ thành, có thể đánh 3 tầng quân chủ, nhưng loại sức mạnh này cũng không phải là cảnh giới tu luyện mang đến, đối mặt chân chính niết bàn cao thủ, mặc dù là niết bàn tầng 4 cao thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Chỉ có cảnh giới tu luyện tới, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Niết bàn, vượt qua nhất cửu lôi kiếp đó là niết bàn. Trầm Phàm nhìn độ kiếp trong gương hình ảnh, lẩm bẩm lầu bầu. Từ lúc trước khi lên đường, hắn liền từ Thương Nhạc Tông các đời trong điện tịch tra duyệt có quan hệ lên cấp niết bàn tư liệu, trong đó đề cập, muốn thuận lợi vượt qua nhất cửu lôi kiếp, đầu tiên phải đem nguyên lực đánh bóng đến cực kỳ tinh khiết cảnh giới. Bất Diệt Đao công tu luyện ra được Bất Diệt Đao lực đầy đủ tinh khiết, lại dựa vào Linh Tê Tiên pháp song tu, cùng Thương Nguyệt nước sữa hòa nhau, nguyên lực không chỉ có tinh khiết, còn đạt đến một cái trạng thái bão hòa. Thứ yếu là ý chí võ đạo tôi luyện, phải biết lôi kiếp đồng dạng mài giũa ý chí võ đạo, một khi ý chí buôn hội, ổn thỏa chết không bị chết nơi. Lần thứ hai là thần hồn, nhất định phải chuẩn bị thần hồn chân bảo, lúc mấu chốt thủ hộ rèn luyện sau yếu đối thần hồn. Này ba điểm mấu chốt nhất. Tiến vào Lang Huyên Ngọc động trước đó, Thương Nguyệt cũng là nhiều lần căn dặn, lúc độ kiếp, tất cả thuận theo tự nhiên. Lang Huyên Ngọc động, nếu bàn về thiên địa nguyên khí, cùng Thương Nhạc Tông bí cảnh gần như, nghĩ đến then chốt tiểu tại độ kiếp kính trên. Trầm Phàm đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, đưa tay phải ra, dán vào độ kiếp kính. Phảng phất vuốt một khối hàn băng tại lòng bàn tay nóng rực hạ hòa tan, nước đá chảy xuôi, xuyên vào trong mạch máu, theo huyết dịch tản vào toàn thân, cuối cùng giống như con rắn nhỏ ở trong người bơi lội hàn khí từ cổ sống đuôi sông thẳng hồn hải, biến thành quần quần kinh lôi. Sau một khắc, độ kiếp trong gương, một cái nam tử mặc áo xanh, cầm âm dương chiến đao, độc lập thiên địa chi giữa, ngang đầu đỡ ngực, múa đao chém về phía đầy trời lôi hải. Trong biển sấm sét chính lao ra một cái màu xanh lôi dao. Hả? Đây là? Trầm Phàm trợn mắt lên, tâm thần đắm chìm tại độ kiếp trong gương, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Độ kiếp trong gương nam tử mặc áo xanh rõ ràng là Trầm Phàm, cây đao kia là chiến hoang đao, trong gương chính hắn triển khai nhân đao hợp nhất, đối kháng thiên lôi. Sau nửa canh giờ, trong gương chính hắn bị điều thứ 8 thiên lôi bổ trúng, cả người cháy đen, lông dựng lên, cứng ngắc chết đi. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, độ kiếp kính một trận mơ hồ, đầy đủ 3 hơi thời gian, độ kiếp kính lần thứ 2 hiện ra, Trầm Phàm xuất hiện lần nữa ở trong đó. Tầng thứ nhất. Chương 675, Niết bàn. Sau một ngày, Trầm Phàm miệng đắng lưỡi khô, độ kiếp kính bên trong hắn đã chết mười mấy lần rồi, mỗi lần đều chết ở bắt trọng lôi kiếp bên trên. Phải biết, kính trong chính hắn mỗi lần đều sẽ sức mạnh phát huy đã đến cực hạn, không đều là thần ma chân thể, nhân đao hợp nhất vẫn là đao ý hết thể triển khai ra, vẫn cứ không vượt qua được bắt trọng lôi kiếp. Tinh thần áp lực quá lớn, nhớ lại kính trong kinh ngạc chết đi, trong lòng liền không cam lòng. Ngày thứ hai, tiếp tục quan sát. Vẫn là chết tại bắt trọng lôi kiếp bên trên. Ngày thứ ba, đô thị Long Y Liễu. Bắt trọng lôi kiếp trở thành ác ngộng. Nửa tháng sau, rốt cục thành công vượt qua bắt trọng lôi kiếp, đối mặt đệ cửu trọng lôi kiếp. Đệ cửu trọng lôi kiếp, như thân cây thô màu xanh lôi dao, lao ra thời khắc, đầy trời lôi đỉnh khí tức, hủy diệt sức mạnh bao phủ toàn bộ thiên địa. Trầm Phàm tại sức mạnh kia dưới, chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, không dám vọng động. Chết. Ngày thứ hai. Chết. Ngày thứ ba. Vẫn là chết. Một tháng sau, khi hắn đã tử không còn sức đánh trả chút nào trở nên dũng mãnh không thể đỡ, cuối cùng dung hợp tất cả sức mạnh, nhân đao hợp nhất dung hợp khoái chi đao ý. Lấy âm dương nguyên văn dung hợp thần ma chất thể, phòng ngự cùng công kích giống như trên gồm nhiều mặt, chém về phía đệ cửu trọng thiên lôi. Tịch diệt. Không nghĩ tới Lang Huyên Các còn có như vậy truyền thừa, có này độ kiếp kính, Lang Huyên Các chỉ cần không gặp tai họa ngập đầu, đời đời đều có thể sinh ra niết bàn quân chủ. Trầm Phàm cảm khái không thôi, này kính không biết là lai lịch ra sao, có thể mô phỏng độ kiếp cảnh tượng, đồng thời thông qua lần lượt rèn luyện, độ kiếp thủ đoạn càng ngày càng mạnh, cho đến vượt qua lôi kiếp vị trí. Lần này, hắn nhớ lại luồng khí thế băng lãnh kia, nghĩ đến luồng khí tức kia chính là này kính đoán chừng người đến thực lực đi. Võ đạo thế giới, không gì không có. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nuốt vào một bình tăng trưởng nguyên lực đang dược, nhập định, độ kiếp. Oanh! Nguyên lực dẫn dắt, kiếp vân từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt, phương viên trăm dặm đã biến thành lôi đỉnh thế giới, lôi hải, cấp vân hạo đãng. Trầm Phàm ra mặt đánh xúc, trong lòng mắng to, độ kiếp kính, có thể hay không đáng tin một điểm a. Kính trong kiếp vân bất quá 50 dặm, hiện thực ở trong dĩ nhiên xuất hiện trăm dặm. Hắn từ các loại trên điện tịch biết được, nhất cửu lôi kiếp kiếp vân cùng độ kiếp người tư chất cùng công pháp tu luyện có quan hệ, từ 10 dặm đến 50 dặm không giống nhau. Thương Nhạc Tông mạnh nhất một người độ nhất cửu lôi kiếp, kiếp vân đã từng đạt đến 60 dặm, để mọi người coi như người trời. Thế nhưng hiện tại, hắn dẫn dắt mà đến kiếp vân có tới trăm dặm. Một mảnh kia quần quần kiếp vân quả thực khủng bố. Lang Huyên Các một cái nào đó đất kỳ dị, Lang Huyên từ trong tu luyện thức tỉnh, mở ra một chiếc gương, trong gương xuất hiện Lang Hoàn Ngọc động bên trong cảnh tượng, trăm dặm kiếp vân bốc lên, sợ đến Lang Huyên từ phía trên bồ đoàn suýt chút nữa té ngã. Bách trăm dặm kiếp vân hồng hoàng chi vô lượng kiếm tôn. Nhất cửu lôi kiếp, trăm dặm kiếp vân. Thiên. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Lang Huyên Tử suýt chút nữa không cắn đứt đầu lưỡi, hắn đã vượt qua Tam Cửu Lôi Kiếp, Man Hoang Đại Lục có thể nói nhân vật đứng đầu, dù là Tam Cửu Lôi Kiếp, tạo ra kiếp vân cũng không quá 90 dặm. Lẽ nào lão phu những năm kia đều sống đến cầu thân lên rồi sao? Tam Cửu Lôi Kiếp không sánh được ngươi nhất Cửu Lôi Kiếp. Lang Huyên Tử như ăn một mảnh chưa thành thục cây quýt, đầy mặt chua xót. Truyền, thời đại thượng cổ, có thiên tài tuyệt thế độ nhất Cửu Lôi Kiếp, có thể triệu hoán 90 dặm kiếp vân, có tư cách vượt qua thánh nhân. Bây giờ đại thời đại đến, thiên thấy đáng thương, lão phu có thể nhìn thấy một cái triệu hoán trăm dặm kiếp vân yêu nghiệt. Đáng tiếc, kiếp vân càng mạnh, kiếp này khó khăn a." Lang Huyên Tử trầm trầm nói, bất quá, nếu là hắn vượt qua kiếp nạn này, Lang Huyên các bên kia kết thiên đại thiện duyên. Thôi, nhìn trộm người khác độ kiếp, dễ bị thiên cơ phản vệ. Kim quang thu lại. Tầng thứ nhất lôi kiếp, nó lực lượng có thể so với độ kiếp kính bên trong tam trọng lôi kiếp. Trầm Phàm cắn chặt căn bản, chiến hoang đao nổi giận chém trời xanh, không đợi một tầng lôi kiếp giáng lâm, ánh đao bừa bãi tàn phá, tầng thứ nhất lôi phá nát. Đến a. Không sợ một trận chiến. Hai tháng sau, tầng thứ 8 lôi vọt tới, màu xanh lôi dao ngâm nga. Ngàn trượng kim sắc cự nhân giơ lên cao chiến hoang đao, bổ đi tới. Sau 3 tháng, đệ cửu trọng lôi ngưng tụ hết thể kiếp vân, dung hợp toàn bộ lôi hải, biến thành như núi cao màu xanh lôi dao vắt ngang trường thiên. Trầm Phàm trái tim đều nhảy tới cổ họng rồi. Giờ khắc này hắn trần truồng khóa thân thể, kim quang lập lòe, phỏng và lở loét nhục thân vết máu loang lổ, chính lấy thịt nhãn tốc độ rõ rệt đang chậm chậm dung hợp. Chiến. Ầm. Ngày đó, Trầm Phàm nâng chiến hoang đao cất bước tại hoang mạc sa mạc, cả người thanh lôi bùm bùm vang vọng, hắn cả người cháy đen, con người đỏ như máu. Hắn mỗi đi một bước, đại địa liền ham sâu một phần, mà hơi thở của hắn từ từ kéo lên. Khi hắn cất bước đến 100 bước, niết bàn cảnh khí tức phóng lên trời, ngưng tụ màu xanh mưa ánh sáng, dị dào hạ xuống. Thiên hàng cam lâm, niết bàn đã thành. Trầm Phàm mở rộng vòng tay, hít sâu một hơi, hết thể cam lâm nhập vào cơ thể, cuối cùng hóa thành màu xanh màn nước đưa hắn bao vây, nguyên lực quần quận lộ cựu cùng thú thai cùng thiếu nữ. Nửa ngày sau, màn nước biến mất, Trầm Phàm giống như tân sinh anh nhi, da thịt chặt chẽ bóng loáng, chỉ có điều tu luyện thần ma chân thể nguyên nhân, màu da vẫn cứ có chút màu vàng nhạt, bằng không hoạt thoát thoát tiểu bạch kiểm. Một bộ thanh y thì, chiến hoang đao gánh vác phía sau, trước đạp một bước, từ từ biến mất. Thương Nhạc Tông. Trầm Phàm 3 tháng vượt qua nhất cửu lôi kiếp, trở thành niết bàn một tầng quân chủ, Thương Nhạc Tông trên dưới phấn chấn, Thương Nhạc Tông phá quan mà ra, không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, lôi kéo Trầm Phàm nhảy vào động phủ, truyền ra thanh âm huyên náo. Sau 3 ngày, Trầm Phàm chân cái bụng run lên, trong lòng ghi nhớ Nguyệt tỷ là cái yêu tinh, ngoài miệng nhưng hô, lao chúc, 3000 năm nguyên tham gia dung hợp kim thân quả, hầm cách thủy một nồi nước uống bốn. U ố nờ dê. Hoa nha nha, siêu cấp tư âm bổ dương đại dược a, chúa công yên tâm, lão tử gần nhất nghiên cứu mặt khác vài loại dược phương, dung hợp nguyên gia nhập kim thân quả, dược lực càng cao hơn, có muốn hay không? Sơn Trúc Quân chen lông mày làm nhãn, nói, người vẫn là đàn sư. Trầm Phàm nói, đó là, lão tử là ai? Sơn Trúc Quân nha, man vực cổ địa đan kinh, lão tử đều nghiên cứu tấu, nếu không phải tu vi có hạn, lão tử liền thánh đan đều có thể luyện chế. Vậy còn rông dài cái gì? Sở hữu thuốc bổ toàn bộ tới. Được rồi. Âm Dương Nguyên Văn Du đang tại hư không, đi vào Trầm Phàm trong cơ thể, Trầm Phàm lúc này biến mất, Sơn Trúc Quân vừa mới đưa tới đại dược, kết quả trơ mắt nhìn Trầm Phàm biến mất, mà mò không được đông nam tây bắc. Hắn dùng mình lạnh lẽo, Trầm Phàm tiểu tử này, lên cấp niết bàn sau khi, xuất quỷ nhập thần, khí tức so với trước đây đáng sợ hơn nhiều. Phải cẩn thận ứng phó. Chúa công, đại dược đến rồi, chính ngươi chậm rãi uống. Sơn Trúc Quân rời đi. Trầm Phàm hiện hành, ngồi ngay ngắn ở cái bàn cạnh, một hơi buồn bực thuốc đại bổ, sau đó an vị ở nơi nào không lúc đích. Thân hồn rèn luyện, hồn lực bạo phát, có thể so với 2 tầng quân chủ, bây giờ lại luyện hóa cái kia nửa mảnh cửu u hồn liên, có thể so với 3 tầng quân chủ. Nguyên lực tăng thêm sự kinh khủng, ẩn chứa một ít lực lượng của đất trời, quả nhiên không phải vương giả có thể so với. Đồ ma đao sức mạnh tựa hồ sinh ra biến chất, nhảy một cái có thể so với 1 tầng quân chủ. Nguyên lai phá hư cảnh cái kia 8 phần 10 sức mạnh bởi vì lên cấp hạn chế cũng không thể hoàn toàn phát huy nó lực lượng. Chương 676, Thiên Thiên Nguyên Kỹ cùng bí thuật. Trầm Phàm tiến vào niết bàn cảnh sau khi, hắn phát hiện đồ ma đao tiên thiên nguyên văn cũng không phải cỡ nào huyền ảo, âm dương không gian thôi diễn một phen, hầu như đều tìm hiểu, chỉ còn giữ lại tu luyện thôi. Mặt khác, đồ ma đao nguyên văn nếu là từ tìm hiểu trình độ đến, tương đương với cảnh giới tiểu thành. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, phản phất sau một đêm kiến thức gia tăng rồi không ít, trong huy sái mơ hồ có thiên địa sức mạnh xúc động. Có lẽ chỉ có tiến vào niết bàn cảnh mới có thể chân chính tu luyện tiên thiên nguyên văn đi. Trầm Phàm thầm nghĩ như thế, sự chú ý lại bị bản mệnh nguyên văn hấp dẫn. Bản mệnh nguyên văn ba đại sức mạnh, tàng hình, phong ấn cùng phòng ngự, lại đều xảy ra biến hóa khác nhau. Thứ nhất, tàng hình sức mạnh cần hồn lực thôi thúc, hồn lực mạnh mẽ đến đâu, tàng hình liền mạnh mẽ đến đâu. Thứ hai, phong ấn sức mạnh cùng bản thân tu vi có quan hệ, lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ có thể phong ấn một tầng quân chủ. Thứ ba, sức mạnh phòng ngự làm người phân chấn, tiến vào niết bàn cảnh sau khi, đại cảnh giới bên trong, có thể bỗng dưng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ phòng ngự. Niết bàn sau khi, bản mệnh nguyên văn sức mạnh mới chính thức lộ ra đi ra. Trầm Phàm không nhịn được hét dài một tiếng, hơi suy nghĩ, cắt rời thủ đoạn, lại phát hiện sức mạnh huyết thống càng mạnh hơn, trong máu sinh cơ càng mạnh hơn, huyết dịch hầu như đã biến thành màu vàng nóng. Đột, kim huyết xé rách không gian, Trầm Phàm chớp mắt độn đến ngoài vật lý. Đột, hai ngoài vật lý, Trầm Phàm liền cười tam thanh. Có thể triển khai 2 lần không gian nhất độn, hơn nữa niết bàn tầng nhất tu vi, cho dù là 6 tầng quân chủ đều đừng hòng đuổi theo ta. Thương Nguyệt động phủ trong, ánh đến chập chờn. Trầm Phàm đứng ở Thương Nguyệt sau lưng, lấy ra màu xanh cái thoa cắm ở hắn sinh ra cái hở. Nguyệt tỷ, dưỡng hồn mục luyện chế cái châm cài đầu, ngươi có thích hay không? Trầm Phàm nói, coi như ngươi có lương tâm. Thương Nguyệt cười đến như ăn mật, nằm ở Trầm Phàm trong lòng, lười biếng nói, bây giờ lên cấp niết bàn, ngươi tu luyện cỡ nào tiên thiên nguyên kỹ? Chiến hoang đao ra khỏi vỏ, ánh đao như bạch hổ móng vuốt, xé rách mà ra, hư không run rẩy. Nhất phẩm tiên thiên nguyên kỹ. Thương Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, cười nói, nguyên kỹ như bạch hổ hạ sơn, sát khí hung hực, không nghĩ tới là hiếm thấy phá phòng nguyên kỹ. đây là tiên thiên nguyên văn, không phải nguyên kỹ. Trầm Phàm nói. Tên ốc. Thương Nguyệt cười mắng, niết bàn cảnh, bước đầu có thể trưởng khống lực lượng của đất trời rồi, tiên thiên nguyên văn ẩn chứa lực lượng của đất trời, làm sao không phải nguyên kỹ? Chuẩn xác một điểm đến, ngươi này tiên thiên nguyên văn chỉ là một phẩm tiên thiên nguyên văn thôi. Niết bàn cảnh dưới, những cái được gọi là bí kỹ, đa số tìm hiểu một tia tiên thiên nguyên văn sức mạnh, chỉ có điều thời điểm đó tu vi không đủ để thôi thúc, rất nhiều người thi triển ra muốn đánh đổi khá nhiều, mới tên bí kỹ. Mới nhất phẩm a. Trầm Phàm nói. Ngươi còn không thỏa mãn. Man Hoang Đại Lục phần lớn một tầng quân chủ đều chỉ có thể tu luyện cực phẩm nguyên kỹ. Cái nào có cơ hội lấy được tiên thiên nguyên văn? Thương Nguyệt nghiêm mặt nói, nhất phẩm tiên thiên nguyên kỹ, tu luyện đại thành, có thể chiến 3 tầng quân chủ. Như thế còn có nhị phẩm, tam phẩm. Trầm Phàm ngoài miệng, hai tay ngứa, theo Thương Nguyệt hai vai leo lên, đột nhiên nắm chặt, nói, tốt một tòa tuyết sơn. Khanh khách. Thương Nguyệt hai tay vội vã che lại Trầm Phàm đặt tại nàng hai vu tay, nói, nghịch ngợm. Hai người đùa giỡn một trận, Thương Nguyệt lại nói, nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ tu luyện đại thành, có thể chiến 6 tầng quân chủ. Tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ tu luyện đại thành, có thể chiến cửu trọng quân chủ. Tứ phẩm đây, tứ phẩm đại thành có thể chiến thánh nhân, ngũ phẩm đại thành có thể chiến thánh tôn, lục phẩm đại thành có thể chiến đại đế. Thương Nguyệt nói, thất phẩm đây. Trầm Phàm hô hấp gấp gáp lên, thất phẩm đại thành có thể chiến 3 trọng huyền chủ, bát phẩm đại thành có thể chiến 6 trọng huyền chủ, cửu phẩm đại thành có thể chiến cửu trọng huyền chủ. Thánh nhân bên trên, quả nhiên còn có cái khác cảnh giới, không biết cái kia huyền chủ vì sao cảnh giới. Trầm Phàm trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, lại nói, siêu phàm nhập thánh, thông huyền thiên địa. Thương Nguyệt nói, siêu phàm nhập thánh nói đó là thánh nhân, thông huyền thiên địa chính là thông huyền cảnh, nhân xưng huyền chủ. Chẳng trách. Trầm Phàm gật gật đầu. Hắn còn nhớ tới tại Kim Môn cổ địa thời điểm, những vực ngoại đạo thống đó đến Man Hoang Đại Lục cấp người thời điểm, đó là mấy cái huyền chủ giáng lâm. Hắn còn nhớ vực ngoại đạo thống Tử Dung, Nghệ Tố vân vân, bất quá những người đó so sánh văn nhã, vẻ nho nhã tỷ như Tử Huyền chi chủ, Nghệ Huyền chi chủ vân vân. Như vậy lên trên nữa đây. Trầm Phàm lông mày nhún. Thần Hoàng Thương Nguyệt nói, thần hoàng bên trên đây. Trầm Phàm không nghe theo bất nào. Chờ ngươi rời đi Man vực, tự nhiên biết. Man vực cũng đúng, Nguyệt tỷ là thần Nguyệt Tiên cung đệ tử. Trầm Phàm gật gật đầu. Bất quá, cựu phẩm nguyên kỹ chỉ là lực lượng một loại, một ít đại đạo thống đệ tử, người mang thần thể, thần thú huyết mạch cùng với một ít thể chất đặc biệt, thường thường còn có lực lượng khác thức tỉnh hoặc là kế thừa. Thương Nguyệt ngoại trừ không nói cho hắn cảnh giới tương xứng ở ngoài, còn lại đều hận không thể thật lòng ổ nói cho Trầm Phàm. Cái gì? Bí thuật? Thương Nguyệt nói, huyết mạch bí thuật, thể chất bí thuật, thậm chí là đại đạo thống từ truyền thừa xuống bí thuật. Nắm giữ bí thuật cường giả, không thể nghi ngờ ngoại lệ, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm gà con mổ thóc bình thường gật đầu, thời khắc này hắn cảm giác mình chính là Hương Ba lão, Man Hoang Đại Lục quá phong bế, thật nhiều thưởng thức hắn cũng không biết. Như thế đến, bên ngoài có rất nhiều bí thuật đi. Trầm Phàm theo bản năng nói, tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ hoặc là trở lên tiên thiên nguyên kỹ cực kỳ hiếm thấy, bên trong đất trời tiên thiên sức mạnh cũng không phải rau cải trắng, về phần bí thuật càng là hiếm thấy, cũng không phải nắm giữ thần thú huyết mạch hoặc là thần thể liền có thể thức tỉnh bí thuật, mà một ít đại đạo thống không phải đệ tử nòng cốt, chắc là sẽ không truyền xuống bí thuật. Thần thông đây. Trầm Phàm lại nói. Thương Nguyệt giật mình. Hắn phát hiện giờ phút này Trầm Phàm quả thực chính là một cái khẩn cầu kiến thức học sinh nghèo, cái gì đều muốn biết. Man Hoang Đại Lục chiến sự kết thúc, ngươi liền rời đi Man vực đi, nơi này đã chứa không nổi ngươi rồi. Thương Nguyệt thở dài một hơi, về phần thần thông, nhiều vô ích, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Từ Thương Nguyệt động phủ lúc đi ra, khoảng cách loại bỏ huyết thần đại trận kỳ hạn còn một tháng nữa. Mấy ngày nay, Thương Nguyệt như là chưa thỏa mãn dục vọng oán phụ, lôi kéo Trầm Phàm ngày đêm triền miên, cũng không lúc truyền một ít ngoại vực thưởng thức, chỉ lo Trầm Phàm tương lai ăn thiệt tỏi tựa như. Ngắn một tháng, Trầm Phàm một mặt cùng Thương Nguyệt tu luyện linh tê tiên pháp, mặt khác đã luyện hóa được mảnh thứ 3 cựu u hồn liên, hồn lực tăng lên đến 3 tầng vương giả cảnh giới. Huyết thần đại trận vị trí dị tộc liên minh tầng tầng phòng thủ bên trong, mặc dù không gian nhất độn có thể liên tục triển khai 2 lần, cũng không có sơ hở nào. Trầm Phàm ánh mắt hướng tây, rơi vào Đông Hoa sơn mạch, kích động trong lòng. Một tầng niết bàn mới có thể thu phục nó đi. Trầm Phàm triển khai nhân đao hợp nhất, đao chạy trốn đi. Chương 677, lại tới Đông Hoa sơn mạch. Đông Hoa sơn mạch. Thanh Sơn yêu quân tử trong lồng ngực lấy ra địa đồ lấy không biết tên gia thú ghi chép, có chút ấu vàng. Năm đó Kim Giao lão tổ, Thanh Giao lão tổ, Xích Giao lão tổ, Bạch Giao lão tổ từ ngoại vực giáng lâm thập vạn đại sơn, thủ hộ mê mộng thâm nguyên, cho tới bây giờ chỉ còn Kim Giao lão tổ một người sống một mình, mà Thanh Giao nhất tộc bị mất chấn tộc chi bảo sau khi, thực sự là ngày càng lụn bại rồi. Thanh Sơn yêu quân cảm khái không thôi. Hắn còn nhớ tới Thanh Giao lão tổ tại vị lúc, Thanh Giao nhất tộc áp chế Kim Giao nhất tộc, Thanh Giao lão tổ càng là danh chấn Man Hoang Đại Lục không ai dám trêu chọc. Khi đó, Thanh Giao nhất tộc tại thập vạn đại sơn là chân chính vương tộc, ai có thể nghĩ tới hôm nay muốn vì Kim Giao nhất tộc làm trâu làm ngựa. Năm đó đánh cắp chấn tộc chi bảo Kim Giao tộc tiểu tử thực sự là đáng ghét. Nếu không phải chấn tộc chi bảo bị trộm, mặc dù Thanh Giao lão tổ không ở, Kim Giao nhất tộc cũng không dám khinh thường ta Thanh Giao nhất tộc. Thanh Sơn yêu quân giọng căm hận nói, hắn là Man Hoang Đại Lục Thanh Giao yêu tộc một mạch từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài, hơn 1000 năm công phu liền tu luyện đến 4 tầng quân chủ cảnh giới, có thể chiến 5 tầng quân chủ. Phải biết bọn họ yêu tộc tuổi thọ dài lâu, vì lẽ đó tốc độ tu luyện so với nhân loại muốn chậm nhiều, mà hắn phần này tốc độ tu luyện vượt xa phần lớn người loại thiên tài. Đáng tiếc, hắn thiên tư ngang dọc, lại không thể tu luyện thanh giao nhất tộc trấn tộc chi bảo, so với năm đó thanh giao lão tổ phải kém xa. Hắn từ trên điện tịch biết được, năm đó thanh giao lão tổ chỉ là từ cái kia trấn tộc chi bảo trên tìm hiểu một tia sức mạnh, liền có thể áp chế kim giao lão tổ. Thiên thấy đáng thương. Lần trước tế bái thanh giao lão tổ, dĩ nhiên từ trong động phủ phát hiện này tấm ố vàng địa đồ, trên bản đồ thình lình ghi lại trấn tộc chi bảo địa điểm. Trấn tộc chi bảo không phải là bị kim giao tộc kẻ phản bội trộm đi sao? Tại sao lại có bản vẽ này xuất hiện? Thẳng đến hắn ôm thử một lần tâm tư đến đây Đông Hoa Sơn Mạch, mới biết, nguyên lai này đồ có thể nhận biết trấn tộc chi bảo đại khái vị trí, bên trên điểm sáng màu vàng theo hắn di động mà di động. Lúc đó hắn biết được tin tức này, không ngại cực khổ, hướng về kim giao lão tổ xin tọa trấn đông ngực. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục có thể xác định thanh giao nhất tộc trấn tộc chi bảo đại khái vị trí, Đông Hoa Sơn Mạch bên trong. Thanh Sơn đại nhân, ngàn dặm bên trong đã xác định. Thanh giao nhất tộc một tầng yêu quân nói. Thanh Sơn yêu quân một cái tát vỗ vào người đến trên đầu, nói, không nên 1000 dặm. Bản quân muốn chính xác vị trí. Là người kia rời đi, chỉ chốc lát sau, lại tới nữa rồi một cái một tầng yêu quân, trong tay hắn cầm một khối thẻ ngọc bên trên hiện ra một cái thanh giao. Thanh giao đại nhân, vị trí đã xác định. Liền ở đây nơi. Thanh Sơn cầm qua thẻ ngọc, đưa tầm mắt nhìn qua, trong mắt lấp lóe nước mắt, nói, thanh giao nhất tộc quật khởi trong tầm mắt. Đi. Thanh Phong bỏ chạy. Dị tộc liên minh thực sự là bám dai như địa, liền Đông Hoa Sơn mạch đều phá hoại thành giá dạng. Trầm Phàm đi ngang qua năm đó chém giết Hoa thị Tam hùng nơi, lại phát hiện năm đó núi thủy thủy đã biến thành bình địa, hoang vu một mảnh. Cái kia Kim Giao Vương động phủ cũng không xa. Trầm Phàm thu lại tâm tư, ánh mắt viễn vọng, hồn lực quét qua, biểu hiện đọc lại. Đáng ghét. Dĩ nhiên là hắn. Trầm Phàm nhặt lên một khối thiếu góc hòn đá, năm ngón tay dùng sức, vỡ thành một phấn, theo gió lay động, gió thổi địa phương là một tòa rách nát động phủ bị đá tảng vùi lấp. Nơi đó, Thanh Sơn yêu quân mang theo hai cái hai tầng yêu quân, ba cái một tầng yêu quân cùng với một số yêu vương, bốn phía đi lại, trận kỳ đầy trời. Âm Dương Nguyên Văn ẩn vào trong cơ thể, ba tầng quân chủ không thể nhận ra, Trầm Phàm vẫn cứ không dám kinh thường. Dù sao Thanh Sơn yêu quân là 4 tầng yêu quân, còn có thể vượt cấp đại chiến 5 tầng yêu quân, không thể khinh thường. Hắn trốn ở đá tảng sau khi, khoảng cách sơn động có tới 3000 dặm, là hắn hồn lực có khả năng đến cực hạn. Nếu Thanh Sơn yêu quân cẩn trọng một chút, trung quanh điều tra lời nói, có lẽ sẽ phát hiện tung tích của hắn. Bất quá Thanh Sơn yêu quân tựa hồ không rảnh, Trầm Phàm phát hiện hắn mặt đầy mồ hôi, sắc mặt từng hồng, phảng phất sắp cùng nữ nhân yêu mến cùng bệ tình. Địa đồ. Thanh Sơn yêu quân bằng địa đồ tìm được nơi này. Trầm Phàm trong lòng kinh ngạc thốt lên, đã thấy Thanh Sơn yêu quân trong tay bộ kia ố vàng địa đồ có một cái điểm sáng màu vàng, quang điểm vị trí chính là năm đó đầu kia Kim Giao Vương động phủ vị trí. Trong động phủ có một cái Thanh Giao Nguyên Văn, ẩn chứa lực lượng không gian. Trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng không gian, đầy đủ hắn tại trong không gian liền độn 2 lần, chí ít và lý, lần trước dựa vào này sức mạnh phối hợp thương nguyện tốc độ bay, có thể từ Kim Giao lão tổ trong tay thoát được một mạng, có thể thấy được lực lượng không gian mạnh mẽ. Theo hắn biết, lực lượng không gian cực kỳ thưa thớt, mặc dù là tại các đại thiên địa, nhưng thánh nhân đó, huyền chủ thậm chí là thần hoàng cảnh cao nhân đều không nhất định có thể nắm giữ. Còn nữa, tứ đại vực huyết thần đại trận vẫn chờ hắn đi loại bỏ, nếu như xuất phát trước lực lượng không gian lần thứ 2 tăng lên, đến thời điểm càng chắc chắn rồi. Hắn tự tin lấy niết bàn cảnh tu vi, lại phối hợp ngự văn thuật cùng định văn thuật, nhất định có thể đủ đem cái kia ẩn chứa lực lượng không gian nguyên văn thu phục. Vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Sơn yêu quân dĩ nhiên cũng tới nơi đây. Cái kia thanh giao nguyên văn, thanh giao lẽ nào cái kia nguyên văn là thanh giao nhất tộc đấy sao? Trầm Phàm trong lòng nhảy một cái. Không có khả năng để hắn thực hiện được. Ầm. Ngàn trượng cự trảo giống như xé rách một khối đậu hũ, xé rách kim giao đậu phủ, vẫn cứ đem san thành bình địa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cho bụi, chiếu rọi tại hồ nước bên trên, trong hồ đảo nhỏ tràn ngập linh khí nồng nặc. Kim giao tộc tên tiểu tử kia đúng là rất biết hưởng thụ. Tìm như thế cái bảo địa. Thanh Sơn yêu quân nhếch miệng nở nụ cười, lắc người một cái rơi vào phía trên hòn đảo nhỏ. Hôm nay bản quân đón về trấn tộc chi bảo, từ đây trấn hưng thanh giao nhất tộc. Thanh Sơn yêu quân bóp nát màu vàng địa đồ, đã thấy một vệt khói xanh từ trong địa đồ bay ra, khói xanh lượn lờ, đi vào hư không. Ngang. Hư không phá nát, một cái thanh giao chạy trộm, xoay quanh tại Thanh Sơn yêu quân đỉnh đầu, cái kia con ngươi băng lánh bên trong dĩ nhiên mọc lên lệ quang. Trầm Phàm một quyền đập xuống đất, chẳng trách lúc đó hắn không cách nào tiếp xúc này nguyên văn, chẳng trách lúc đó hắn cảm giác đối mặt yêu quân giống như vậy, nguyên lai này nguyên văn có linh tính. Không đúng, chính xác là dung hợp cái kia không gian nguyên văn thanh giao nguyên văn bên trong có linh tính. Nếu là không có đoán sai, vẫn là thanh giao nhất tộc người. Thanh Sơn yêu quân rõ ràng đến có chuẩn bị a. Trầm Phàm không lo được nhiều như vậy, hóa thành người trong suốt hướng về đảo nhỏ đột đến. Có âm dương nguyên văn tàng hình sức mạnh, ngoại trừ Thanh Sơn yêu quân, những người còn lại căn bản không phát hiện được hắn, mà Thanh Sơn yêu quân rõ ràng không ở trạng thái. Lao tổ. Thanh Sơn yêu quân liếc thấy thanh giao nguyên văn trong hai mắt lưu lại nước mắt, phù phù ngã quỵ ở mặt đất. Những người còn lại dồn dập quỳ xuống. Đến rồi là tốt rồi, bản quân cũng chỉ còn lại một tia tàn linh, tìm hiểu bí pháp ngươi nên biết được, bản quân cũng có thể rời đi. Thanh giao nguyên văn hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan, chỉ còn lại một cái màu trắng nguyên văn trôi nổi tại trong hư không. Khẳng tuân theo lão tổ nhờ vả, trấn hưng thanh giao nhất tộc. Thanh Sơn yêu quân dập đầu 3 cái, phút chốc đứng lên, lấy ra một tấm màu xanh phù lục, bên trên có màu máu hoa văn, sau đó Thanh Sơn yêu quân hai tay hư họa, với trong hư không vẽ ra một cái kỳ dị trận văn. Chương 678, không gian bí thuật. đây là hiến tế không đúng, đây là khế ước. Màu xanh phù lục đi vào trong hư không trong trận pháp, một tòa màu xanh cung điện hiện lên, bên trong cung điện chuyển ra xa xưa âm thanh, thần bí cổ điện. Màu trắng nguyên văn trôi nổi tại không gian cùng hư không trong lúc đó, Trầm Phàm đều có thể cảm thụ trong đó khổng lồ lực lượng không gian, lúc này lại vừa nhìn, lại phát hiện cái kia cái gọi là màu trắng nguyên văn so với bất kỳ tiên tiên nguyên văn đều phải huyền ảo, nhưng so với man hoàng chuyển thừa xuống man thần trung thần vân nhưng muốn đơn giản một ít. So với nguyên văn thâm ảo nhiều lắm, thần vân không giống thần vân, rốt cuộc là cái gì nguyên văn? Vĩ đại thanh giao tổ thần a, ngài đời sau thanh sơn, cầu xin ngài ban tặng vô thượng bí thuật, phấn chấn man hoàng thanh giao nhất tộc. Bí thuật? Cái kia dĩ nhiên là một cái bí thuật. Không gian bí thuật. Thu. Thanh Sơn yêu quân lộ ra dáng vóc tiểu tụy nụ cười, đương màu xanh bên trong cung điện bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh đi vào màu trắng nguyên văn bên trong thời điểm, Thanh Sơn yêu quân cười như xuân hoa, nhưng thấy phù phiếm không chừng màu trắng nguyên văn từ trong không gian bay ra, vù một tiếng, bay vào màu xanh bên trong cung điện. Không được. Trầm Phàm lấy ra kim huyết, biến mất không còn tăm hơi. Đến. Thanh Sơn yêu quân thở phào nhẹ nhõm, năm ngón tay mở ra, màu xanh cung điện biến mất, sau khi một cái màu xanh nguyên văn biến thành quả cầu ánh sáng màu xanh, trong quang cầu màu trắng nguyên văn không lúc đích. Mắt thấy quả cầu ánh sáng màu xanh liền muốn rơi vào Thanh Sơn yêu quân trong tay, lực lượng không gian rung động, kim sắc cự thủ bỗng rối ra, tiểu tiếng sấm rền xương nổ vang âm thanh chưa biến mất, quả cầu ánh sáng màu xanh đã bị kim sắc cự thủ nắm chặt, ngàn trượng ở ngoài, Trầm Phàm lóe lên mà ra. Thanh Sơn yêu quân, đã lâu không gặp. Trầm Phàm nói một tiếng, liền không chế ánh đao rời đi. Thanh Sơn yêu quân có thể chiến 5 tầng quân chủ, đang lúc trở tay có thể chấn áp hắn, không thích hợp chính diện đối địch. Trầm Phàm. Thanh Sơn yêu quân ngẩn người, đầu óc không gian một mảnh, giống như một tòa điêu khắc, nhưng mà chỉ là chớp mắt công phu, trên mặt hắn bắp thịt chen thành một đoàn, bạo quát, ngươi muốn chết. Thanh Sơn yêu quân khống chế thanh phong, chớp mắt xuất hiện ở ánh đao sau khi, sau đó không chút nghĩ ngợi, bóp nát một khối màu vàng ngọc phù. Màu vàng ngọc phù phá nát, một cái kim dao dò ra, có tới 3000 trượng khoảng cách, nhưng thấy kim dao kim chảo dò ra, sẽ rách ánh đao. Vụ. Ánh đao phá nát, nhưng không thấy Trầm Phàm hình bóng. Lại là một chiêu kia. Trầm Phàm, bản quân cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Thanh Sơn yêu quân hai mắt đỏ ngầu, trở tay đã nắm một đầu yêu vương, bóp nát đầu, rơi ra đi ra ngoài. Tại sao? Tại sao không ngăn cản hắn? Một cái một tầng yêu quân bị hắn bóp lấy cái cổ. Là ngươi phạm vi 3000 dặm không người, là ngươi trận pháp không người có thể phá, là ngươi vũ bộ ngực không thành vấn đề. Hiện tại xảy ra vấn đề, thanh giao nhất tộc trấn tộc chi bảo đều bị người cướp đi. Ngươi đáng chết ta. Một tầng yêu quân hóa thành một đám mưa máu. Đại nhân, ngươi xem. Cầm đầu hai tầng yêu quân ánh mắt quét qua, hai tay hư không tìm tòi, chụp tới một mảnh màu xanh miếng vải, mặt trên có một vệt máu, nói, đại nhân, Trầm Phàm cái kia tặc tử quần áo, hắn bị thương. Thanh Sơn yêu quân đầy ngập tức giận, nhưng chỉ là thấy màu xanh miếng vải một chút, vẻ mặt thanh minh, nổi giận là chuyện vô bổ. Hừ, mặc dù hắn độn kỹ mạnh mẽ, cũng chạy không thoát kim giao lão tổ một đòn toàn lực. Thông báo Đông Hoa Sơn mạch hết thể dị tộc liên minh, thông báo Đông vực hết thể dị tộc liên minh, quên đi tất cả sự vụ, toàn lực đuổi bắt Trầm Phàm. Bản quân cũng không tin, hắn bị trọng thương còn có thể trốn xa. Là, Đông Hoa Sơn mạch liên miên không ngừng, thác nước sau lưng bên trong hang núi, Trầm Phàm cong người lên tử, ho ra hai cục máu sau khi, mặt như xương lạnh. Thật nhanh một chảo. Trầm Phàm bày xuống liên tục bày xuống ba tòa trận pháp, giữa lưng vách núi, lướt xuống trên mặt đất. Ngực, năm đạo giữ tợn vết máu dưới đường đi trơn trượt, cho đến bụng dưới, không ngừng chảy máu. Thần ma chân thể, kim quang tràn ngập, muốn giam giữ vết thương là chuyện vô bổ. Kim Giao lão tổ không hổ là cựu trọng quân chủ, một đòn lực lượng, chất chứa cường đại như thế phá hoại lực lượng, may mà cái kia một chảo sức mạnh chưa bạo phát thật mạnh sức mạnh hủy diệt ta. Ngực vết chảo liền thần ma chân thể sức mạnh đều không thể ngăn cản. Hắn lấy ra mấy chục bình đan dược, một mạch nuốt xuống, hóa thành tinh khiết dược lực, bổ sung nguyên lực cùng tinh huyết. Mặt khác, ẩn dấu ở huyết mạch chỗ sâu kim huyết bay ra, rơi vào vết chảo bên trên, tỏa ra kim sắc quang kia dọc theo vết chảo chảy xuôi, dòng máu thay đổi trì hoãn. Huyết mạch lực lượng ẩn chứa cường đại sinh cơ lực lượng, phổ thông vết thương vừa chạm vào liền khôi phục như lúc ban đầu, này tổn thương không biết phải bao lâu mới có thể phục hồi như cũ. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, kim giao lão tổ đáng sợ. Bên trong hang núi, Trầm Phàm ngồi khoanh chân. Lực thương thế ngăn chặn ở, huyết mạch lực lượng theo hắn tiến vào niết bàn trở nên càng mạnh hơn, hai tay của hắn nâng một đoàn ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển, nhìn kỹ dưới, còn có thể phát hiện ánh sáng màu xanh bên trên có một cái màu xanh dao long bơi lội. Không nghĩ tới bên trong là một môn bí thuật, vẫn là không gian bí thuật. Trầm Phàm trên dưới tỉ mỉ ánh sáng màu xanh, muốn tìm hiểu không gian bí thuật sức mạnh, trước hết loại bỏ ánh sáng màu xanh, này đoàn ánh sáng màu xanh ngăn cách hắn hồn lực, tương đương với phong ấn. Đao ý tung hành, đồ ma đao chém ra. Nhưng thấy bên trong hang núi hiện lên một đạo bạch hổ móng vuốt, mãnh liệt xé màu xanh trùng sáng, nhưng thật giống như đụng vào trên miếng sắt, đốn lửa tung tóe. Đáng chết. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, hai tay cầm đao, nhân đao hợp nhất dưới, âm dương tơ mỏng xì một tiếng xuyên thủng hư không, dọc theo màu xanh chùm sáng xé rách mấy lần, phát ra đau xót răng âm thanh, thật giống dùng móng tay tại nhôm nổi mặt trên ma sát, tê cả da đầu. Này đoàn ánh sáng màu xanh rốt cuộc là sức mạnh nào? Trầm Phàm hai tay ôm vai, rơi vào trầm tư. Thác nước mười ngoài và lý, Thanh Sơn yêu quân sắc mặt tái xanh, phía sau một đám người run rẩy, không dám thở mạnh. Rác rưởi, hết thảy đều là rác rưởi. Thanh Sơn yêu quân một cái tát đem trước người hai tầng yêu quân đập bay, lại một chân đá ngã lăn bên trái hai tầng yêu quân, cuối cùng một ngụm nước bọt nhà tại cảng phía sau một tầng yêu quân trên mặt, cho các ngươi ba ngày thời gian, đuổi không kịp Trầm Phàm, đưa đầu tới gặp đại đại nhân. Một cái mười tuyệt vương người cấp yêu vương khác ra mặt run rẩy nói, hả? Thanh Sơn yêu quân đang tại nổi nóng, môn kia không gian bí thuật chính là man hoang đại lục thanh giao nhất tộc chấn tộc chi bảo, nhiều như vậy vạn năm tới nay, chưa bao giờ có người hoàn toàn tu luyện thành công môn kia bí thuật, thanh giao lão tổ chỉ là tìm hiểu một chút, liền ép tới kim giao lão tổ đám người đạp bất quá lên. Hiện tại, con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Trầm Phàm cái kia đáng chết giặc cướp. Đại nhân, tiểu nhân cảm thấy, việc này đại nhân thân tự động thủ tốt hơn một điểm. Thôi lắm, bản quân nuôi ngươi nhóm dùng để nhìn a. Làm không xong việc, toàn bộ đi chết. Thanh Sơn yêu quân hướng về yêu vương cầm đá vào, một cái huyết nha bay ra. Đại nhân, cái kia Trầm Phàm độn kỹ cao rõ ràng, có thể chém 3 tầng quân chủ, 4 tầng quân chủ không ra, ai có thể là đối thủ của hắn? Trước mắt, hắn cướp đi chúng ta nhất tộc chấn tộc chi bảo, thế nhưng hắn vạn vạn không phá ra được đại nhân ngài phong ấn. Ngài chỉ cần triển khai bí kỹ, truy tìm tinh huyết tung tích, tự nhiên có thể đuổi theo Trầm Phàm cái kia tặc tử. Vị kia yêu vương thẳng thắn vò đã mẹ lại sức. Lên lời nói đến vậy không nói lắp rồi. Chương 679, không gian bí thuật, tụ. Thanh Sơn yêu quân lông mày vung lên, tự tay nâng dậy vị kia yêu vương, vỗ bờ vai của hắn, nói, cuối cùng cũng coi như có một cái không phải ăn không ngồi rồi. Kể từ hôm nay, thanh giao nhất tộc sở hữu yêu vương tất cả thuộc về ngươi quản, bản quân bảo đảm, trong vòng 10 năm, giúp ngươi niết bàn. Đa tạ đại nhân. Khai đàn hộ pháp. Bản quân muốn triển khai bí kíp, tìm kiếm bản mệnh tinh huyết tung tích. Là, thanh giao dị tộc còn có thủ đoạn như vậy? Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi, cầm màu xanh chùm sáng không có biện pháp nào. Vật này quả thực chính là đánh không nát ố quý xác. Hắn đi qua đi lại, nếu không phá ra được màu xanh chùm sáng, như vậy chỉ có thể muốn biện pháp khác. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, lấy ra kim huyết, rơi vào màu xanh chùm sáng bên trên. Hắn nhớ mang máng, này màu xanh chùm sáng chính là Thanh Sơn yêu quân lấy bản mệnh tinh huyết hư hỏa mà thành, ẩn chứa trong đó huyết mạch của hắn sức mạnh. Nếu có thể lợi dụng huyết mạch lực lượng thu phục cái môn này không gian bí thuật nguyên văn, sao không đã huyết mạch lực lượng thử xem? Xì, khói trắng cuồn cuộn, ánh sáng màu xanh phân tán. Kim huyết vừa tiếp xúc màu xanh chùm sáng, réo vang một tiếng, hóa thành màu vàng vượng hoàng, kim quang vạn trượng, ăn mòn màu xanh chùm sáng. Màu xanh chùm sáng dường như con chuột gặp được mèo, đột nhiên đã biến thành một cái thanh dao run rẩy một cái, muốn bỏ chạy, lại bị màu vàng vượng hoàng nhẹ nhàng một mổ, tan thành mây khói. Chợt, màu vàng vượng hoàng nhìn chằm chằm màu trắng nguyên văn, lần thứ hai réo vang một tiếng. Màu trắng nguyên văn nhảy nhúc nhích một chút, muốn học thanh dao chạy trốn, không ngờ màu vàng vượng hoàng trải lên đi, sáp nhập vào kim huyết bên trong. Kim huyết bay trở về Trầm Phàm trong cơ thể, hơi suy nghĩ, hồn hải bên trong một cái màu trắng nguyên văn hiện lên. Âm dương không gian chuyển động, muốn thôi diễn màu trắng nguyên văn, lại phát hiện không thể nào thôi diễn, tới tới đi đi trước sau đều là này màu trắng nguyên văn. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Vẫn còn có âm dương không gian không cách nào thôi diễn nguyên văn. Trầm Phàm suýt chút nữa không cắn đứt đầu lưỡi, phải biết âm dương không gian đó là liền man hoàng trung thần vân đều có thể hiện ra một chút, cứ việc không thể thôi diễn vậy cũng chỉ là âm dương không gian hiện nay thôi diễn sức mạnh không đủ. Thế nhưng đối mặt màu trắng nguyên văn, căn bản không có thôi diễn vết tích. Cùng lúc đó, hòa vào trong huyết mạch màu trắng nguyên văn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ trở thành nhạt. Đáng chết, này nguyên văn sức mạnh đang tại biến mất. Trầm Phàm đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có bảo nơi tay cũng không biết lợi dụng, chỉ có thể thấy hắn như đồng hồ cắt giống như biến mất, trong lòng đau xót cũng biết. Ầm. Màu vàng cự trảo từ hư không dò ra, lật ngược thác nước, bóp nát sơn động, trấn áp Trầm Phàm. Thanh Sơn yêu quân. Trầm Phàm bay ngược ngàn trượng ở ngoài, vọng động dưới, tinh lực di động, một ngụm máu dập đầu đi ra. Của ta tinh huyết, của ta tinh huyết. Ngươi đã luyện hóa được cái kia nguyên văn. Không thể, huyết mạch của ngươi lực lượng làm sao có khả năng so với bản quân còn cao quý hơn. Thanh Sơn yêu quân mi tâm một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được, cùng hắn cùng một nhịp thở tinh huyết biến mất rồi. Không đúng, mặc dù huyết mạch của ngươi cao hơn bản quân đắt, cũng không cách nào luyện hóa cái kia nguyên văn, đó là lực lượng không gian bình thường chủng tộc căn bản là không có cách trưởng khống lực lượng không gian Trầm Phàm, bản quân muốn giết ngươi. Thanh Sơn yêu quân lời nói đạo nhất giống như, đột nhiên tỉnh ngộ lại, Trầm Phàm mặc dù có thể từ trên tay hắn lặp đi lặp lại nhiều lần chạy trốn, không phải là dựa vào môn kia cường đại độn kỹ sao? Bây giờ nghĩ lại, hắn ở đâu là độn kỹ, rõ ràng là huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng thức tỉnh, đản sinh bí thuật. Yêu người ta. Niết bàn cảnh huyết mạch liền cảm thấy tỉnh, còn sinh ra huyết mạch bí thuật. Đồ vì người khác làm áo cưới. Ta muốn ngươi chết. Thanh Sơn yêu quân biến thành yêu tộc thân thể, hơn 2000 trượng thân thể ngang qua trường thiên, ánh sáng màu xanh tràn ngập, che đậy nửa bên hư không. Trầm Phàm thân thể căng thẳng, chỉ cảm thấy hư không đều phải bị đối phương cầm giữ giống như vậy. Hắn chợt nhớ tới thanh giao nhất tộc nếu có thể triển khai không gian bí thuật, có phải hay không là dòng máu của bọn họ trong sức mạnh cũng có thể vận dụng một tia lực lượng không gian. Hắn tự nghĩ không phải Thanh Sơn yêu quân đối thủ. Trốn. Chết. Trầm Phàm giống như đụng phải vô hình vách tường, thanh khí lượn lờ nơi, phảng phất một tòa nhà giam, không chỗ có thể trốn. Chết đi. Màu xanh cự trảo che đậy này, sẽ rách mà tới. Không gian nhất độn. Kia. Yeah. Trầm Phàm, bất luận ngươi thoát được chân trời góc biển, bản quân đều phải đưa ngươi chịu hồn luyện phách, muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Thanh Sơn yêu quân chứng động kinh bệnh phát làm một giống như, thanh khí khốn trụ được trong phạm vi, nơi nào còn có Trầm Phàm tung tích? Tiểu tử kia lại đào tàu rồi. Căn cứ mảnh này thanh y trên khí tức, triệu tập đại liên minh đại quân, bố trí lần theo đại trận, bao dung phạm vi 10 vạn lý. Là nước biết thanh sơn. Đột nhiên, nước biết thay đổi hồng, tràn ngập mùi máu tanh, men theo dòng sông đi lên, Trầm Phàm nằm nhoài tại bờ sông, từng khẩu huyết phun ra ngoài, không muốn sống. Trong thời gian ngắn, mạnh mẽ triển khai 3 lần không gian nhất độn, suýt chút nữa bạo điệu một thân huyết mạch, may mà huyết mạch lực lượng chẳng biết vì sao lại tăng mạnh một phần, lúc này mới bảo vệ một mạng. Âm Dương Nguyên Văn gia chỉ thần ma chân thể, sức mạnh phòng ngự có thể so với 4 tầng quân chủ, làm sao Thanh Sơn yêu quân đầu tiên là lấy ra Minh Văn Ngọc Phù, rõ ràng là Kim Giao lão tổ công kích, trọng thương chưa lành, sau đó Thanh Sơn quân chủ nổi giận, không tiếc một cái giá lớn, triển khai có thể so với 5 tầng quân chủ công kích, suýt chút nữa đưa hắn bao hết sủi cảo. Đồ Ma Đao đại thành, hoặc là Đao Ý đại thành, có thể cùng Thanh Sơn yêu quân một trận chiến. Trầm Phàm nghĩ, trên mặt nhưng là cười khổ, lần này không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào huyết mạch lực lượng chữa trị thương thế, mặc cho số phận đi. Bất quá, sự chú ý của hắn rất nhanh sẽ bị hồn hải bên trong màu trắng nguyên văn hấp dẫn. Màu trắng nguyên văn từ màu nhũ bạch biến thành mét màu trắng, hiện tại lại biến thành trắng nhạt sắc, không tốn thời gian dài, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn muốn tìm hiểu, cũng không từ tìm hiểu, âm dương không gian không có gì bất lợi, lần này rốt cục gặp phải phiền toái. Hắn từng thử các loại phương thức, đều dung chuyển không được màu trắng nguyên văn, lẽ nào liều mạng đổi lấy không gian bí thuật cùng mình vô duyên sao? Sau nửa canh giờ, màu trắng nguyên văn lần thứ 2 trở thành nhạt, giống như trên bàn vết nước. Sau một canh giờ, màu trắng nguyên văn từ hồn hải biến mất. Đáng ghét ta. Trầm Phàm đỡ bờ sông cây rẽ rủa mà đến, nhìn sắc trời một chút, màn đêm buông xuống. Thanh Sơn yêu quân nhất định sẽ không bỏ qua ta, Đông Hoa Sơn mạch không thích hợp ở lâu. Nuốt vào mấy bình đan dược, Bất Diệt đao công cùng thần ma chân thể đồng thời vận chuyển, khí lực dần dần khôi phục, Chiến Hoang đao ông một tiếng, xoay quanh mà ra, hóa thành ánh đao, sắp bỏ chạy, Trầm Phàm nhưng là lảo đảo một cái. Rầm. Bốn chu không giữa, giống như một trang giấy bị xé nứt, cái kia mắt trần có thể thấy không gian đường vòng cung như ẩn như hiện, không gian nổ đùng. Chỉ là một trong mấy mắt, không gian hỗn loạn, xé liệt thiên cung. Từng đạo không gian đao cung cắt mà ra, chỗ đi qua, biến thành một mảnh hắc ám. Trầm Phàm ngây người như phỗng, sức mạnh kia quá quen thuộc. Triển khai không gian nhất độn sau khi, hắn tổng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này, lực lượng không gian. Làm sao sẽ xuất hiện lực lượng không gian? Trầm Phàm mi tâm nhảy một cái, trái tim đột nhiên đã đến cuống họng giống như vậy, huyết mạch lực lượng cổ động, nhưng thấy một cái màu trắng nguyên văn từ đó bay ra, theo tâm niệm của hắn vận chuyển. Chương 680, liệt không chạm. Không gian bí thuật. Âm dương không gian lần thứ 2 vận chuyển, hồn hải bên trong vừa mới biến mất màu trắng nguyên văn lần thứ 2 hiện lên, cùng lần trước không giống, này đầu nguyên văn dường như sống. Âm dương không gian, lưu quang trượt. Đi. Âm dương đao quang chém hướng về phía đông phía chân trời, đao kêu run động lúc biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, âm dương đao quang từ tây phương phía chân trời chém tới. Trở lại. Màu trắng hổ trảo uy lực tăng mạnh, đông dương phá tan không gian biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, sông lớn khô. Không gian nhất độn. Xèo. Ngoài vật lý, Trầm Phàm mặt không đỏ không thở gấp. Không gian nhất độn. Lại là ngoài vật lý. Lại độn. Bờ sông, Thanh Sơn yêu quân lật tung núi lớn, giận dữ hét, "Trầm Phàm, đừng vội trốn." Xèo. Ánh sáng màu xanh bỏ chạy. Trầm Phàm liên tục thoát ra 9 vạn lý, lúc này mới cảm thấy có chút không chịu nổi, giọt kia kim huyết tản vào trong huyết mạch, muốn lần thứ 2 ngưng tụ, lại muốn mấy ngày. Dù sao niết bàn cảnh huyết mạch lực lượng so với phá hư cảnh phải cường đại quá nhiều, vì vậy, khôi phục kim huyết sức mạnh cũng rút ngắn không ít. Có thể được này bí thuật, mặc dù được nặng hơn tổn thương cũng đáng giá. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, nụ cười đều nhịn không được. Hắn vốn tưởng rằng màu trắng sức mạnh biến mất, vô duyên này bí thuật, không nghĩ tới bản thân hắn huyết mạch lực lượng dĩ nhiên dung hợp cái kia nguyên văn lực lượng, hoàn toàn chiếm bản thân có. Lần thứ 2 tìm hiểu lúc, nước chảy thành sông. Liệt không. Trầm Phàm cười nói, chẳng trách Thanh Sơn yêu quân sẽ điên cuồng, không gian bí thuật vốn là hiếm thấy, loại này không gian bí thuật càng là hiếm thấy chân bảo. Tập luyện nhiều lần, hắn đã bước đầu quen thuộc liệt không thuật phương pháp sử dụng. Xé rách không gian. Dựa vào này bí thuật, hắn có thể đủ xé rách 9 lần không gian, cũng mượn kim huyết hộ thân lực lượng, liên tục triển khai 9 lần không gian nhất độn. Dù sao chỉ bằng vào kim huyết triển khai không gian nhất độn, tại xé rách không gian thời điểm, tiêu hao không ít sức mạnh, mà dùng này bí thuật xé rách không gian, nhưng là bảo lưu lại kim huyết sức mạnh, kim huyết lực lượng chỉ cần tại trong không gian bảo vệ bản thân là được, vì vậy mới có thể triển khai 9 lần không gian nhất độn. Liên tục 9 lần không gian nhất độn. Mặc dù là Kim Giao lão tổ bản thể tự thân tới cũng không ngăn được ta. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, cầm chiến hoang đao, lâm ngay mà đứng. Trên thực tế, liệt không thuật chính là một môn công kích bí thuật. Hắn nhớ mang máng, huyết mạch lực lượng dung hợp này bí thuật ra sau, không gian xé rách xuất ra phát hiện không gian cung đao, sức mạnh kia trực tiếp đem không gian xé rách, chỗ đi qua, đen kịt một màu. Phản phất thôn vệ. Nếu như có thể đem này bí thuật tu luyện đại thành, có thể điều động loại kia không gian cung đao đi. Đáng tiếc, hiện tại mới tìm hiểu một điểm ra lông, chỉ có thể dùng để xé rách không gian. Âm dương đao quang đi xa, biến mất không còn tăm hơi, cũng xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài ngọn núi ra, chém ngang đi qua, chém đầu hũ như thế chém xuống ngọn núi. Trầm Phàm hô thở ra một hơi, tiếc nuối tâm tư thu liễm, mặc dù hắn không thể triển khai không gian cung đao, thế nhưng hắn lấy đao pháp dung hợp liệt không thuật, có thể đem công kích gần vào không gian, sau đó sẽ xé rách không gian, bạo phát công kích. Đây là hắn mô phỏng không gian cung đao mà chế chiêu thức, tuy rằng lực công kích cùng thực lực của bản thân hắn như thế, nhưng thắng ở khó lòng phòng bị. đến thời điểm ánh đao đem cùng hắn độn kỹ như thế, biến mất không còn tăm hơi, đột nhiên xuất hiện, có thể ngăn trở chiêu này người, đoán chừng không nhiều. Thời gian không nhiều lắm. Trầm Phàm khống chế ánh đao, chớp mắt đi xa, hắn cùng với Bất Chu tiên sinh ước định, trong vòng nửa năm loại bỏ huyết thần đại trận, bây giờ còn lại hơn nửa tháng, mặc dù hắn có đi về tứ đại vực trận pháp truyền tống, cũng không thể không lập tức làm việc. Trước tiên giải quyết Đông vực huyết thần đại trận. Trong hư không, ánh đao từng tia vang vọng, đột nhiên màu xanh cự quyển xuất đến. Trở về, ánh đao phá toái hư không, Trầm Phàm gây nên thần ma chân thể sức mạnh, biến thành ngàn trượng người khổng lồ, âm dương đổ quanh thân vần quanh, chiến hoàng đao chiến ý trùng thiên. Trầm Phàm, trốn chỗ nào? Thanh quyền biến mất, Thanh Sơn yêu quân mang theo một đám người ngăn ở phía trước. Làm đến cũng nhanh. Trầm Phàm nói, bản quân đúng là càng ngày càng bội phục ngươi rồi, lần này ngươi dĩ nhiên không có lập tức chạy. Thanh Sơn yêu quân giơ tay lên, ngăn trở sắp công kích tùy tùng, nói, không ai có thể cứu ngươi, bản quân cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn, ngươi nhất định phải chết. Trầm Phàm trầm mặc, lấy ra đi, bản quân cho ngươi lưu lại toàn thây. Thanh Sơn yêu quân lại nói, hắn nguyên tưởng rằng gặp phải Trầm Phàm sẽ như là phát điên, tiến hành cuồng phong bạo vũ y hệ công kích, thẳng đem Trầm Phàm đại thành nát bét mới bỏ qua. Nhưng chân chính gặp được Trầm Phàm, hắn nhưng tỉnh táo lại. Cái gì? Trầm Phàm nói, Thanh Giao nhất tộc chấn tộc chi bảo, môn kia bí thuật thuộc về bản quân. Thanh Sơn yêu quân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Không, là của ta. Trầm Phàm nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn sao? Thanh Sơn yêu quân nói, ngươi một lần chỉ có thể độn một vạn lý, lại xa, không được. Hơn nữa, ngươi khí huyết hao tổn, khí tức bất ổn, hiển nhiên huyết mạch lực lượng tiêu hao quá lớn. Trầm Phàm sầm mặt lại, nắm chặt chiến hoang đao. Hoặc là bản quân giết chết ngươi, tự mình đến lấy. Thanh Sơn yêu quân nói, hoặc là ngươi sống sót, chủ động giao cho ta. Ta đã luyện hóa được. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, giang giác. Thanh Sơn yêu quân bóp nát nguyên mình, âm tình bất định sau khi nói, Trầm Phàm cảm thấy chúng ta nên trở thành bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Ngươi là dị tộc liên minh, ta là chính đạo minh, làm sao có khả năng trở thành bằng hữu? Trầm Phàm cầm đao càng cuốn rồi hơn. Thanh Sơn yêu quân nếu như đột nhiên gây khó khăn, hắn còn có thể tiếp thu, nhưng đối phương một bộ người không liên quan bộ dáng, khác thường à? Đưa ngươi tìm hiểu bí thuật truyền thụ cho ta, bản quân phản chiến một đòn, gia nhập chính đạo minh. Thanh Sơn yêu quân cười nói, Trầm Phàm, ngươi xem bản quân đủ thành ý sao? Truyền thụ cho ngươi. Như thế bí thuật nếu có thể dễ dàng tìm hiểu, ngươi sẽ thật xa truy ta. Trầm Phàm nói. Thanh Sơn yêu quân trong lòng cảm giác nặng nề, nụ cười trên mặt nói, không sao, ngươi cùng bản quân đi chính là. Không. Chiến hoang đao cầm thật chặt rồi. Trầm Phàm, ngươi cho rằng dựa vào chính đạo minh là có thể gối cao vô ưu sao? Thanh Sơn yêu quân quá to, ngươi khả năng còn không biết ngươi đắc tội đến tuột cùng là loại nào thế lực. Thanh Sơn yêu quân, ngươi tới tự Thanh Giao nhất tộc, yêu tộc thế lực tuy mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Trầm Phàm cười lạnh nói, ăn đều ăn, còn có thể phun ra hay sao? Thanh Sơn yêu quân kinh ngạc nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Nguyên lai ngươi cái gì đều biết. Thanh Sơn yêu quân phát hiện Trầm Phàm quả thực chính là cái mềm không được cứng không xong ra hỏa, nếu không phải môn kia bí thuật nguyên văn bị Trầm Phàm luyện hóa, hắn sớm đã đem Trầm Phàm chịu hồn luyện phách rồi. Nhưng bây giờ chỉ có thể động thủ a. Trầm Phàm, bản quân thành toàn ngươi. Đến thời điểm chịu hồn luyện phách, ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng không? Bảy trận, công kích. Thanh Sơn yêu quân vung tay lên, đã thấy vô số đạo cổ sáng từ phóng lên trời, hóa thành nước sóng hình dáng màn ánh sáng, bao phủ khắp nơi. Ầm. Cây cột y hệt ánh sáng xuất đến, tiếng rít không ngừng, Trầm Phàm chém ra một đao, bay ngược mấy trăm trượng, bất đắc dĩ chỉ kích phát thần ma chân thể sức mạnh phòng ngự, mạnh mẽ kháng trụ một đòn. Thật mạnh trận pháp, có thể nhốt lại 4 tầng quân chủ. Trầm Phàm nắm chặt chiến hoang đao, đồ ma đao nguyên văn tại âm dương trong không gian lấp lóe, lưu quang từng lần một sẽ qua, khí tức càng ngày càng cường thịnh. Chiến. Chương 681, phá huyết thần đại trận. Bạch hổ móng đuốt lao ra, hướng về một đạo khác màu xanh ánh sáng xé rách mà đi. Chiến. Chiến. Đại trận ở ngoài, Thanh Sơn yêu quân phun ra 3 thanh tinh huyết, hóa thành một cái mini giao long, màu xanh giao long ngũ chảo một sừng, giữ tợn cùng bố. Vốn bốn. U ố nở dê. Thanh Sơn yêu quân cắn phá ngón trỏ, mini giao long một cái cắn vào ngón trỏ, không biết mệt mỏi mút vào. U cục. Người bên ngoài thấy thế, tê cả da đầu, nhưng thấy Thanh Sơn yêu quân trong khoảnh khắc trở nên da bọc xương, giống như 70, 80 tuổi lao đầu tử, bàn tay khô gầy bên trên, ánh sáng màu xanh tràn ngập. Mini giao long cắn nuốt rất nhiều tinh huyết sau khi, có tới mấy trượng lớn nhỏ, xèo một tiếng, trốn vào trong không gian, lúc xuất hiện lần nữa, có du đãng tại đại trận ở ngoài. Trầm Phàm có bản lĩnh ngươi lại triển khai loại kia đột kỹ. Bản quân lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, triển khai huyết mạch lực lượng, tạm thời phong ấn không gian, nhìn ngươi còn có thể trốn tới đâu. Thanh giao ẩn vào trong trận pháp sau, Thanh Sơn yêu quân ngự phong tiến vào trong trận pháp. Lúc này, Trầm Phàm tóc thai bù sù, nhưng khí tức không giảm, trái lại càng ngày càng mạnh. Thanh Sơn yêu quân thấy thế, ra mặt manh liệt đánh. Phong ngự có thể so với 4 tầng quân chủ, hiện tại ngay cả công kích đều có thể so với 4 tầng quân chủ. Man hoang đại lục như thế hẻo lánh địa phương, làm sao sinh ra như người vậy yêu nghiệt. Thanh Sơn yêu quân giơ lên cao hai tay, một khối màu vàng minh văn ngọc phù xuất hiện giữa trời, trong đó một cái kim dao nhảy nhót, chỉ lát nữa là phải rời đi minh văn ngọc phù. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Kim dao lão tổ minh văn ngọc dưới, ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha. Thanh Sơn yêu quân phun ra một cái tinh huyết, hai tay ánh sáng màu xanh đại thịnh, hồn lực cùng nguyên lực tràn vào minh văn ngọc phù bên trong. Kim Giao Chảo Tử từ Minh Văn Ngọc Phù bên trong dò ra. "Không, ngươi không có cơ hội." Trầm Phàm mặc cho màu xanh ánh sáng kéo tới, bất động như núi, hai tay nắm chặt chiến hoàng đao, nhắm ngay Thanh Sơn Yêu Quân mi tâm. "Ngươi còn muốn dãy rủa? Trốn không thoát đâu, bốn phía không gian đã bị bản quân phong ấn, Kim Giao lão tổ công kích ngươi không ngăn được ha ha, ngươi đã không chịu giao ra bí thuật, như vậy bản quân không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi ách." Thanh Sơn Yêu Quân chỉ cảm thấy cái cổ hơi ngứa chút, sau đó trợn to hai mắt, thình lình phát hiện giơ lên cao Minh Văn Ngọc Phù hai tay đọc lại, cột máu từ trong cổ phun lên. "Làm sao có khả năng?" Thanh Sơn Yêu Quân lẩm bẩm, nhưng thấy một đạo bạch hổ móng vuốt từ trong không gian tập kích ra, xé rách thân thể. Cái kia bạch hổ móng vuốt dường như không có gì không phá, cái kia bốn tầng yêu quân thân thể hóa thành một đám mưa máu. "Làm sao? Một đao bạo đầu?" "Hừ, liệt không chạm há lại là ngươi cái kia mini dao long có thể ngăn trở." Trầm Phàm thu rồi Thanh Sơn Yêu Quân chữa vật giới, chém ra một đao, bạch hổ móng vuốt gào thét một tiếng, trận pháp phá nát, mini dao long hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh, hóa thành vô hình. Trầm Phàm chạy mau. Trận pháp phá nát, khống chế trận pháp mấy vị yêu quân thấy thế, không ổn, từng người xé rách hư không bỏ chạy, về phần những kia vương giả, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt vương giả ánh đao sẽ qua. "Trốn chỗ nào?" Trầm Phàm liên tục mấy đao chém ra, nhưng nghe thấy vài đạo nổ vang thanh âm, còn chưa trốn xa mấy vị yêu quân thân tử đạo tiêu. Trầm Phàm tay háo vung một cái, đem sở hữu chữ vật giới thu cẩn thận, đao chạy trốn đi. Sau 7 ngày, Đoạn Nhận Sơn. Trầm Phàm vỗ nhẹ Thương Nguyệt cái mông, híp mắt, nói: "Nguyệt tỷ, hai ngày nay khổ cực ngươi rồi, nghỉ ngơi thật tốt." Nghịch ngợm. "Khà khà." Trầm Phàm cong lấy chiến hoang đao, bước ra động phủ, thẳng đến truyền tống trận, chớp mắt đi tới chính đạo minh, lập tức cầm lệnh bài, mở ra đi tới Tây vực truyền tống trận. Theo ông thanh vang lớn, Trầm Phàm rơi trên mặt cát, nghẹn ngào gió to từ sa mạc nơi sâu xa dùng để, xa xôi hơn, một đạo vừa mới bay lên bảo cát bao phủ tới. Trầm Phàm lấy ra địa đồ, rơi vào trầm tư. Này tấm địa đồ cũng từ Thanh Sơn Yêu Quân trong nhận chứa đồ chiếm được, bên trong chính là tứ đại vực huyết thần đại trận bố trí đồ, về phần Bất Chu tiên sinh giao cho hắn bức kia đồ, đã sớm vứt bỏ. Dị tộc liên minh thám tử ở khắp mọi nơi, Vạn Tông đại hội sau khi kết thúc, dị tộc liên minh liền đã được biết đến chính đạo minh dự định, trong âm thầm đã đem huyết thần đại trận thay đổi vị trí, về phần vị trí ban đầu, đã sớm là một mảnh tử địa, tùy tiện đi vào vẻ, một đi không trở lại. Đương nhiên, Trầm Phàm có không gian nhất độn hộ thân, tự vệ không lo, nhưng nếu là đánh rắn động cỏ, vậy thì không ổn. Thanh Sơn Yêu Quân phụ trách Đông vực công việc, Đông vực huyết thần đại trận di chuyển đã đến Lạc Thần Cung, ở vào Lạc Thủy đại trận cạnh, mà Đông vực huyết thần đại trận vẫn chưa hoàn toàn bố trí kỹ càng, Thanh Sơn Yêu Quân trên đường rời đi lượng lớn nhân mã, nghĩ đến chính là vì đuổi bắt hắn. Vì vậy, Trầm Phàm chỉ cần trước tiên loại bỏ ba tòa huyết thần đại trận là đủ. Tây vực vị trí huyết thần đại trận mắt trận ở vào trung vực giao tiếp tử vong sa mạc bên trong, quanh năm đều có cuồng bạo thiên địa nguyên lực, bạo cắt biến đến dị, có thể giết chết ba tầng quân chủ, người không liên quan không dám tới gần. Nửa ngày sau, một đạo sóng nước hình dáng người ảnh độn vào tử vong sa mạc. Sau một ngày, huyết chi cạnh, Trầm Phàm một quyền nện ở huyết chi cạnh, mặt đất sụt lún. Thiên tà quả thực không có nhân tính. Bên trong ao máu nắm giữ rất nhiều võ đạo người thi hài, cùng với yêu thú cùng những sinh vật khác thi thể, rất nhiều hồn lực cùng tinh huyết lực lượng trải qua trận pháp rút lấy, thông qua trên ao máu trống không con ngươi màu đỏ ngầm tử, cùng với một tòa màu đen trong tế đàn truyền tống đi ra ngoài. Như vậy thì cũng thôi đi, một mực huyết chỉ còn nắm giữ rất nhiều nhân loại bình thường, đặc biệt là lấy 10 tuổi trở xuống hài đồng chiếm đa số, huyết chỉ cục vang vọng, Trầm Phàm thậm chí gặp được nặng 7-8 cân anh nhi, huyết nhục từ từ hòa tan. Võ đạo thế giới chiến tranh vì sao phải liên lụy tới thế tục? Trầm Phàm quắc khẽ, chém ra một đao, con ngươi màu đỏ ngòm tử phá nát, lại một đao chém ra, bạch hổ móng đuốt xé rách màu đen tế đàn. Trầm Phàm càng không hết hận, một quyền đảo ra, kim quang vạn trượng, thần ma chân thể sức mạnh giống như thái dương giáng lâm, bốc hơi rồi huyết chỉ. Võ đạo thế giới quy tắc, không làm thương hại thế tục sinh linh, tại sao dị tộc liên minh? Người người phải trừ diệt. Ngàn trượng người khổng lồ lao ra Tây vực huyết thần đại trận, bất luận là thanh minh quỷ tộc, yêu thú vẫn là thiên tà giáo người, trở tay làm núi, túi đầu làm thạch, thời gian ngắn ngủi đem thủ hộ huyết thần đại trận dị tộc liên minh người giết chết. Chuyện âm phù bay về phía chính đạo minh, Trầm Phàm thừa dịp chuyển tống trận, đã đến Nam vực. Hai ngày sau, Nam vực huyết thần đại trận phá nát. Sau 3 ngày, Bắc vực huyết thần đại trận phá nát. Sau 4 ngày, Đông vực vừa mới tạo dựng lên huyết thần đại trận phá nát. Thiên tà giáo. Chén trà rơi xuống đất, Bích Dương trà diệp ở trong không khí tỏa ra nóng rực, bạch khí bốc hơi mà lên, quanh quần thiên tà mặt. "Lão nhất, ngươi cảm thấy bản thần tử hôm nay là tu vi thế nào?" Thiên tà ngồi xổm người xuống, đem mảnh vỡ chậm rãi nhặt lên. Đệ nhất tà thần sắc kinh hoàng, run giọng nói, "Lão nâu ngu rốt. Đoán xem nha." Thiên tà ngẩng đầu lên, cười đến càng thêm sáng lạ rồi. "Cái này cũng nhanh muốn nhập thánh rồi." Đệ nhất tà rụt rè sợ hãi nói. Thiên tà bỗng nhiên đứng lên, không khí chung quanh đột nhiên phát lạnh. Chương 682, thân hám Lạc Thần Cung. "Đúng vậy à, trở lại một hồi chiến tranh, hấp thu tứ đại vực tinh huyết lực lượng, bản thần tử có thể siêu phàm nhập thánh, khôi phục ngày xưa tu vi." Thiên tà đem trong tay mảnh vỡ tan thành phấn trưa, dương trên không trung, nói, "Đáng tiếc, huyết thần đại trận bị phá, man hoang đại lục lại như vậy hẻo lánh, làm sao lại đi bố trí huyết thần đại trận, siêu phàm nhập thánh đây? Lao nô có tội." Đệ nhất tà phù phù quỳ xuống đất. Thiên tà thờ ơ không động lòng, một lần nữa rót một chén trà, nói, "Lao nhất, ngươi cái kia Trầm Phàm phải không thích uống trà a? Cái này hẳn là không thích đi." Đệ nhất tà mồ hôi đầm địa. "Đúng vậy à, hắn có cái kia rảnh rỗi công phu đem tứ đại vực huyết thần đại trận phá hủy, làm sao có thể sẽ thích uống trà? Uống trà thật tốt, đỡ phải chung quanh gây phiền toái người như vậy, chết được nhanh a. Lão nô hiện tại liền đi đem Trầm Phàm chụp tới. Đệ nhất tà nói, thông chi một chút đi, ai có thể bắt được Trầm Phàm, bản thần tự trợ giúp hắn nhập thánh. Là. Đệ nhất tà gật đầu, định rời đi, lại nghe Thiên Tà nói, mặt khác, tòa kia hồn đàn. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục bọn họ cùng Thanh Minh quỷ tộc mấy vị đang tay bố trí. Đệ nhất tà lần thứ hai quỳ xuống nói, thiếu chủ yên tâm, hồn đàn tuyệt sẽ không có sai sót. Hy vọng cuối cùng a. Thiên Tà phất phất tay nói, đi thôi, ai, nếu không phải hiện tại không thích hợp ra tay, bản thần tử thật muốn gặp gỡ một lần cái kia Trầm Phàm. Thanh Minh quỷ tộc. Thanh Minh quỷ tổ đặt mình trong chỗ tối, dẫn hồn đại trận bị phá. Man Hoang đại lục đệ nhất tiên tiêu, chiến công tử Trầm Phàm mấy ngày trước đây liên tục loại bỏ tứ đại vực huyết thần đại trận, cùng ẩn giấu ở huyết thần đại trận bên trong dẫn hồn đại trận. Ồ. Thanh Minh quỷ tổ trầm giọng nói, Thiên Tà giáo đây. Thiên Tà phát ra lệnh truy nã, phàm là có thể bắt giết Trầm Phàm người, có thể nhập thánh. Nhập thánh? Kha kha, Thiên Tà thần tử đúng là có bản lĩnh này. Thanh Minh quỷ tổ gật gật đầu, tiếp tục nói, đi thôi, dẫn hồn đại trận bị phá, tòa kia hồn đàn không thể sai sót. Quyết chiến đem khải, chúng ta lão gia hỏa này cũng nên gặp gỡ rồi. Tuân mệnh. Lạc Thần cung, địa hạ cung điện, cái ao cạnh. Trầm Phàm cầm chiến hoang đao, Lâm Thủy mà đứng, Lạc Quân bưng màu trắng bình ngọc, sau lưng tỏa ra thiên thủ quan ảnh hình chiếu, cười lạnh nói, Trầm Phàm, ngươi phá được rồi huyết thần đại trận, thế nhưng ngươi phá được rồi Lạc Thần cung Lạc Thần đại trận sao? Ha ha. Trầm Phàm khẽ miệng ngậm lấy cười gằn, nhìn chăm chú vào Lạc Quân, Lạc Quân tấm kia nét mặt già nua như vỏ cây giống như vậy, cười rộ lên xoắn xuýt cùng nhau, rất khó coi. Đồ Ma Đao từ lúc đại chiến Thanh Sơn yêu quân thời gian tìm hiểu đến tiểu thành cảnh giới, có thể chiến hai tầng quân chủ, phối hợp tiểu thành đao ý, có thể giết bốn tầng quân chủ. Chỉ cần triển khai liệt không đao, liền Thanh Sơn yêu quân cũng không ngăn nổi, thân tử đạo tiêu, hắn không cảm thấy ba tầng quân chủ Lạc Quân có thể ngăn hắn lại một đao. Bất quá, tòa này trận pháp cũng không phải tục, nhũ hào quang màu trắng ánh chiếu lên trên người, dường như ngâm tại sữa bò trong đó, còn có một tia khí ấm áp tức truyền đến. Huyết thần đại trận bị phá, chính đạo minh đại quân toàn diện phản công, Thương Nhạc tông phối hợp chính đạo minh trước tiên xé rách đông vực chiến trường. Trầm Mộ rất khó tin tưởng, ngươi không vội vã thoát thân, trái lại đem Trầm Mộ bắt đến nơi đây. Trầm Phàm dừng một chút, nói, ngươi thế nào sức lực? Toàn này trận pháp sao? Nguyên lai, khi hắn loại bỏ Tây vực huyết thần đại trận thời điểm, dị tộc liên minh chính đạo minh đồng thời biết đến tin tức, chính đạo minh trước tiên hướng Tây vực khởi xướng phản công, đem dị tộc liên minh bức lui ba vạn lý. Cùng lúc đó, dị tộc liên minh không nghĩ tới Trầm Phàm có thể tránh thoát cả mấy nơi, tìm được chân chính huyết thần đại trận mắt trận vị trí, cũng có thể thuận lợi loại bỏ, lúc này muốn rời đi Nam vực cùng Bắc vực huyết thần đại trận, mà Đông vực huyết thần đại trận vào lúc này đợi vừa mới bố trí hoàn thành. Thế nhưng dị tộc liên minh không ngờ Trầm Phàm tốc độ nhanh chóng, không kịp rời đi huyết thần đại trận, không kịp bố trí đầy đủ phòng ngự, liền bị Trầm Phàm đột phá tầng tầng ngăn cản, phá hủy trận pháp. Đương Bắc vực huyết thần đại trận phá diệt sau khi, Lạc Thần cung trên dưới như con kiến trên chảo nóng. Lạc Thần cung phản bội Đông vực, phản bội Man Hoang đại lục đồng đạo, một khi dị tộc liên minh thất bại, Lạc Thần cung đứng núi chịu sào. Nhưng mà, so với hậu quả kia, Lạc Quân lo lắng hơn Trầm Phàm, cái kia phá trừ Bắc vực huyết thần đại trận người. Đông vực huyết thần đại trận liền ở vào Lạc Thần cung phúc địa, Trầm Phàm nhất định trở về. Mà Lạc Thần cung lại thu được dị tộc liên minh mệnh lệnh, nhất định phải toàn lực đối phó Trầm Phàm, bọn họ không thể chạy trốn, chỉ có tử chiến đến cùng. Đương nhiên, Lạc Quân bản thân cũng muốn trừ Trầm Phàm mà yên tâm. Mọi người đều biết, Trầm Phàm cùng Lạc Thần cung ân oán có thể nói không chết không thôi. Trầm Phàm thế lớn, hiện tại cũng trưởng thành đến nước này, nếu như trải qua một thời gian nữa, có lẽ là tăng thêm sự kinh khủng, cùng hắn ngồi chờ chết, Lạc Thần cung trên dưới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy, bọn họ tại huyết thần đại trận bên trong bố trí cực lớn truyền tống trận. Thừa dịp Trầm Phàm loại bỏ huyết thần đại trận dẫn dắt nguyên lực gợn sóng, xúc động truyền tống trận, đem dẫn vào Lạc Thần đại trận. Lạc Thần cung mạnh nhất nội tình, Lạc Thần đại trận, mặc dù là 6 tầng quân chủ, một khi tiến vào bên trong, cũng không thể không chết. Hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một mực đưa tới cửa. Lạc Quân cũng không trả lời Trầm Phàm lời nói, cầm lệnh bài màu trắng nói, Trầm Phàm, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phá hoại Lao Thân chuyện tốt, lại trở nên yêu nghiệt như thế, Lao Thân có lúc ác ngộng thức tỉnh, trong ngộng đều là ngươi. Hừ, Trầm Phàm cười gằn. Khắc khắc. Thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ, đợi lát nữa ngươi liền biết lợi hại. Lạc Quân cười gằn, dặn dò khoảng trừng kích phát trận pháp, ánh mắt như điện. Chỉ là trận pháp, tay không phá đi. Chiến hoang đao ông một tiếng, ánh đao hóa thành bạch hổ, bổ nhào mà ra. Tiểu thành đồ ma đao, ẩn chứa tiểu thành khoái chi đao ý, công kích có thể so với 4 tầng quân chủ, lại am hiểu nhất phá phòng, một đòn vừa ra, hư không phá nát nhưng lại ngay cả tiếng xé gió cũng không kịp phát ra, Lạc Thần đại trận lão đà lão đảo. Thương Nhạc tông truyền thừa nhiều năm như vậy, được xưng Đông vực đệ nhất cự phách tông môn. Hộ tông đại trận tối đa cũng chỉ có thể phòng ngự 4 tầng vương giả, làm sao có thể chống đối công kích của hắn? Nhưng mà, đồ ma đao đánh vào Lạc Thần bên trong đại trận, chỉ nghe thuyền mái chèo trượt sóng nước âm thanh, nhưng không thấy nhũ màn ánh sáng trắng phá nát. Lắc lư mấy lần sau khi, Lạc Thần đại trận hoàn hảo như lúc ban đầu. Khắc khắc, ngươi có thể lại thử. Lạc Quân cười đến đau bụng, bắt đầu từ hôm nay, cái kia ác mộng sắp chết đi, rốt cục không cần lo lắng được sợ. Phá! Chiến! Mười mấy dưới đao đi, đủ để đem Lạc Thần cung hủy diệt, làm sao rơi vào Lạc Thần phía trên đại trận, lông tóc không tổn hại. Lạc Thần cung nội tình mạnh như vậy, Trầm Phàm lạnh lùng nói. Lạc Thần cung đời thứ nhất cung chủ lấy nơi này làm Lạc Thần cung trụ sở, chính là bởi vì tòa này Lạc Thần đại trận. Kha kha, càng nhiều thần hiệu ở phía sau, Trầm Phàm, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Lạc Quân lại lấy ra bàn ngọc ngọc ghế tựa, rót một chén trà, rõ ràng là Bích Dương trà. Khinh thường Lạc Thần cũng rồi. Chương 683, sát ý chi tinh. Trầm Phàm hơi kinh hãi, không nghĩ tới xưa nay không để tại mắt bên trong Lạc Thần cung lại như vậy cường đại trận pháp, hay là đúng như Lạc Quân nói, trận này có thể nhốt lại 6 tầng quân chủ. Trận pháp tuy mạnh, nhưng ngươi cho rằng có thể nhốt lại Trầm Mộ sao? Trầm Phàm trầm biếm nói, ngươi đều có thể thử một lần, nha, theo chiến công tử liên phá tứ đại vực huyết thần đại trận, tới vô ảnh đi vô tung, không bằng thử một lần tòa này trận pháp làm sao? Lạc Quân dù bận vẫn ung dung. Đột, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Hừ, Lạc Quân cười gằn. Phảng phất đánh vào một bức sắt thép chi trên tường, Trầm Phàm ôm đầu rơi trên mặt đất, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tòa này Lạc Thần đại trận còn có thể phong ấn không gian. Không gian nhất độn liền huyết thần đại trận cấp độ kia có thể cầu phòng ngự 7 tầng quân chủ tiến vào đại trận đều có thể đột phá, nhưng không cách nào rời đi đại trận này. Thanh Sơn yêu quân từng lấy huyết mạch lực lượng ý đồ phong ấn không gian, tại liệt không thuật hạ không đỡ nổi một đòn. Nhưng ở Lạc Thần đại trận, dù hắn lấy kim huyết sức mạnh, cũng không cách nào đột phá. Muốn đột phá tòa này trận pháp, trừ phi trở thành thánh nhân, huyết mạch lực lượng tiến một bước thức tỉnh. Liệt không, ánh đao ẩn vào không gian, đụng vào Lạc Quân trước người nũ màn ánh sáng trắng trên, nhấc lên một tia gợn sóng. Chiến công tử, Trầm Phàm, còn có thủ đoạn gì nữa lấy ra đi, một hồi sẽ qua, ngươi sẽ không cơ hội đó kia. Lạc Quân trong lòng phảng phất ăn mật như thế, vui sướng không ngớt. Làm khó nàng ra mặt khô quắt, da rẻ như khô nước vỏ cây, hai vú đều sắp rủ xuống tới rốn đi nơi nào, còn dám khoe khoang phong tao, cái kia một cái mị nhãn ném đi ra, đủ khiến một người nam nhân bình thường nôn mửa. Trầm Phàm lòng rối loạn. Bất cần rồi, ai có thể nghĩ tới Lạc Thần cung còn có cường đại như thế thủ đoạn. Các đại thiên địa có thể trưởng khống lực lượng không gian chủng tộc có bao nhiêu, mà có thể phong ấn không gian cường giả càng là hiếm thấy. Lạc Thần đại trận đến tột cùng là lai lịch gì? Khắc khắc, Trầm Phàm, hết thảy đều đã xong, Lạc Thần đại trận, hủy diệt đi. Lạc Quân phút chốc đứng lên, bóp nát trận bài, cùng lúc đó, mấy cái khác phương hướng, hào quang màu nhũ bạch giạt giảo mà đến. Lạc Thần đại trận từ một đầm nước chết đã biến thành chiều sóng, biển rộng y hệt khí tức mãnh liệt mà đến. Quả thật là có thể so với 6 tầng quân chủ sức mạnh. Âm Dương Nguyên Văn gia chỉ thần ma chân thể, chiến hoang đao nổi giận chém mà ra, ẩn chứa khoái chi đao ý, bao vây toàn thân, hóa thành âm dương đao màn triển khai phòng ngự. Nện chết dây rùa, Lạc Thần đại trận dưới, không phải tam cửu niết bàn người không thể sống. Trầm Phàm, ngươi nhất định phải chết. Hào quang màu nhũ bạch chiếu rọi cả tòa địa hạ cung điện, Lạc Quân dẫn dắt Lạc Thần cung đệ tử rời đi, đại điện là úp. Lạc Thần cung đại điện. Lạc Quân đầu tiên là phát ra chuyện âm phủ, thông báo Thiên Tà giáo, nàng quyết định lãng phí nội tình, tiêu hao Lạc Thần đại trận giết chết Trầm Phàm, không khỏi không có mơ ước Thiên Tà nhập thánh cơ duyên. Bây giờ, Lạc Thần đại trận dưới, Trầm Phàm kiên quyết không có còn sống đạo lý, thừa dịp chính đạo mình còn chưa tấn công tới trước đó, đi đầu báo cáo dị tộc liên minh tổng bộ, như vậy, Lạc Thần cung nhất định đạt được coi trọng. Bất định dị tộc liên minh còn có thể phái cường giả đến tiếp dẫn các nàng. Đại họa tâm phúc giải quyết, chỉ là Lạc Thần cung không thể lại đợi. Lạc Quân cảm khái nói, tất cả vì võ đạo. Người đến, đêm nay thu thập xong tất cả, ngày mai mặt trời mọc thời gian, Lạc Thần cung cử tông rời đi dị tộc liên minh tổng bộ trong phạm vi. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, dường như trang sách tí hệt hào quang màu nhũ bạch bao phủ tới, không nhìn thần ma chân thể phòng ngự cùng đao màn ngăn cản, trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn, đang muốn bừa bãi tàn phá bạo phát, đột nhiên run rẩy một cái, chợt hóa thành từng giọt nhũ chất lỏng màu trắng hội tụ đan điền. Như khí tức lạnh như băng từ cổ sống đuôi nhảy vào hồn hải. Lúc này là thủy, cả tòa đại trận đều do Lạc Thủy tạo thành. Lạc Thủy đại trận, Lạc Thần đại trận, thì ra là như vậy. Trầm Phàm nhảy tới cổ họng ở tim vững vàng xuống, chợt ngồi khoanh chân, đao ý vận chuyển. Ngày đó hắn đại chiến Lạc Quân đám người, gặt hái được hơn 60 nhỏ Lạc Thủy, ôn dưỡng khoái chi đao ý, đột phá bình cảnh, khoái chi đao ý tiểu thành. Bây giờ, cả tòa Lạc Thần đại trận sức mạnh đều cũng có Lạc Thủy cấu thành, trời mới biết trong đó có bao nhiêu Lạc Thủy, hắn chỉ biết khoái chi đao ý lại có đột phá. Đệ nhất nhỏ Lạc Thủy sức mạnh tản vào toàn thân, khoái chi đao ý như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế, càng ngày càng tăng vọt. Đệ nhị tích, đệ tam tích, đệ tứ tích, đồ ma, nhân đao hợp nhất, liệt không chạm, chiến. Đông phương phía chân trời, lộ ra ngân bạch sắc, bạch hổ từ Lạc Thần đại trận đập ra, có tới ngàn trượng bạch hổ hai chảo dò ra, nắm lấy nũ màn ánh sáng trắng đột nhiên xé rách. Giang giác, đại trận phá nát. Khoái chi đao ý đại thành, tốc độ công kích mấy như phá không, lại lấy liệt không thuật phụ trợ, càng mạnh mẽ hơn. Đồ ma đao đại thành, có thể chiến 3 tầng quân chủ, gia trì khoái chi đao ý, có thể chiến 6 tầng quân chủ. Lạc Quân, Lạc Thần đại trận càng nhiều càng tốt ta. Hào quang màu nhũ bạch thu lại, Trầm Phàm một quyền đánh tan cung điện, nhưng thấy nhũ bạch sắc cái ao cục bước lên nước. Trầm Phàm nghỉ chân, Lạc Thần đại trận Lạc Thủy khi hắn luyện hóa đạo tam hơn trăm nhỏ thời điểm, đã không cách nào ôn dưỡng đao ý rồi, tự nhiên phá nát rồi đại trận. Bất quá, Lạc Thủy đối với hắn vô dụng, cũng không đại biểu đối với những người khác vô dụng, hắn nổ ra cái ao bên trên ngăn cản vận, nhưng thấy vài chục trượng màu nhũ bạch cái ao xuất hiện. Kỳ quái là những kia xuyên vào trong đó bùn đất cắt đá biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, cũng không thể ô nhiễm Lạc Thủy. Bình ngọc như cự kình nước uống, trong khoảnh khắc cả trì Lạc Thủy không gặp, sau khi một khối màu trắng tinh khối, to bằng nắm tay, lăn xuống tại trong ao. Dường như một khối cực lớn đường phèn, tỏa ra lăng liệt sát ý. Hồn lực tìm kiếm, Trầm Phàm đột nhiên ôm đầu đau nhức gọi: "Sát ý, đây là sát chi đao ý." Sát chi đao ý ngưng tụ lạc thủy mà thành. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, khoái chi đao ý hộ thân, bao vây màu trắng tinh khối, để vào chữ vật giới. Lúc này, Trầm Phàm tâm đều run rẩy một cái. Sát chi đao ý, không nghĩ tới nhanh như vậy lĩnh ngộ loại thứ hai đao ý có hy vọng. Lạc Thần cung chuyến này, không uổng công. Trầm Phàm hóa thân ngàn trượng người khổng lồ, hai tay kình thiên, mạnh mẽ đem vạn trượng mặt đất đẩy lên, đập mạnh đại địa, mặt đất đổ nát, mà hắn nhằm phía chân trời. Lạc Thần cung đệ tử tại Lạc Quân chủ chỉ xuống, tập hợp tại Lạc Thủy Đài, Thiên Tà giáo chịu đến Lạc Quân thông báo sau khi, quả nhiên đại hỉ, phái ra một vị ba tầng quân chủ đến đây tiếp dẫn Lạc Thần cung. "Lạc Quân, đi thôi, lần này ngài chém giết Trầm Phàm, thiếu chủ tầng tầng có phần thưởng." "Đa tạ đệ cửu Tà Quân." Lạc Quân không dám bất cẩn, cúi chào, đang muốn lấy ra phi hành nguyên binh, dưới chân lảo đảo một cái. "Trầm Phàm." Đệ cửu Tà ngẩng đầu, nhưng thấy hóa thân ngàn trượng cự nhân Trầm Phàm, giơ vạn trượng khối đá đánh tới. "Muốn chết?" Đệ cửu Tà hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lạc Quân, lấy ra màu đen cự đao, nổi giận chém mà ra. Chiến hoang đao xoay quanh phía chân trời, bạch hổ từ trong hư không bổ nhào mà đến, ngàn trượng khoảng cách, che kín bầu trời, che mất Lạc Thủy Đài. Ba tầng quân chủ, số 9 tiêu chí, Thiên Tà giáo đệ cửu Tà. Trầm Phàm liếc thấy hắc y nhân ngực trái có một cái màu máu đỏ 9 chữ, cười lạnh nói: "Bắt ngươi khai đao." Trầm Phàm triển khai 6 tầng quân chủ thủ đoạn, ba đao diệt Lạc Thần cung, sát theo đó lại một đao, chém nát đệ cửu Tà. Lúc này, một chương truyện âm phủ rời đi Lạc Thần cung, bay về phía Thiên Tà giáo tổng đà. "Thiên Tà, Trầm Mỗ rồi sẽ có một ngày sẽ giết tới trước mặt ngươi." Sau một ngày, Lạc Thần cung diệt tin tức từ Thương Nhạc tông truyền ra, chiến công tử Trầm Phàm, tam đao diệt Lạc Thần cung. Hai ngày sau, Thiên Tà giáo tổng đà, Thiên Tà truyện âm phủ vang vọng man hoang đại lục: "Trầm Phàm, Thiên Mỗ muốn tự tay bóp nát đầu ngươi." Chương 684, đại quyết chiến, thượng. Ngân huy khắp cả tung, Thương Nhạc tông bóng đêm mông lung, Thương Nguyệt đón gió múa lên, Trầm Phàm uống rượu mua vui, đột nhiên Thương Nguyệt cầm kiếm đâm về trời xanh, Trầm Phàm ném xuống chén rượu, hét lớn: "Được lắm Nguyệt cung tiên tử." Trầm Phàm lắc mình, cánh tay nắm ở Thương Nguyệt, cười trêu nói: "Cô nương, Nguyệt cung lạnh giá, hãy để cho tại hạ rất ấm áp ngươi." "Không nên." Phiên Vân Phúc Vũ sau khi, Thương Nguyệt nằm nhoài tại Trầm Phàm trên lồng ngực, bị nhãn như tơ, đột nhiên động phủ đại trận ô ô vang lớn, từng đạo truyện âm phủ kề sát ở bên trên âm thanh truyền đến. Thương Nguyệt chậm rãi xoay người, một mảnh lớn trắng như tuyết lay động, Trầm Phàm nuốt nước miếng một cái, đang muốn chấn chỉnh lại hùng phong, nhưng thấy một trường truyện âm phủ phá nát. "Tông chủ, chiến công tử, chính đạo minh đã công phá dị tộc liên minh tại tứ đại vực phòng tuyến, dị tộc liên minh toàn tuyến co rút nhanh, tựa hồ muốn tiến hành một hồi đại quyết chiến." Trầm Phàm khoát lên Thương Nguyệt phía sau lưng tay, vừa mới trượt tới Thương Nguyệt hậu vệ, không kịp làm cản kinh nhận, nói: "Nhanh như vậy?" Chính đạo minh mời ra tứ đại bế quan 6 tầng quân chủ xuống núi, thực lực tăng vọt, một đường quét ngang, dị tộc liên minh quân lính tăng dã. Lúc này, lại một chương truyện âm phủ phá nát. Chính đạo minh hiện tại rộng rãi mời các đại ẩn dấu thế lực cùng thông đạo, tụ hội một đường, tổng cộng lấy dị tộc liên minh. Khi tất cả truyện âm phủ phá nát sau khi, Trầm Phàm đã trầm mặc hai ba hơi, lập tức trên mặt mang lên một tia cười xấu xa, đột nhiên quẳng lấy Thương Nguyệt hai vú, nhấc chân đưa tới chăn, chỉ một thoáng cả phòng tầng ngát. "Nguyệt tỷ, linh tê tiên pháp tổng cộng có bao nhiêu tầng? Chúng ta xuất hiện khi tu luyện tới bao nhiêu tầng?" "Không biết." "Nguyệt tỷ, linh tê tiên pháp chỉ có thể ngươi ta song tu, cùng người khác không được sao? Ngươi còn muốn cùng ai?" "Kha kha, Nguyệt tỷ, linh tê tiên pháp phía trên cái này như chuẩn chuẩn nước, vô cùng hời hợt, thức tu luyện thế nào?" "Nhẹ chút, dương ngọc đều sắp cũng bị ngươi làm hư." Sau ba ngày, Trầm Phàm cong lấy chiến hoang đao, chạy trốn đoạn nhận sơn. "Phàm nhi, sau khi tỉnh lại, thiên địa nơi nào lại gặp nhau?" Thương Nguyệt nhìn theo Trầm Phàm rời đi, sau lưng chẳng biết lúc nào hiện lên một vòng thanh nguyệt, thanh nguyệt bên trong thần vân đang dệt, ngưng tụ một tòa cung điện, bên trong cung điện hình như có thần linh hô hoán. Thương Nguyệt chuyển nhảy múa, màu xanh làn váy rung động, không gian lay động, thân ảnh của nàng từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm Phàm vừa mới truyền tống đến chính đạo minh, bước chân đột nhiên một trận, trong lòng tựa hồ vang lên Thương Nguyệt âm thanh, hắn nhìn lại nhìn đoạn nhận sơn phương hướng, không hiểu ưu thương lên. "Nguyệt tỷ, ta cũng sẽ rất nhanh rời đi nơi này gặp lại." Trầm Phàm dứt khoát quay đầu, bước lên đến tranh giành bình nguyên truyền tống trận. Chính đạo minh cùng dị tộc liên minh quyết chiến, theo lý hắn không cần phải đi, Thương Nhạc tông dừng lại ở đoạn nhận sơn trong, không ai dám trêu chọc, chỉ cần đợi đến quyết chiến kết thúc, trở lại tranh cướp địa bàn là được. Lại, hắn phá diệt tứ đại vực huyết thần đại trận, không thể không kể công, mặc dù quyết chiến không đi, đến thời điểm phân chia tài nguyên cùng địa bàn, cũng không ai dám khinh thường. Vừa bắt đầu, thật là của hắn như vậy nghĩ tới. Bất quá, khi hắn đã luyện hóa được từ Lạc Thần cung địa hạ cung điện có được khối này sát chi đao ý kết tinh sau khi, liền chuyển biến chủ ý. Mặc dù hắn đã luyện hóa được khối này sát chi đao ý kết tinh, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng không cách nào tìm hiểu sát chi đao ý, chỉ nắm giữ một cái mơ hồ khái niệm. Diệt Lạc Thần cung sau khi, hắn từ Lạc Thần cung trên điện tịch biết được, Lạc Thần cung Lạc Thủy đến từ chính đoạn nhận sơn, chắc hẳn khối này sát chi đao ý kết tinh cũng là từ đoạn nhận sơn mà đến, lại liên tưởng đến sư tôn của hắn đoạn nhận, đã từng lưu lại đoạn đao khách trong ghi chép, đó là sát ý kinh thiên. Nghĩ đến đoạn nhận sơn bên trong ý chí ẩn chứa hắn sư tôn sát chi đao ý, cái này cũng là Lạc Thủy vì sao sẽ không làm thương tổn nguyên nhân của hắn. Về phần Lạc Thủy vì sao sinh ra, từ nơi nào sinh ra, hắn không thể nào biết được. Hắn còn nhớ tới đoạn đao khách trong ghi chép, liên quan với đao khách ghi chép, cái kia giết hết tất cả khí thế cùng ý chí, hay là chính là tìm hiểu sát chi đao ý con đường. Giết. Hắn không phải thích giết chóc người điên, cũng không phải tà ma đạo chi người, luôn không khả năng giết lung tung vô tội, chính gặp chính đạo mình cùng dị tộc liên minh đại quyết chiến, như vậy thì giết thống khoái đi. Chính đạo minh. Bất Chu tiên sinh đặt tại dưới tay, trên cùng tứ đại vị trí, ngồi thẳng bốn người, mỗi người đều là 6 tầng quân chủ, khoảng cách 7 tầng quân chủ cũng chỉ là cách nhau một đường, kém đến chính là vượt qua cái kia tam cựu lôi kiếp. Dị tộc liên minh lùi bước tranh giành bình nguyên, chẳng lẽ còn muốn cùng ta minh quyết chiến? Ngồi ngay ngắn trung ương lão giả một bộ áo bào xanh, màu xanh tròm râu buông xuống đến bụng. Độc Cô đạo hữu, bế quan trên vạn năm rồi, vì sao vẫn là hỏa khí không cần thiết? Cô gái mặc áo trắng cười nói, nàng giống như 16 thiếu nữ, trên thực tế nhưng là sống trên vạn năm lão quái vật. Băng Phách đạo hữu, lời ấy sai rồi, dị tộc liên minh quá mức hung hăng, tàn sát man hoang đại lục rất nhiều sinh linh, Độc Cô đạo hữu căn phẫn sục sôi à. Một cái khác hòa thượng sờ sơ đầu, lại hướng một người khác nói, Công Tôn đạo hữu, ngươi có phải hay không? Dị tộc liên minh người người phải trừ diệt. Công Tôn Viêm gật đầu. Độc Cô đạo hữu, Băng Phách đạo hữu, Phục Hổ đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, chính đạo minh đại quân vừa ra, bốn vị phải hay không nên xuất phát? Bất Chu tiên sinh không ti không lên tiếng nói. Bất Chu tiên sinh trước tạm chủ trì chính đạo minh đại chiến công việc, chúng ta sau đó liền đến, nghe theo điều khiển. Độc Cô Thanh nói. Không dám. Bất Chu tiên sinh khách khí một cái, xoay người rời đi, đi tới cửa ra vào thời điểm, Độc Cô Thanh lấy ra một bộ trận pháp nói, Bất Chu tiên sinh, trận này cầm, đã từng giết chết quá thánh nhân, chỉ cần 49 cái niết bàn quân chủ bố trí. Đa tạ Độc Cô đạo hữu. Bất Chu tiên sinh ôm quyền nói, có này trận pháp, đối phó dị tộc liên minh càng chắc chắn rồi. Bất Chu tiên sinh rời đi. Nhị đệ, tam muội, tứ đệ, các ngươi thấy thế nào? Độc Cô Thanh nhìn theo Bất Chu tiên sinh rời đi, vẻ mặt chìm xuống, nói: Dị tộc liên minh nhất định phải đối phó, điểm này không cần nghi vấn. Công Tôn Viêm nói: Bất quá, cái kia nhập thánh cơ duyên cũng không thể bỏ qua. Vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Băng Phách đạo: Nơi nào, nơi nào, tam muội lời ấy sai rồi. Công Tôn Viêm cười nói: Man hoang đại lục chính là ngươi ta đặt chân căn bản, nếu rơi vào tay dị tộc chiếm cứ, ngươi ta bằng bèo không dễ. Bất quá, nếu không thể vào thánh, lại có thêm cái 10-20 ngàn năm, ngươi ta liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Trước tiên giải quyết dị tộc liên minh. Phục Hổ Hòa Thượng đạo, cái kia thiên tà lai lịch không cạn, có thể phá dị tộc liên minh, nhưng người nào dám giết hắn? Lại có ai có thể giết hắn? Chỉ là không biết hắn đến từ cái kia đại đạo thống. Năm đó ngươi ta du lịch ngoại vực nhiều năm, nếu không phải tư chất thật sự là quá kém, bỏ lỡ Lưu Viêm Thần Hoàng đạo chẳng cái kia một hồi thu đồ đệ đại hội, chúng ta cũng không cần dừng lại ở Man Hoang chi địa rồi. Võ đạo vô tình, mà lại thôi, lần này cũng là cơ duyên. Theo cái kia Trầm Phàm tư chất cũng không tệ lắm, không bằng thành tiểu ngươi ta đi. Dị tộc liên minh. Không nghĩ tới Man Hoang đại lục trong bóng tối còn ẩn giấu đi mấy cái 6 tầng quân chủ, tại 7 tầng quân chủ không ra dưới tình huống, bọn họ chính là hàng đầu sức chiến đấu rồi. Thiên Tà nói. Dị tộc liên minh bại lui, chính đạo minh phản công, song phương tao ngộ tranh giành bình nguyên, một hồi đại quyết chiến sắp bắt đầu, Thanh Minh Quỷ Tổ, Kim Giao lão tổ cùng với Thiên Tà ba người tổng hợp một đường. Chương 685, đại quyết chiến, hạ. Man Hoang đại lục dù sao cũng là nhân tộc thiên hạ, bây giờ bọn họ bền chắc như thép, muốn phản công tứ đại vực, sợ là không cái kia hy vọng. Thanh Minh Quỷ Tổ nói. Thanh Minh lão quỷ, ngươi có ý gì? Kim Giao lão tổ quát lên, ba chúng ta phe thế lực nhưng là phát xuống quá thiên đạo lợi thể, từ bỏ tứ đại vực, thập vạn đại sơn chẳng phải là làm không công một hồi. Kim Giao lão yêu, đây là đại thế, nhân tộc kinh doanh Man Hoang đại lục nhiều năm, ẩn nút nội tình không nhỏ, đại liên minh ăn không vô Man Hoang đại lục. Thanh Minh Quỷ Tổ giải thích, này có biện pháp gì? Thực lực không đủ, này có thể không vi phạm thiên đạo lợi thể. Thôi lắm. Kim Giao lão tổ vô bàn đứng dậy, nói, Thanh Minh Quỷ Tổ nếu là lấy làm hồn lực đầy đủ, có thể mở ra tế đàn lời nói, thập vạn đại sơn có thể rút một tay. Kim Giao lão quái, ngươi muốn làm gì? Thập vạn đại sơn nếu như làm không công một hồi, ai cũng không muốn tốt quá. Kim Giao lão tổ dựng râu trừng mắt. Ngươi, hai vị đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng. Thiên Tà nâng chung trà lên nói, uống trà tốt, có thể làm cho một người tỉnh táo lại, mắt sáng nâng cao tinh thần, các ngươi hẳn là thích uống trà mới là. Hừ. Kim Giao lão tổ phục có ngồi xuống, nâng chung trà lên một cái buồn bực. Thanh Minh Quỷ Tổ cười gần không nói. Kim Giao đạo hữu, Man Hoang đại lục thế cuộc không ổn, chiếm cứ tứ đại vực không có hy vọng. Thiên Tà nói. Cái kia, bất quá, chiếm cứ Nam vực nghĩ đến không có vấn đề. Thiên Tà nói, tuy rằng song phương ước định không cho phép 7 tầng trở lên quân chủ độc thủ, thế nhưng lúc mấu chốt ai còn quan tâm được nhiều như vậy. Huyết Thần đại trận bị phá, cũng không đại biểu đại liên minh không có khắc chế thủ đoạn của bọn họ. Đừng quên, Thiên Mỗ đến từ đâu có. Kim Giao lão tổ bóp nát chén trà, run giọng nói, đương nhiên. Thiên Tà đạo hữu ra tay, việc này ổn thỏa có khả năng cứu vãn. Thanh Minh Quỷ Tổ ngồi ngay ngắn, cười nói, Huyết Thần đại trận đặc biệt nhằm vào người chết, thế nhưng Thiên Mộ không phải là không có nhằm vào người sống sát trận. Thiên Tà mặt như gió xuân nói, Thiên Mộ lần này đại chiến mục đích chỉ có một, giết chết Trầm Phàm. Bổn tộc còn cần một điểm hồn lực. Như vậy, thập vạn đại sơn không cầu thống trị tứ đại vực, ít nhất phải đem Nam vực nắm trong tay. Rất tốt. Thiên Tà vỗ tay, đệ nhất tà từ ngoài cửa mà tới. Phân phó, đại liên minh đại quân rất gần tranh giành bình nguyên, đem ngươi cùng thập vạn đại sơn Kim Phương đạo hữu cùng với Quỷ Đỏ lão quái đồng thời lĩnh giáo chính đạo minh biện pháp hay. Là tranh giành bình nguyên ở vào trung vực cùng nam vực trong lúc đó, chính xác là thập vạn đại sơn trung vực ở giữa bước đệm khu vực, phạm vi ngàn vạn lý. Ngay hôm đó, dị tộc liên minh từ Nam vực thập vạn đại sơn thẳng tiến tranh giành bình nguyên, đệ nhất tà, Kim Vương cùng Quỷ Đỏ lão quái đám người xông lên trước, sau đó là mấy vị 4 tầng quân chủ, xa hơn sau 3 tầng quân chủ cùng đông đảo 2 tầng quân chủ, 1 tầng quân chủ từng người dẫn dắt đại đội mênh mông quần quật mà tới. Tranh giành bờ sông, chính đạo minh tại Bất Chu tiên sinh dưới sự xuất linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại bên cạnh hắn, Độc Cô Thanh, Công Tôn Viêm, Băng Phách cùng với Phục Hồi Hòa Thượng 4 người nhìn chằm chằm sông đối diện dị tộc liên minh. Gió nổi mây vẩn, song phương đại quân chưa giao chiến, trùng thiên khí thế xé rách hư không, rung động không ngớt, tình cờ chuyển tới kinh lôi, bằng thêm một phần khí tức sơ sát. Chính đạo minh đông đảo tông môn bị dị tộc liên minh xua đuổi, bất đắc dĩ chạy trốn tới trung vực, đối với dị tộc liên minh hận đến trong xương cốt, lần này kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, tứ đại vực không ít tông môn hận đến nha dương dương, nếu không phải Bất Chu tiên sinh cùng mới vừa xuất sơn cực kỳ 6 tầng quân chủ áp chế, bọn họ sớm liền xông đi lên, đem địch nhân xé thành nát bét. Chính đạo minh khí thế như hồng. So với chính đạo minh, dị tộc liên minh tại tứ đại vực chiến trường bị tiêu diệt từng bộ phận, sĩ khí đê mê, lần này vội vàng ra trận, đã là bất đắc dĩ, lại nhìn kỹ song phương thế lực, lại phát hiện chính đạo minh niết bàn quân chủ so với phe mình phải nhiều nhiều lắm, về phần số lượng, càng là lật ra một phen. Dù bọn hắn ba thế lực lớn liên hợp lại, so với kinh doanh man hoang đại lục vô số tuế nguyệt nhân loại thế lực, bọn họ chung quy căn cơ chênh lệch một phần. Dị tộc liên minh. Bất Chu tiên sinh cầm kim thư, quát lên, bọn ngươi nhắc lên đại chiến, man hoang đại lục sinh linh đồ thán, hôm nay, chúng ta thay trời hành đạo, nhất định phải đem bọn ngươi giết về thập vạn đại sơn. Chính đạo minh ăn nói ngông cuồng, bây giờ này tranh giành bình nguyên, đó là bọn ngươi táng thân nơi. Đệ nhất tà cười lạnh nói, đánh đi. Bất Chu tiên sinh một tay phất lên, các đại ba tầng quân chủ, hai tầng quân chủ, một tầng quân chủ xuất lĩnh các đại đội ngũ, lướt qua tranh giành sông, nhằm phía dị tộc liên minh. Dị tộc liên minh bên trong, 4 tầng quân chủ trở lên thế lực đồng dạng không có điều động, 3 tầng quân chủ cùng trở xuống tu vi đội ngũ dồn dập tiến lên liên tiếp. Kim Vương, 13.000 năm trước, nhận được đại ân của ngươi, hôm nay cùng nhau giải quyết xong đi. Phục Hổ Hòa Thượng lấy ra màu vàng cự côn, nhằm phía hư không, cũng một đạo Kim Vương. Kim Vương hóa thân làm kim dao, phun ra một cái kim sắc quang sóng, nội chiến Phục Hổ Hòa Thượng. Chỉ một thoáng, tứ đại 6 tầng quân chủ vây công dị tộc liên minh tam đại 6 tầng quân chủ, mà đổi thành ở ngoài một ít 4 tầng quân chủ, 5 tầng quân chủ đồng dạng đại chiến. Toàn bộ chiến trường, chính đạo minh chỉ có Bất Chu tiên sinh cùng với phía sau một đám 1 tầng quân chủ cùng vạn tượng cảnh đại quân. Dị tộc liên minh đệ nhất tà nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bất Chu tiên sinh, phía sau đồng dạng có hơn 10 cái 1 tầng quân chủ cùng vạn tượng cảnh đại quân. Chính đạo minh bên trong, mỗi một chi đội ngũ không phải cự phách tông môn thế lực, đó là cái khác rất lớn tứ hoang thế lực liên hợp lại, chỉ huy lên cũng thuận tiện. Bất quá, Thương Nhạc tông chỉ có Trầm Phàm độc thân đến đây. Hắn thâm nhập dị tộc liên minh trung tâm, chọn tới một cái 4 tầng yêu quân xuất lĩnh đội ngũ. Bạch Giao nhất tộc, Trầm Phàm nhận lấy cái chết. Bạch Thủy yêu quân chính là Bạch Sơn yêu quân đệ đệ, tại Bạch Giao dị tộc bên trong chính là xếp hạng thứ 5 cao thủ. Liếc thấy Trầm Phàm xuống lại, mừng tít mắt. Ai cũng biết Thiên Tà giáo Thiên Tà hận Trầm Phàm tận xương. Trước đó vài ngày Trầm Phàm khiêu khích Thiên Tà, đưa tới Man Hoang Đại Lục náo động, Thiên Tà càng là công bố muốn tự tay bóp nát Trầm Phàm đầu. Vì vậy, Man Hoang Đại Lục bất luận một hai bắt Trầm Phàm, liền có thể cùng Thiên Tà trao đổi nhập thánh cơ duyên. Bạch Giao nhất tộc từ khi Bạch Giao lão tổ sau khi tọa hóa, ngày càng lụi bại, Thanh Giao nhất tộc còn xảy ra Thanh Sơn cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, mà bọn họ Bạch Giao nhất tộc chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Bây giờ muốn chấn chỉnh lại hùng phong, phải trở nên mạnh mẽ. Vây quét Trầm Phàm, giết hắn đi, Bạch Giao nhất tộc không cần ngàn năm, đem thoát khỏi bị Kim Giao nhất tộc nô dịch vận mệnh. Bạch Thủy yêu quân trường thương kéo ra một cái thương hoa, từ hư không này đầu đâm mạnh mà ra, mũi thương rời mang, đến thẳng Trầm Phàm mi tâm. Đến hay lắm. Trầm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bạch Thủy yêu quân cứ việc không bằng Thanh Sơn yêu quân, nhưng ở 4 tầng quân chủ bên trong cũng coi như một phương cao thủ, chiến hoang đao lúc này đón nhận. Keng. Lưỡi đao chém ở trên mũi thương, ánh lửa tung tóe, cự lực từ lưỡi đao bên trong tuôn ra, nhảy vào Bạch Thủy yêu quân trong cơ thể, rung động khí huyết. Bạch Thủy yêu quân bạch bạch bạch, liền lùi lại mười mấy bước, mặt trầm như nước. Chương 686, độc chiến chi uy. Tục truyền Trầm Phàm có thể chiến 3 tầng quân chủ, tự tay phá hủy huyết thần đại trận, được xưng Man Hoang đại lục thiên tài số 1, trước đây không tin, hiện tại tin. Bạch Thủy yêu quân nói, không ngờ ngắn ngủi thời gian ngươi càng có thể so với 4 tầng quân chủ. Hậu sinh khả úy, không lưu lại được ngươi a. Chết. Đuổi theo Trầm Mỗ lại đi. Trầm Phàm né tránh thoát, chiến hoang đao xoay chuyển cánh ngoặt, nhảy vào Bạch Giao dị tộc đại đội bên trong. Âm dương đao quang chém nghiêng mà ra, trước người Bạch Giao dị tộc 1 tầng yêu quân Bạch Côn nghiền ép xuống, không ngờ ánh đao sắc bén, trường côn phá nát, ánh đao bôi qua cái cổ, cột máu phun thiên. Cái thứ nhất rồi. Trầm Phàm giết chết một người, ánh mắt lại chuyển, nhìn chằm chằm Bạch Giao nhất tộc một cái khác 2 tầng quân chủ, mãnh liệt tập kích đi tới. Thinh Kiến Tử, tiến lên. Mấy cái 2 tầng yêu quân thấy thế không ổn, trong lòng biết bỏ chạy không kịp, chỉ được liên thủ, công hướng về Trầm Phàm. Giống nhau như lúc Âm Dương Đao Quang, ngay ngắn chỉnh tề, thật giống như vừa mới tập luyện cơ sở đao pháp khai mạch cảnh tiểu gia hỏa, bổ ra một đao. Nhưng mà, đao pháp vụ về, uy lực nhưng là không nhỏ, tam đại 2 tầng yêu quân đứng mũi chịu sào, liên tục bày xuống 3 tầng bạch quang phòng ngự đều không chống đỡ được một đao phá phòng. Tạch tạch tạch. Xương gãy vỡ tiếng vang lên. Ba đại yêu quân vẫn lạc. Lại chém. Trầm Phàm hai tay cầm đao, chém đi ra ngoài. Cơ sở đao pháp không ngoài phách, chém, gọt, đâm, liêu vân vân, một mực những cơ sở này đao pháp từ Trầm Phàm trong tay xuất ra, sắc bén không đỡ nổi. Bạch Thủy Yêu Quân đuổi theo đuổi theo, kết quả đều vô hụt, Trầm Phàm tựa hồ có thể ở trong không gian qua lại như thế, chân trượt không trượt thu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, như là sói lạc bầy cừu giống như vậy, từ 3 tầng quân chủ bắt đầu, lại tới 2 tầng quân chủ, lại nói tiếp 1 tầng quân chủ, cuối cùng đương yêu vương cấp tên khác máu chảy thành sông thời điểm. Bạch Thủy chợt phát hiện, hắn trở thành một cái chỉ huy một mình. Trầm Phàm, bản quân phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Thủy Yêu Quân nổi trận lôi đình, Bạch Giao nhất tộc tộc nhân không nhiều, lần này đại chiến, một phần sức chiến đấu đều bị điều đi ra, trước mắt lại bị tàn sát không còn. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Giao nhất tộc càng thêm lực. Không đổi, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, nhìn như người hiền lành, Bạch Thủy Yêu Quân chẳng biết vì sao, nhưng là dùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm thấy đối phương trong cặp mắt kia hung khí lộ, chỉ cảm thấy đối phương đỉnh đầu lẩn quẩn một cái cự đao, trên đao sát ý lắm liệt. Bạch Thủy Yêu Quân đứng chết chân tại chỗ, đã thấy Trầm Phàm xông vào Thanh Giao nhất tộc trong đội ngũ. Bào chế y theo chỉ dẫn, bất quá mấy chục tức công phu, Thanh Giao yêu quân ngoại trừ dẫn đội 4 tầng yêu quân ở ngoài, còn lại đều bị tàn sát hết sạch. Lại sau đó, Bạch Thủy Yêu Quân lại thấy Trầm Phàm xông vào Xích Giao nhất tộc trong đội ngũ, đại sát tứ phương, quỷ kia mị y hệt đột kỹ, không người nào có thể chế, dù là Xích Giao nhất tộc cái kia 4 tầng yêu quân liều mạng truy đuổi, cuối cùng chỉ có thể ngã quỵ ở mặt đất, che mặt khóc giống. Trầm Phàm, khi dễ người. Khó trách hắn có thể tới lui tự nhiên, phá tan tứ đại vực huyết thần đại trận, cái kia cường đại đến làm người hít thở không thông đột kỹ, nếu như muốn chạy trốn, mặc dù là 5 tầng quân chủ đều không nhất định làm gì được hắn đi. Trầm Phàm tới tới đi đi trước sau đều là cái kia mấy đao, một mực mỗi chém ra một đao, đều ẩn chứa làm bọn họ linh hồn đều run rẩy khí tức. Phản phất đối phương trong cơ thể cất giấu một cái sát thần. Không chỉ có như vậy, đối phương xuất đao không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào bắt giữ, quả nhiên là khoái đao cực hạn, Bạch Thủy Yêu Quân không thể nào tưởng tượng được, đến thời điểm đối mặt một đao kia, nên như thế nào phá giải. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm từ Bạch Giao nhất tộc giết tới Kim Hổ nhất tộc. Sát theo đó lại thăm hỏi Kim Mãng cùng Lục Quy nhất tộc, sau đó lại rời đi trận địa, giết vào Thiên Tà giáo trong đội ngũ, liên tục tan vỡ tứ đại 4 tầng quân chủ xuất lĩnh đội ngũ, lần thứ 2 rời đi trận địa, nhảy vào Thanh Minh quỷ tộc bên trong. Sau một canh giờ, Trầm Phàm tại Thanh Minh quỷ tộc trong đội ngũ giết ra giết vào, tinh lực trùng thiên. Cùng lúc đó, Trầm Phàm trận tròn đôi mắt, chợt quát một tiếng. Giết. Lúc này, một đao vừa ra, Thanh Minh quỷ tộc vừa mới vọt tới 8 cái 3 tầng quân chủ tới hoàn thủ cũng không kịp, liền bị một cổ vô hình sát ý bao phủ, cả người cứng ngắc. Đáng tiếc a, chỉ lĩnh ngộ một tia mô hình. Chiến Hoang Đao gác ở Bát Đại Quỷ Quân cổ tổn thương lúc, đột nhiên cảm khái một câu. Ngay vào lúc này, Thanh Minh Quỷ tộc 4 tầng quỷ quân xuất hiện tại sau lưng của hắn. Bạch Thủy Yêu Quân cùng với khác bị Trầm Phàm đánh thành chỉ huy một mình dị tộc liên minh 4 tầng quân chủ đồng thời ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, thật hy vọng cặp kia quỷ trảo có thể bóp nát Trầm Phàm đầu. Quá chậm. 9 viên đầu lâu bay lên. Vốn muốn đánh lén Trầm Phàm 4 tầng quỷ quân, quỷ trảo vừa mới rũa ra, ánh đao đã sờ qua cổ của hắn. Khí. Bạch Thủy Yêu Quân đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Giết đến còn chưa đủ a. Trầm Phàm một lời, dường như vừa đòi mạng, bọn họ mí mắt nhảy vụt thời điểm, theo bản năng tụ tập cùng nhau, hai đuổi run lên. Này Trầm Phàm rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Liên 4 tầng quân chủ đều có thể dễ dàng giết chết. Bọn họ làm sao mà biết, Lạc Thần cung một trận chiến, Trầm Phàm Lạc Thần đại trận sự giúp đỡ, khoái chi đao ý đại thành, hơn nữa đại thành đồ ma đao, hai người gia trì, đủ để đại chiến 6 tầng quân chủ. Trầm Phàm liên tục phá nát dị tộc liên minh mười mấy chi 4 tầng quân chủ đội ngũ, tự nhiên đưa tới chính đạo minh cùng dị tộc liên minh chú ý. Đang tại các đại chiến trường chiến đấu mọi người, có người hoan hô, có người ủng hộ, đương nhiên còn có người trái một câu, có một câu mẹ trứng, tầng tầng lớp lớp. 5 tầng quân chủ ra tay, vây công Trầm Phàm. Đệ nhất tá quát lên. 5 tầng quân chủ rời đi trận địa, phối hợp Trầm Phàm, đánh giết dị tộc liên minh. Bất Chu tiên sinh ở trong chỉ huy. Trầm Phàm ngẩng đầu lên, nhìn ngó sắc mặt tái xanh đệ nhất tá, lại hướng về Bất Chu tiên sinh cười một tiếng nói, không cần làm phiền, Trầm mỗ một người đủ để. Giết đến càng nhiều càng tốt ta. Trầm Phàm vọt vào 5 tầng yêu quân đội ngũ, đối thủ là Bích Nhãn Kim Điêu nhất tộc, đột kỵ vô song, phòng ngự kinh người. Nhưng ở Trầm Phàm tràn đầy sát ý cùng không cách nào bắt giữ trong ánh đao, dồn dập vẫn lạc. Không đợi mặt khác một nhánh đội ngũ vây công, Trầm Phàm lại vọt vào Thanh Minh quỷ tộc trong đội ngũ, giết đi vào, lao ra đã đến Thiên Tà giáo đội ngũ, thứ 7 tà xuất lĩnh đội 5, là nhất hung tàn, muốn bố trí trận pháp đối phó Trầm Phàm, lại bị một đao chém thành nát bét. Nửa ngày sau, dị tộc liên minh toàn diện co rút lại, chính đạo minh từ 4 phương 8 hướng, vây công dị tộc liên minh. Trầm Phàm một người ở giữa, chiến hoang đao vác lên vai, nhanh chân về phía trước. Có ý tứ chính là, chính đạo minh lấy Trầm Phàm làm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trầm Phàm đi tới bọn họ cũng đi tới, Trầm Phàm nghỉ chân, bọn họ cũng chỉ trệ không tiến. Mà dị tộc liên minh, dồn dập đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người, chỉ cần Trầm Phàm hơi động, bọn họ liền như gặp đại địch. Ai có thể nghĩ tới, Trầm Phàm không chỉ có là Man Hoang Đại Lục thiên tài số 1, mẹ hắn vẫn là đệ nhất sát thần. Từ đại chiến đến bây giờ, dị tộc liên minh chủ lực, ngạnh sinh sinh bị Trầm Phàm một người đánh tan. Hắn dựa vào đột kỹ, khoái đao cùng sát ý, xé rách dị tộc liên minh phòng tuyến. Dị tộc liên minh toàn diện tan vỡ. Chương 687, Chu Thánh trận VS Huyết Thiên trận. Kim Vương vắt ngang 2000 trượng hư không, màu vàng cự trảo giọ tới, phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, chỉ lát nữa là phải xé rách Trầm Phàm, một vị kim sắc Phật đã giống như một ngọn núi, che ở Trầm Phàm trước mặt. A Di Đà Phật, Kim Vương, đối thủ của ngươi là ta. Phục Hổ Hòa Thượng Kình Thiên cự côn chọc lên, Kim Giao né tránh, Kim Vương trở lại thân người, hai mắt đỏ ngầu. Hắn có thể không để ý dị tộc liên minh đại tan tác, thế nhưng hắn không thể tự kiểm chế mang tới Kim Giao tộc nhân chỉ còn giữ lại hắn và một cái khác 5 tầng yêu quân cùng 4 tầng yêu quân. Còn lại tộc nhân, liền phá hư cảnh tộc nhân đều ngã vào trong vũng máu, không, đã hóa thành huyết hà chảy xuôi. Phục Hổ Hòa Thượng, ngươi muốn không chết không thôi sao? Kim Vương lấy ra trường kiếm màu vàng nóng, kéo ra một cái kiếm hoa, rơi vào cự côn bên trên, đẩy lùi Phục Hổ Hòa Thượng nói, Kim Mộ có thể không để ý đại liên minh cùng chính đạo minh ân oán, thế nhưng không nên ngăn cản Kim Mộ chém giết Trầm Phàm. Trước tiên thắng ta đi. Phục Hổ Hòa Thượng cự côn lại đảo. Bà ngoại. Kim Vương đang muốn rút kiếm xung phong, quỷ trảo ngăn cản, quỷ đỏ lao quái đè lại Kim Vương bả vai nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, trước về phòng đại liên minh. Hừ. Kim Vương kim kiếm cắt chém hư không, tay áo vung lên, hư không thay đổi thành màu trắng xám, vỡ vụn thành hư vô. Trầm Phàm, không đem ngươi đánh cho biến thành cho bụi, Kim Giao nhất tộc thể không bỏ qua. Kim Giao lão quái đã từng muốn giết Trầm Mộ, tại hạ bây giờ còn sống cho thật tốt. Trầm Phàm giơ tay, khi mắt lộ ra hai hàm răng trắng, nói, chỉ sợ ngươi sống không lâu rồi. Trầm đạo hưu tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Đệ nhất tà nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt nói, không nghĩ tới Man Hoang Đại Lục cũng có như vậy thiên tư ngang dọc nhân vật, một tầng quân chủ chém giết 4 tầng quân chủ, ngươi thật sự đáng giá thiếu chủ tiêu tốn đại một cái giá lớn đến chém giết. 5 tầng quân chủ, được xưng thiên tà giáo đệ nhất cố vấn, thiên tà thủ hạ đệ nhất nô bộc, đệ nhất tà. Trầm Phàm thuộc như lòng bàn tay. Thiên tà cái kia thần bí mà kẻ đáng sợ, từ Lạc Nhật cấm địa thoát vây sau khi, Trầm Phàm liền để ý thiên tà giáo tin tức, ngoại trừ thiên tà nội tình không rõ vì sao ở ngoài, những người còn lại, bao quát thiên tà thập đại nô bộc hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nay đệ nhất tà, niết bàn 6 tầng tu vi, chưa bao giờ có người thấy hắn ra tay, hơn nữa toàn bộ dị tộc liên minh chiến sự đều là hắn ở sau lưng một tay thúc đẩy. Trầm đạo hữu thật tin tưởng. Con mắt lại không ngủ, dị tộc liên minh liền ngươi xem lên tối giống một điều xả. Trầm Phàm nói. Được Trầm đạo hữu tán thưởng, tại hạ thật sự là được sủng ái như kinh. Đệ nhất tà đạo, hắn cười đến rất tự nhiên, đối mặt Trầm Phàm, phảng phất gặp được nhiều năm không gặp bạn cũ. Cáo giả. Trầm Phàm không thèm phí lời với hắn, vung vẩy hai lần chiến hoang đao, chỉ đợi Bất Chu tiên sinh lần thứ 2 phát động tấn công, hắn liền chuẩn bị cho rằng tiên phong sẽ rách dị tộc liên minh. 7 tầng quân chủ không ra, hắn ai cũng không sợ. Dị tộc liên minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đệ nhất đạo hữu, các ngươi còn muốn chiến sao? Bất Chu tiên sinh khống chế kim thư, đi tới Trầm Phàm bên cạnh, đầu tiên là hướng Trầm Phàm thi lễ, sau đó mới nói: "Nếu không phải Trầm Phàm phá hủy dị tộc liên minh chủ lực, mặc dù là chính đạo mình có thể chiếm thượng phong cũng cần trả giá cực cao một cái giá lớn." Trầm Phàm không còn né tránh, này lễ hắn nhận được lên. Đại liên minh cũng không hề bại, làm sao bất chiến? Đệ nhất tà nói. Nói xong, đứng sau lưng hắn vạn tượng cảnh trong đại quân, đột nhiên tuôn ra hơn 10 cái 5 tầng quân chủ, cùng với 4 cái 6 tầng quân chủ, đỉnh cao sức chiến đấu lập tức cùng chính đạo minh ngang hàng. Đại liên minh chân chính chủ lực còn chưa ra tay, chính đạo minh không khỏi cao hứng quá sớm đi. Đệ nhất tà khỏe miệng hơi vểnh lên. Bất Chu tiên sinh hơi thay đổi sắc mặt, độc cô thanh 4 người loạch xoạch vài tiếng rơi vào Bất Chu tiên sinh sau khi, cái khác 5 tầng quân chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, về phần 4 tầng quân chủ và những người khác lấy ra nguyên minh, căn cứ vị trí, chiếm cứ tốt nhất phương vị. Võ đạo thế giới chiến đấu cùng thế tục thế giới chiến đấu không giống, hàng đầu sức chiến đấu quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Bình thường tông môn chỉ thấy ân oán, chỉ cần không phải sinh tử mối thù, hàng đầu sức chiến đấu từng người ẩn đệ, chỉ làm cho môn hạ đệ tử chiến đấu. Trước mắt, chính đạo minh cùng dị tộc liên minh đại quyết chiến, đã vượt qua tam cửu sáu lôi kiếp quân chủ không ra, hàng đầu sức chiến đấu chính là 6 tầng quân chủ, mà dị tộc liên minh đột nhiên tuân ra 4 cái 6 tầng quân chủ, nhưng là so với chính đạo minh có thêm 3 cái. Về phần 5 tầng quân chủ cùng 4 tầng quân chủ, song phương trên căn bản ngang hàng rồi. Tình huống như chuyện, dị tộc liên minh cao thủ thật không ít. Bất Chu tiên sinh nói, không phải vậy, làm sao sẽ nhấc lên toàn bộ đại lục chiến tranh? Đệ nhất tà sắc mặt trở thành xuống, nói, sau trận chiến này, Man Hoang đại lục sẽ có dị tộc liên minh chúa tể. Công kích. Đệ nhất tà đột nhiên vung tay lên, 7 đại 6 tầng quân chủ đồng thời ra tay, còn lại 5 tầng quân chủ cùng 4 tầng quân chủ theo sát phía sau. Trận lên. Bất Chu tiên sinh mở ra kim thư, vô cùng vô tận khí sát phạt từ kim thư bên trong một tiếng, nhưng thấy một cái gần như vạn trượng khoảng cách bạch kiếm treo ở dị tộc liên minh bầu trời. Oanh. Tia chớp màu trắng đánh xuống, nổi lên công kích 7 đại 6 tầng quân chủ chỉ cảm thấy thiên muốn sụp xuống như thế, không thể không rơi trên mặt đất, con người lên tử, chống lại cái cỗ này áp lực. Ong ong ong. Bạch kiếm phát ra mắt trần có thể thấy vòng sáng, ngưng tụ màu trắng quang tráo, đem dị tộc liên minh bao phủ ở bên trong. Chu Thánh trận. Đệ nhất tà hô, Hạo Nhiên thần hoàng đạo thống lưu truyền tới Chu Thánh trận. Đệ nhất đạo hữu nhận thức. Bất Chu tiên sinh lạnh lùng nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Chu Thánh trận có thể tiêu diệt thánh nhân, không nghĩ tới chính đạo mình còn có như vậy lá bài tẩy, đích thật là coi khinh các ngươi. Đệ nhất tà hít sâu một hơi. Bất cần sẽ chết. Bất Chu tiên sinh nắm chặt nắm đấm, huyền ở đỉnh đầu mọi người bạch kiếm run rẩy, kiếm khí tung hành, hư không run rẩy, chỉ lát nữa là phải hạ xuống. Đệ nhất tà lấy ra một vị màu máu điêu tượng. Vĩ đại huyết thần a, xin ban cho ngài con dân sức mạnh đi. Huyết thiên dưới, vạn vật quỷ sát. Màu máu điêu tượng phá nát, tinh lực trùng thiên, xuyên thấu qua Chu Thánh trận, bao trùm thiên địa. Trầm Phàm tê cả da đầu, màn máu dưới, hết thảy đều đã biến thành đỏ như màu máu, nguyên bản thánh khiết Chu Thánh kiếm đều trở thành đỏ như màu máu. Thô bạo khí tức bao phủ cả tòa tranh giành bình nguyên. đây là cái gì đại trận, liền Chu Thánh trận đều giữ không nổi. Độc Cô Thanh thay đổi sắc mặt, Chu Thánh trận mạnh mẽ đến đâu, hắn nhưng là tại ngoại vực từng thấy, năm đó Độc Cô Thế gia lão tổ đạt được này trận pháp, chu sát một cái thánh nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đệ nhất tà lấy ra Huyết Thiên đại trận liên tục diệt thánh đại trận đều bao trùm, cứ việc từ khí tức trên hai người không kém nhiều, nhưng Huyết Thiên đại trận cho cảm giác của bọn họ càng thêm nguy hiểm. Chu Thánh trận không kém, nhưng còn không làm gì được Huyết Thiên đại trận. Đệ nhất tà nói, Bất Chu tiên sinh là muốn chính đạo minh cùng đại liên minh đồng quy vu tận sao? Thủ đoạn cao cường. Bất Chu tiên sinh nói, dị tộc liên minh thủ đoạn cao cường. Bất Chu tiên sinh ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng thấy Huyết Thiên lên dưới, màu máu bàn tay khổng lồ bao phủ Chu Thánh đại trận, chỉ cần hắn khởi động trận pháp giết chết đệ nhất tà đám người, như vậy con kia huyết thủ chắc chắn đem bọn hắn diệt. Chương 688, phản chiến nhất kích. Cũng vậy. Đệ nhất tà chắp tay, hướng Bất Chu tiên sinh nói, chỉ cần chính đạo minh tất cả mọi người phát xuống tiên đạo lời thề, nhường ra tứ đại vực, tại hạ triệt tiêu Huyết Thiên đại trận, tha các ngươi hồi trung vực. Mơ háo. Bất Chu tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói, dị tộc liên minh giải tán, Thiên Tà giáo đi hải ngoại, Thập Vạn Đại Sơn yêu thú trở về Thập Vạn Đại Sơn, Thanh Minh quỷ tộc đàng hoàng trở về nơi phong ấn, tái phát hạ thiên đạo lời thề, Bất Chu triệt tiêu Chu Thánh trận, tha các ngươi một con đường sống. Trầm Phàm lặng im không nói. Quyết chiến đến bây giờ, đánh thì đánh không được, song phương đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng, ngoài dự liệu của hắn là, chính đạo minh cũng có cường đại như thế lá bài tẩy, Chu sát thánh người đại trận đều có thể lấy ra đến. Đồng dạng, dị tộc liên minh cũng không thể khinh thường. Sau đó, chính đạo minh cùng dị tộc liên minh hẳn là muốn cãi cọ rồi. Hắn lúc này ngồi khoanh chân, tiếp tục tham ngộ sát chi đao ý. Đệ nhất tà nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, cũng không trả lời Bất Chu tiên sinh lời nói. Chính đạo minh cùng dị tộc liên minh tất cả mọi người đều nín thở, tựa hồ đang đánh một trận vô hình chiến đấu, tựa hồ trầm mặc được càng lâu, ai có thể thắng lợi. Dị tộc liên minh hàng đầu sức chiến đấu không kém vu chính đạo minh, càng có Huyết Thiên đại trận, nếu không phải chính đạo minh sớm lấy ra Chu Thánh trận, chính đạo minh đem nằm ở càng thêm không thể tả cục diện. Một hồi vốn nên máu tanh, điên cuồng, chiến âm thanh đầy trời sống chết chém giết, đã biến thành song phương cố vấn giao phong. Niết bàn 6 tầng quân chủ dồn dập ngồi khoanh chân, chờ đợi đệ nhất tà cùng Bất Chu tiên sinh người lửa ta gạt. Những người còn lại trên mặt viết kính nghệ, ánh mắt tại đệ nhất tà cùng Bất Chu tiên sinh trên thân chạy, kế tiếp là đồng quy vu tận vẫn là lẫn nhau thoái nhượng, chính đạo minh cùng dị tộc liên minh có thể có được bao nhiêu lợi ích, liền xem hai người bọn họ giao phong. Từ thượng cổ đến nay, man hoang đại lục là thuộc về nhân loại. Bất Chu tiên sinh phá vỡ trầm mặc. Các đại thiên địa, chủng tộc vô số, trong nhân loại cũng có mạnh mẽ và nhỏ yếu phân chia. Đệ nhất tà nói, man hoang đại lục nhân tộc nếu có thánh nhân tọa trấn, chúng ta chắp tay nhường cho. Thế nhưng các ngươi không có, suy nhược cực kỳ. Thanh Minh quỷ tộc, Thiên Tà giáo các ngươi căn không ở Man Hoang đại lục, bằng các ngươi những người kia muốn thống trị Man Hoang đại lục sao? Bất Chu tiên sinh nói, một ngày nào đó, các ngươi sẽ phải hối hận. Man Hoang đại lục yêu thú cũng không nhiều, cứ việc tứ cấp yêu thú mới có thể lời nói, linh trí tăng mạnh, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ thống trị Man Hoang đại lục. Đệ nhất tà nói, ta bất thăng chính. Bất Chu tiên sinh lạnh lùng nói, xin lỗi, Bất Chu tiên sinh, dị tộc liên minh chỉ tin tưởng nắm đấm. Đệ nhất tà nói, Bất Chu tiên sinh chuyển động kim thư, từng cái chữ to màu vàng vây quanh hắn bay lượn, thánh nhân ánh sáng chiếu sáng hắn, có vẻ càng thêm thánh khiết. Như thế nói chuyện, là không có cần thiết nói nữa. Bất Chu tiên sinh lắc lắc đầu. Ồ, Bất Chu tiên sinh là chuẩn bị đồng quy vu tận. Đệ nhất tà trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm huyết quang đại thịnh. Mở ra điều kiện của các ngươi đi. Bất Chu tiên sinh nhìn chằm chằm đệ nhất tà con mắt, rất lâu nói, nhường ra tứ đại vực. Hừ, vậy thì đồng quy vu tận đi. Bất Chu tiên sinh liên tục đánh ra ba đạo pháp quyết ở tại trên, cùng lúc đó, sau lưng của hắn 6 tầng quân chủ một mạch phóng lên trời, ép thẳng tới dị tộc liên minh 6 tầng quân chủ cũng vào tới. Ha ha, mà lại thôi, tam đại vực làm sao? Đệ nhất tà vội hỏi. Đệ nhất tà được rồi. Bất Chu tiên sinh nói, dị tộc liên minh đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực chính các ngươi rõ ràng, đã không có huyết thần đại trận, man hoang đại lục mấy vạn mạnh mẽ tông môn không được bao lâu liền có thể một lần nữa chiếm cứ. Điểm thực tế đi, ngươi từng bước ép sát, không phải là vì để Bất Chu thoái nhượng sao? Bất Chu tiên sinh quả nhiên là người biết. Đệ nhất tà chắp tay cười một tiếng nói, nam vực cùng đông vực tặng cho dị tộc liên minh. Nam vực cho các ngươi. Bất Chu tiên sinh nói. Bất Chu tiên sinh nam vực lấy Ly Hỏa tông, Ngũ Hành tông dẫn đầu, muốn nói lại thôi. Bất Chu làm chủ, tất nhiên một lần nữa phân chia tứ đại vực, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bất Chu tiên sinh quát lên. Vào giờ phút này, quyết định của hắn không cho bất luận người nào từ chối. Được rồi. Đệ nhất tà đã trầm mặc một lát, gật đầu một cái nói, Bất Chu tiên sinh quả nhiên thiết kế chủ đáo, toàn bộ Man Hoang đại lục, đại liên minh duy nhất có thể thủ nơi ở chỉ có nam vực, bất quá, đại liên minh nhượng bộ một bước, kính xin chính đạo minh cũng chân một bước. Còn muốn cái gì? Bất Chu tiên sinh trong lòng hồi hộp một tiếng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một người. Đệ nhất tà nói. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, chiến hoang đao xoay quanh mà ra, nhắm thẳng vào đệ nhất tà. Kim Vương lấy ra trường kiếm, bảo hộ ở đệ nhất tà trước người. Bất Chu tiên sinh quay hàm nổi giận, một hồi lâu mới nói, ai? Trầm Phàm. Đệ nhất tà đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Trầm Phàm đạo. Không được. Bất Chu tiên sinh vung tay lên. Ha ha. Đệ nhất tà cười to, giơ lên cao lệnh bài màu đỏ ngầm nói, thiếu chủ nhà ta rồi, cái điều kiện này là giới hạn. Trầm Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần phá hoại thiếu chủ nhà ta đại sự, chết chưa hết tội, nếu chính đạo minh không đáp ứng. các ngươi bao quát chúng ta tất cả mọi người đều phải cùng Trầm Phàm đồng thời chôn cùng. Khí. Dị tộc liên minh cùng chính đạo minh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ nhất ta không cho mọi người cơ hội phản ứng, tiếp tục nói, tại hạ chỉ là thiếu chủ nô bộc, thiếu chủ muốn tại hạ canh ba chết, tại hạ tuyệt không kéo dài tới năm canh. Trầm Phàm không chết, tại hạ chắc chắn phải chết. Muốn chết muốn sống, các vị toàn bằng tâm ý của các ngươi rồi. Trầm Phàm không những không giận mà còn cười. Bất Chu tiên sinh do dự bất định. Chính đạo minh mọi người vẻ mặt đọc lại, rất lâu, có ánh mắt của người rơi vào Trầm Phàm trên người. Sau nửa canh giờ, chính đạo minh phần lớn người ánh mắt đều rơi vào Trầm Phàm trên người. Bất Chu tiên sinh chẳng biết lúc nào hôn mê bất tỉnh, lấy Độc Cô Thanh, Công Tôn Viêm, Băng Phách cùng với Phục Hổ Hòa Thượng cầm đầu 6 tầng quân chủ đứng ở tầm mắt mọi người trước đó. Không ai sẽ hoài nghi đệ nhất tà lời nói, phàm là người tinh mắt chắc chắn sẽ không hoài nghi huyết thiên uy lực của đại trận, nếu như không đem Trầm Phàm giao ra, ở đây tất cả mọi người chết. Trầm đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Độc Cô Thanh nói. Độc Cô Thanh, ngươi thì sao? Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười. Chính đạo minh không có ngươi, giờ khắc này còn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, là ngươi tan vỡ huyết thần đại trận, là ngươi lấy sức lực của một người hủy diệt dị tộc liên minh phần lớn quân chủ lực, chính đạo minh mấy vạn tông môn đều nhờ ơn của ngươi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Trầm Phàm nói, chính là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Trầm đạo hữu, vì man hoang đại lục võ đạo hưng thịnh, vì mấy vạn tông môn kéo dài, khổ cực ngươi rồi. Độc Cô Thanh nói, xin lỗi, Trầm mô không làm được. Trầm Phàm nói, không cho phép ngươi rồi. Độc Cô Thanh cười lạnh nói, ngươi không chết, chúng ta sống thế nào? Đúng vậy à, Trầm đạo hữu, nhân tình của ngươi chúng ta đều nhớ kỹ, tương lai nhất định chiếu cố thật tốt Thương Nhạc Tông. Có Tứ Hoang Tông muốn nói, nhưng ngươi cũng không thể để cho chúng ta theo ngươi chôn cùng đi. Trầm đạo hữu, nếu có lựa chọn, tại hạ tình nguyện cùng ngươi sóng vai chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, nhưng bây giờ xin lỗi. Trầm Phàm, ngươi không có lựa chọn khác. Băng Phách Đạo. Chương 689, giết hết nhất các người đáng chết. Ha ha, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Trầm Phàm chỉ vào chính đạo minh mọi người, nói, phần ân tình này Trầm mỗ nhớ kỹ. Trầm Phàm giơ lên cao chiến hoang đao, chỉ vào chính đạo minh mọi người nói, thế nhưng các ngươi cho rằng ăn chắc Trầm mỗ sao? Các ngươi cho rằng Trầm mỗ đao chém không được các ngươi sao? Nếu muốn Trầm mỗ chết, như vậy, đệ nhất đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ, Trầm Phàm không thuộc về Vu Chính Đạo Minh, có thể hay không xin hắn đi dị tộc liên minh, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi. Độc Cô Thanh không đợi Trầm Phàm xong nhân tiện nói, Trầm Phàm uy hiếp, ở trong mắt hắn, mấy như nhi hí. Một người sắp chết, hắn liền cơ bản nhất ra mặt cũng không cần. Ha ha, Độc Cô đạo hữu quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Đệ nhất tà nói, bất quá, Trầm đạo hữu cũng không có thể chết vô ích, theo Thiên Tà đạo hữu có lời, phàm bắt giết Trầm Phàm người, được nhập thánh cơ duyên, không biết thiếu chủ nhà ta thừa ngươi ân tình, không thể thiếu ngươi. Đệ nhất tà cười cười, nói, nhân tộc quả nhiên ngoan độc, không trách chủng tộc còn có thể kéo dài chi ngày hôm nay. Độc Cô Thanh, nguyên lai lúc này mới là mục đích của các ngươi. Trầm Phàm thật giống đã nghe được một cái êm thai nhất chuyện cười, đồng thời cũng vì đám người kia chỗ chớ chẽn. Ai hy vọng Trầm Mỗ đi chết người, đứng ra, làm cho Trầm Mỗ từng cái nhận ra. Trầm Phàm đông nhiên nói, các đại tông môn do dự dự, Lang Huyên các người lui ra, lại có một ít tông môn mang trong lòng xấu hổ, theo Lang Huyên các tối lui, nhưng những tông môn này thực sự quá ít, không thành tài được. Về phần Độc Cô Thanh đám người, liên tục cười lạnh, tiện lợi Trầm Phàm tại nện chết dễ rồi thôi. Trầm đạo hữu, muốn trách thì trách thực lực ngươi quá yếu, lại phải tội Thiên Tà. Độc Cô Thanh chẳng biết xấu hổ nói, chúng ta chỉ là không muốn tiện nghi Thiên Tà thôi. Ngươi yên tâm, ngươi chết sau, tại hạ ổn thỏa nhìn Trung Thương Nhạc Tông. Đúng vậy a, Trầm đạo hữu, cam chịu số phận đi. Trầm Phàm, xin lỗi. Thả ngươi mẹ chó má. Trầm Phàm đề đao mà đứng, nói, Trầm Mỗ vận mệnh ngay cả trời cũng không thể chúa tể, các ngươi tính là thứ gì? Khẩu khí thật là lớn, đắc tội ta thiếu chủ nhà ta, còn dám càn rỡ như thế, người đến mau chóng bắt Trầm Phàm. Thiên Tà giáo đệ bắt Tà lắc mình mà ra, rơi vào Trầm Phàm trước người, hai lời không, Lang Nha bổng nghiền ép xuống. Đệ bắt Tà chính là 4 tầng quân chủ bên trong cao thủ, từng chém giết quá 5 tầng quân chủ, cứ việc Trầm Phàm trước đó đứng giết qua 4 tầng quân chủ, nhưng hắn không cho là Trầm Phàm là đối thủ của hắn. Hắn là Thiên Tà nô bộc, đến từ dòng dõi kia truyền thừa. Lang Nha bỗng chớp mắt liền muốn rơi vào Trầm Phàm trên người, ánh đao xẹt qua. Đầu lâu bay lên. Trầm Phàm một cước đá bể Đệ Bát Tà thi thể, nói, không đủ giết ta. Mọi người giật nảy cả mình, Đệ Bát Tà không phải là phổ thông 4 tầng quân chủ, nắm giữ 5 tầng quân chủ sức chiến đấu, kết quả bị Trầm Phàm trong nháy mắt giây. Độc Cô Thanh cùng Băng Phách nhìn nhau, chính đạo minh không ít người hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu. Trầm Phàm, thật bản lãnh. Đệ nhất Tà giơ ngón tay cái lên, toàn tức nói, 5 tầng quân chủ trên, để phòng đối phương đột kỹ. Xoạt xoạt xoạt. Trầm Phàm, bản quân đến chiến ngươi. Xích Giao nhất tộc, Xích Diễm khiêng một cái hỏa diễm cự truy, nộ nện ở dưới, một cái biển lửa bao phủ phạm vi ngàn trượng. Trầm Phàm, ngươi tàn sát ta Xích Giao hơn 1000 tộc nhân, hôm nay bản quân muốn sống sống luyện hóa ngươi. Biển lửa giáng lâm, Xích Diễm ngập trời, trong đó có một thanh ngàn trượng cự truy, che đậy huyết quang, nổ xuống. Trầm Phàm lắc mình mà ra, xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài, hai tay cầm đao, chém mạnh đi ra ngoài. Ánh đao ông một tiếng, biển lửa bị chém thành hai khúc, cự truy phá nát, dư uy không gặp, nhắm phía Xích Diễm. Có bản lĩnh không nên trốn. Xích Diễm không ngờ Trầm Phàm phản ứng nhanh như vậy, nhớ tới Trầm Phàm độn kỹ siêu tuyệt, đối phương muốn thật đánh một chút trốn, trong lúc nhất thời vẫn đúng là có thể bắt giết hắn. Ngươi có tư cách để cho ta trốn? Xích Diễm thanh âm chưa dứt, lại một vệt ánh đao kéo tới, quá nhanh rồi, nhanh đến mức liền hắn con ngươi chiếu rọi ánh đao đều vì biến mất, thân thể nứt ra rồi. Đao lực như hồng thủy diệt, thần hồn ngay cả chạy trốn cũng không kịp, hóa thành khói đen biến mất. Đao thật là nhanh. Chính đạo minh không ít người hô hấp đều lớn, Độc Cô Thanh bốn loại đại sáu tầng quân chủ lẫn nhau sâu liếc mắt nhìn. Một cái không đủ giết. Trầm Phàm ngón trỏ dẫn ra, đầy mặt sắc cơ, đỉnh đầu phảng phất lơ lửng một cái sát ý chi đao, hai mắt đã che kín tơ máu. Không đợi đệ nhất tà mệnh lệnh, dị tộc liên minh bên trong, hơn 10 cái năm tầng quân chủ đủ tề phi ra, vây quanh Trầm Phàm. Nhưng mà, Trầm Phàm nhanh hơn bọn họ. Bọn họ chưa lấy ra nguyên minh, vẫn không có hóa thành yêu thú bản thể, càng không có biến thành quỷ thể, ánh đao lăng liệt, chỉ nghe ông một tiếng, ngàn trượng bạch hổ phảng phất đột nhiên xuất hiện, nhào tới. Sát theo đó lại chém ra một đao. Chính đạo minh cùng dị tộc liên minh không ít người trợn to hai mắt, chợt không biết là ai hét lên một tiếng. A! Vỡ tổ. Chính đạo minh không ít tông môn dường như con kiến trên chảo nóng, huyên náo rung trời. Dị tộc liên minh yên lặng như tờ, đệ nhất tà trên mặt hiện lên khí xám. Phốc phốc. Ánh đao bôi qua cái cổ âm thanh. Tung tung tung. Thi thể rơi xuống đất âm thanh. Rầm rầm rầm. Thân hồn phá diệt âm thanh. Ào ào ào. Mưa máu rơi rít âm thanh. Vụ. Âm dương đao quang tung hoành trời cao, Trầm Phàm trôi nổi phía chân trời, đao lâm đại địa. Ai tới một trận chiến? Trầm Phàm tiểu nhi, đừng vội tùy tiện. Kim Vương hận không thể rất sớm tiểu đi ra chiến đấu, nếu không phải đệ nhất tà ngăn cản, sao cho Trầm Phàm hung hăng. Không nghĩ tới Trầm Phàm cường hãn như vậy, trong khoảnh khắc liên tục đánh giết hơn 10 cái năm tầng quân chủ, dường như chém món ăn cắt dưa. Chính đạo minh không ít người đã bối rối. Dị tộc liên minh không thiếu quân chủ sợ hãi rụt rè, liền ngay cả hai cái 6 tầng quân chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là 6 tầng quân chủ muốn như vậy nhẹ nhõm giết chết hơn 10 cái năm tầng quân chủ đều rất khó làm được. Kim Vương xem như là một người trong đó. Kim Giao nhất tộc thủ, dùng máu của ngươi đến cỏ rửa. Kim Kiếm Liệt Tiên, nhiễm phải màu vàng, các hạ liền cho rằng không phải con giun sao? Trầm Phàm tiện tay đón đỡ, đập vỡ tan ánh kiếm nói, theo giun thân thể đứt thành hai đoạn, liền sẽ diễn sinh hai cái sinh mệnh, không biết ngươi có được hay không. Trầm Phàm một tay cầm đao, vung tay lại, ánh đao hóa thành bạch hổ biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, kim kiếm phán nát, Kim Vương ngàn trượng thân thể sẽ tan một tiếng, hóa thành vô số huyết đủ. Hừ, chỉ đến như thế. Trầm Phàm nổi giận chém Kim Vương, lần thứ hai chém ra một đao, đến thẳng quỷ đỏ lão quái. Quỷ đỏ lão quái tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vẫn chưa hết sợ hai thời khắc, lắc mình chạy trốn. Chết. Nhưng mà, phía trước bỗng dưng tái hiện bạch hổ ánh đao, nào tới. Huyết Thiên đại trận. Đệ nhất tà thấy thế không ổn, đang muốn bóp nát lệnh bài màu đỏ ngòm, kích phát Huyết Thiên đại trận, chẳng biết lúc nào, tay phải của hắn bay lên cao, kim sắc cự thủ giỗi ra, nắm lệnh bài màu đỏ ngòm. Chu Thánh trận giang rắc. Độc Cô Thanh thấy đệ nhất tà cánh tay đứt rời, vội vã thôi thúc Chu Thánh trận, đang lúc này, hắn cảm thấy cái cổ rất ngứa, lại quay đầu, đầu lâu cùng thân thể phân ra ra. Trầm Phàm một bộ thanh y liễu, giống như một cái sát thần, phá nát rồi cơ thể hắn, tranh đoạt Chu Thánh đại trận quyền khống chế. Chết. Trầm Phàm hoàn toàn điên cuồng. Từ chính đạo minh phản bội hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, trong lồng ngực tràn đầy sát ý, lửa giận. Hắn muốn dùng trong tay chi đao, giết hết tất cả người đáng chết. Chết. Chết. Chết. Chương 690, cường địch. Đây mới thật sự là sát chi đao ý. Trầm Phàm hét dài một tiếng, một luồng làm người ta sợ hãi, giống như sát thần y hệ khí tức từ trong cơ thể phun trào, sát khí đầy trời, phạm vi ngàn trượng từng tia vang vọng. Tất cả mọi người nhìn Trầm Phàm, chỉ cảm thấy Trầm Phàm đỉnh đầu lần quần một cái màu máu đỏ giết chóc chi đao. Sát chi đao ý, sơ thành. Trầm Phàm rơi trên mặt đất, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua khắp nơi, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa tại, dĩ nhiên đã đến Huyết Thiên đại trận ở ngoài. Tìm hiểu sát chi đao ý, liền cao hưng đô không kịp, Huyết Thiên đại trận cùng Chu Thánh trận hết thảy phá diệt, thay vào đó là một tòa đen kịt đại trận. Dường như đụng tới một bức trên tường, không gian nhất độn lần thứ hai mất đi hiệu lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy bên trái hư không, một cái nam tử mặc áo hồng xinh đẹp được đủ khiến người điên cuồng, ở bên cạnh hắn, Kim Giao lão tổ cùng Thanh Minh quỷ tổ sắc mặt tái xanh. Phía bên phải hư không, một cái gia thú lao giả lửa giận ngút trời, một vị khiêng băng sơn người đàn ông trung niên, ánh mắt phảng phất có thể đóng băng thế gian, về phần một người mặc màu xanh nhạt áo cà sa lão giả, khí tức có thể cùng nam tử mặc áo hồng cùng sánh vai, vừa xa bốn người khác. Trầm Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Gia thú lao giả hống một tiếng, hư không buôn hội. Trầm Phàm trầm mặc. Hai bên trái phải hư không người đến lai lịch chỉ cần một chút, hắn liền nhìn ra rồi. Bên trái hư không, nam tử mặc áo hồng xinh đẹp phương vật, đủ để phần lớn nữ nhân nhìn thấy hắn hai mắt buốc lên hồng tâm, yêu dị khí tức hồn quấn, mang theo một tia thánh khiết cùng thị huyết, khát máu, cựu trọng quân chủ tu vi muốn đột phá cực hạn, đặc biệt là đối phương con người, huyết quang ẩn hiện, người tới chính là thiên tà. Về phần phía bên phải hư không, ba người họ là cựu trọng quân chủ cảnh. Gia thú lao giả tên là Nam Hoang lão nhân, chính là Man Hoang đại lục nam vực mạnh nhất người, Nam Hoang lão nhân, xuất thân Ly Hỏa tông. Khiên băng sơn người đàn ông trung niên nhân xưng Bắc băng quân chủ, xuất thân băng phách tông. Về phần vị kia nguyệt bạch áo cả sa lão giả, xuất thân Kim Cương tông, nhân xưng Tây Hoang thượng nhân. Đông vực còn có một vị Cương Nhạc lão tổ, chính là Thương Nhạc tông cựu trọng quân chủ, làm sao sớm tiểu ly khai rồi Man Hoang đại lục, tìm kiếm nhập thánh cơ duyên. Điểm này hay là hắn cùng Thương Nguyệt chuyện phiếm việc hiểu biết đến, nguyên lai Man Hoang đại lục cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước mắt, chính đạo minh phần lớn thế lực muốn ra bán hắn, đưa hắn cho rằng thẻ đánh bạc làm trao đổi, đặc biệt là Độc Cô Thành đám người càng là vì nhập thánh cơ duyên, như vậy lòng ngông dạ thú y hệt ra hỏa, không giết không đủ để bình tức giận. Chỉ là hắn không nghĩ tới bọn họ làm đến nhanh như vậy. Ngươi biết tội sao? Nam Hoàng lão nhân trước đạp một bước, cựu trọng quân chủ khí thế nghiền ép lên đến. Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, bất động như núi. Bọn họ đáng chết. Trầm Phàm gần từng chữ một. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam Hoàng lão nhân đỉnh đầu đều bước lên hỏa đến rồi, ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân vẫn là man hoang đại lục chúa tể? Giết bọn họ trải qua chúng ta đồng ý sao? Trầm Phàm lắc lắc đầu, Ly Hỏa Tông đến đây tham chiến đệ tử, bao quát Ly Hỏa Tông cái vị kia cách hỏa lão quái đều bị hắn tàn sát, Nam Hoàng lão nhân nếu xuất hiện, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Bọn họ đáng chết. Trầm Phàm lại nói. Như vậy ngươi thì sao? Bắc Băng quân chủ đột nhiên nói. Hắn một tòa núi băng ngàn năm, sánh vai trên vai khiêng tòa kia băng sơn còn muốn lạnh lẽo, thần ma chân thể sức mạnh phòng ngự đều không đủ lấy kháng trụ băng khí nhập vào cơ thể, chỉ được trong bóng tối lấy đao khí chống đỡ. Sắt chi đao ý sơ thành, dung hợp đại thành khoái chi đao ý cùng đại thành đồ ma đao, tầng tầng chồng chất sức chiến đấu có thể so với 7 tầng quân chủ. Một loại đao ý đại thành, nhưng càng ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, nếu như luyện được hai loại đao ý, hiệu quả đem có thể chống chết. Cái này cũng là vì sao mọi người thấy Trầm Phàm tại phá hư cảnh liền lĩnh ngộ đao ý mà cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Cái này cũng là vì sao lĩnh ngộ ý đao khách, kiếm khách nhóm trô đáng sợ. Lĩnh ngộ sát chi đao ý thời điểm, Trầm Phàm thậm chí tại hạ, nếu như tìm hiểu 9 loại đao ý, tầng tầng chồng chất, như vậy hắn lấy niết bàn cảnh phải hay không có thể đại chiến thông huyền cảnh huyền chủ.